cũng không phải kiếm ý trên người vị thế tử kia, mà là chân chính ý niệm võ đạo. Dùng ngũ mạch ngoại đan, một thân linh khí còn có ý niệm của 3.000 người thi triển cuồng đình thương ý. Cũng may thân hình hắn đã dưỡng thành bản năng, một thương đâm tạ nổ, hai tay vẫn theo động tác của bản năng. Mà khi thương thế vừa thu lại, tâm thần Tông Nguyên bỗng dưng vừa tỉnh. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thanh thổ nhập lôi. Tạ nộ đã chạm, dám cản ta giết. Tiếng nói vừa dứt thì hai luồng khí tức không kém hơn tạ nộ đồng thời đánh tới. Cương phong tịch quyển kình khí sượt qua, ánh đao sáng như tuyết mang theo sát ý đâm vào da thịt người ta. Tông Nguyên kêu đau đớn một tiếng. Một tia lôi quang rót vào long giác sực mã bên dưới kích thích cả người và ngựa ra tốc bước qua hai trường tránh đao nhận kiếm ảnh. Sau đó tử lôi thương trong tay đâm tà tà đâm ra. Lôi quang trên không trung tụ xuống càng nhiều hơn. Kích thích thương thế nhanh đến cực hạn mắt thường có khả năng nhìn thấy. Cơ hồ trong nháy mắt thiểm tức một vị nam tử trung niên mặt vàng đã xông tới. Là Liệt Diễm Sơn Thất Mạch Huyền Võ Mục Giang. Cơ hồ trước tiên, Tông Nguyên liền nhận ra lai lịch của người này. Thương thế của hắn càng thêm sắc bén, thương ảnh đâm một cái rồi rung lên xoắn đầu người này thành thịt nát. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng, chương 0222. Thành cũng do lôi này. Cùng một thời gian bên trong xa trận cách đó không xa. Tông thủ không nói gì nhìn trên bầu trời. Lôi xà bị rút nhỏ mấy lần. Đang không ngừng bị Tông Nguyên dẫn sắt. Ông trời chết tiệt, ngày hôm nay thật sự là thành cũng do lôi này, bại cũng do lôi này. Mượn lôi đình trên không trung mới có thể dưới trong nháy mắt, lưu loát dùng lực lượng vô địch chu diệt tạ nổ. Chỉ là cũng bởi vì lôi quang mà chân chính xa vào phiền toái nhất, có thể nói đây là biến cố duy nhất xảy ra. Ly Lạc cùng Thi Đan đều có chút khó hiểu, cùng nghĩ tình hình này không phải vẫn tốt sao? Vì sao vị thế tử này còn nói thành bại do lô này? Hình như mất hết tin tưởng, hoàn toàn không có vẻ tràn đầy tự tin trước đó. Cả hai nhìn về phía Tông Thủ thì sắc mặt đồng dạng là trắng bệch. Chỉ thấy gương đồng màu đen trong tay Tông Thủ giờ phút này đen như mực. Hình ảnh bên trong cũng biến mất. Rồi sau đó chỉ hơi suy ngẫm đã biết rốt cuộc là tình hình gì. Ngay khi điện quang nhập vào cơ thể thì hơn phân nửa là đem phù Tông Thủ họa trên người Tông Nguyên tổn hao hết. Quả nhiên tốt quá hóa dở. Sớm biết sẽ là như thế này. Lúc trước sẽ không tiếc tiền. Mua hết toàn bộ những thứ khống hồn lục sai kia. Ôi thất sách! Thất sách! Mặt Thi Đan lúc trắng lúc xanh buồn bực muốn hộp máu. Hắn thầm nghĩ người trước mắt mình không thể hiểu là tên gia hỏa như thế nào. Rõ ràng đã thấy được thắng lợi lại cố tình tiếc tiền để kết quả chiến cuộc hỏng bét làm cho người ta không biết nói gì. Không có Tông Thủ thảo khống. 3.000 giáp kỵ chỉ sợ là không tới chốc lát sẽ bị Vân Hà Liệt Diễm Liên Quân nuốt đến ngay cả cặn cũng không còn. Tông Nguyên cũng càng cũng không phải là đối thủ của vài vị huyền võ Tông Sư. Tông Thủ cũng rất tức giận, hắn vứt cái ma khí này sang một bên rồi đứng dậy kêu to. Tuyết Nhi, lấy cho ta con ngự phong câu tốt nhất lại đây. Sơ Tuyết đang ở trong xe tránh vội vàng chạy ra, nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó tỉnh ngộ. Thiếu chủ, ngươi cần chuẩn bị chạy trốn sao? Vậy bọn hổ cứu thì sẽ ra sao? Tông Thủ không nói gì mà trừng mắt nói. Nói hưu nói vượn, ai nói ta muốn trốn? Chuẩn bị giáp đi thế tử nhà ngươi cần đi cứu người. Trận chiến này rất hung hiểm. Bất kể như thế nào hắn cũng khó có khả năng ngồi xem 3.000 giáp kỵ. Bởi vì chính mình tính sai mà chết ở chỗ này. Sơ Tuyết giật mình rồi đau khổ chung vào xe ngựa tìm một con ngự phong câu cường tráng. Vì tránh né tên bay. Bọn họ mang phong rực long thú cùng ngự phong câu đều nhét vào dưới vân xa. Giờ phút này chỉ cần phí chút sức đã tìm được. Chỉ là trong chốc lát, ở ngoài 10 dặm lại truyền ra một tiếng giống giận. Liệt Diễm Sơn Mục Giang chết. Phạm vi hơn 10 dặm lại yên tĩnh một hồi. Ánh mắt Tông Thủ bỗng dưng ngưng tụ lại. Một điểu xoay quanh trong không trung thu hết tình hình vào trong mắt hắn. Chỉ thấy phủ cận chỗ chiến đấu kịch liệt cận. Mấy vạn Vân Hà Sơn thành giáp sĩ giờ phút này trận hình rộng ra. Khí thế hạ thấp tới cực hạn. mà 3.000 giáp kỵ cũng dùng thế không thể đỡ tiến vào trong phương trận của hắc giáp. Từng dãy hắc giáp võ sĩ bị phong rực long thú san bằng đánh bay. Tông Nguyên vẫn xông trận đầu tiên, lộ tuyến như cũ, chiêu thức giống nhau. Trong nháy mắt, chỉ thấy xa xa có một cỗ thi thể khoác trọng giáp màu đen bị một cỗ cự lực đánh bay lên 50 trượng. Mọi người ngửa đầu nhìn lên. Tiếng hô của Tông Nguyên cũng vang vọng chiến trường. Vân Hà Sơn Mộ Linh chết. Vài chục vạn người im lặng không nói gì. Giờ phút này vô luận là sĩ binh thế lực nào cũng toát ra vẻ rung động cả kinh. Dùng tứ mạch võ tông không đến một khắc đồng hồ nổi, dẫn 3.000 thiết kỵ liên tiếp đạp nát 5 trận. Ba vị huyền võ tông thất bại, giết hơn 1.500.000 người. Chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối như vậy, mấy trăm năm qua ở vân giới quả thực là mới nghe lần đầu. Ly Lạc cũng nheo mắt nhìn rồi yên lặng một hồi. Sau một lúc lâu mới khe khẽ thở dài thi lễ với tông thủ. Lộ vẻ kính nể. Thế tử quả nhiên là có mắt nhìn người. Tử Lôi Thương Tông Nguyên đúng là tướng tài vô song. Ly Lạc lúc trước đúng là có chút coi thường hắn. Thi Đan cũng khẽ gật đầu. Lúc trước ta còn có chút xem thường người này, hoàn toàn không ngờ tới. Người này đúng là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Thế tử để cho hắn thống lĩnh toàn quân thiết kỵ phong thủ để dạy dỗ hắn, lần này đúng là dụng tâm lương khổ. Tông thủ đồng dạng há to miệng cũng khó mà tin nổi. Hắn biết thiên phú của Tông Nguyên rất mạnh, có thể so với Triệu Yên Nhiên 10 vạn huyết sát. Thậm chí không kém thân thể chiến võ của Tuyết Nhi. Có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này thật ngoài dự đoán của mọi người. Tông thủ chỉ thảo khống thân thể của hắn một chút. Người này lại có thể ngộ tử lôi thương, có thể đánh chết cả Mục Sang, Mộ Linh hai huyền võ tông sư. Tuy là mượn bộ phận lôi đình lực trên không trung, nhưng bản thân hắn đã lĩnh ngộ bộ phận của cuồng đình thương ý. Không chỉ là võ đạo, tài năng sẽ tìm được sơ hở trận hình của đối phương, người kia thiên phú tuyệt đỉnh vô song. Nghe được tiếng của Ly Lạc, tông thủ mới thoáng khép miệng lại. Hắn ho nhẹ một tiếng chuyển sang vẻ mặt như nói ca đã biết trước rồi. Sau đó phất phất tay cười nhạt nói. Quá khen, bộ hạ của ta thật có chút thiên phú. Chỉ là chút bổn sự ấy thật sự không đáng nhắc tới. Làm sao được xưng tụng tướng tài. Ly Lạc Thi Đan im lặng không nói được gì, lời này đúng là khiêm tốn quá mức. Chiến tích vừa rồi đúng là tông thủ thảo khống, nhưng sau đó san bằng trận thứ 5. Tiêu diệt nhị vị huyền võ tông sư là Tông Nguyên thật sự dựa vào bản lãnh của mình. Thiên phú như thế không phải thiên hạ vô song thì là cái gì? Thiên tài như thế thiên hạ này chỉ có được trên đầu ngón tay, còn hiếm hơn cả linh võ tôn. Không chỉ thế lực lớn coi như chân bảo. Ngay cả nhiều vô kể vương triều đất sống của nhiều. Thiên tài vô số. Tông môn thánh địa cũng phải thèm nhỏ dãi. Rõ ràng giờ phút này, người này cười toe toét lại còn giả bộ. Sơ Tuyết lúc này cũng nhảy đến đứng ở phía sau hắn nói. Thiếu chủ tìm được ngựa rồi, ngươi còn muốn đi không? Không đi. Tông thủ rất là tiếc nuối, lắc lắc đầu. Vốn đang nghĩ đại phát thần uy một phen, lấy đầu tướng trong vạn quân, xem ra không được rồi. Sơ Tuyết bĩu môi, bí mật tỏ vẻ khinh thường một phen, sau đó vẻ mặt toát ra cảm xúc ngẩn người mê mẩn nhìn phía xa. Người của Vân Hà Sơn Liệt Diễm Sơn ngăn không được đâu. Tông Nguyên đại ca thật là uy phong. Quá sung sướng, giết bọn hắn khóc cha gọi mẹ. Xem bọn hắn còn dám chọc Càn Thiên Sơn ta nữa hay không. Sắp xông tới trận thứ 6, thiếu chủ, Tông Nguyên đại ca sao lại bỗng nhiên lợi hại như vậy. Tông thủ có chút khó chịu, nghe mà như ăn phải giấm chua, hắn khinh bị liếc xéo Sơ Tuyết. Nàng cho là hắn giống nàng hả? Chỉ biết ăn thôi, chẳng được tích sự gì. Sơ Tuyết vừa tức vừa ủy khuất vô cùng, nhưng lại nghĩ không ra từ để phản bác. Cuối cùng hung hăng đạp một cước sấm mũi chân của tông thủ. Sau đó còn day nghiến một phen. Tông thủ nghe răng nhích miệng thầm nói nha đầu này dám phản chủ, lúc trở lại phải giáo huấn cái mông nàng một phen. Cùng một thời gian, ở bên kia khe núi cách vài chục sẩm, một chỗ không ai phát giác ra. Lôi Động đồng dạng mang theo vài phần không dám tin nhìn sơn cốc bên dưới. Tông Nguyên mạnh như thế sao? Ta luôn nghĩ vị thế tử kia vì sao mang hắn theo, nguyên lai thiên phú mạnh như thế. Chẳng thể trách. Hắn dám vào hải hạp đối chiến liên quân 40 vạn Vân Hà liệt diễm hai nhà. Thì ra còn có con bài chưa lật. Cuối cùng hắn thâm ý thở dài một hơi, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh nói. Đúng là tuyệt thế thiên tài, dùng 3.000 thiết kỷ đại phá 40 vạn tinh nhuệ. Ngày hôm nay thế gian này lại có thêm một đoạn truyền kỳ. Cho dù ngày hôm nay cuối cùng không thể thắng thì chiến tích cũng đủ để vân giới hối tiếc. Ngay cả Trương Ương vân giới cũng bị chấn động. Thực không thể tưởng tượng nổi. Triệu Yên Nhiên giờ phút này ngồi ở một chỗ bên trên núi đá nhìn xuống dưới, chỉ thấy vân vụ lượn lờ, sâu không thấy đáy. Nhưng nàng lại không để trong lòng. Sương mù quấy lấy thủy vân. Bàn tay nàng có một con vân điểu tuyết trắng không ngừng muốn bay nhưng không thể đào thoát lòng bàn tay của nàng. Bộ dáng bất đắc dĩ lo lắng khiến Triệu Yên Nhiên cười khanh khách. Run rẩy hết cả người. Lôi Động liếc mắt nhìn hắn, trong lòng lại thầm mắng một tiếng biến thái. Người ta nói nữ nhân này. Sáng nhặt lá, chiều đá ốm bơ, tối làm thơ, đêm thẫn thờ chờ trời sáng, quả là không sai. Hắn tỉnh bơ nói. Phong bà nương, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì cho tốt? Tự nhiên là hốt ngay, chẳng lẽ ngươi còn gạt ta? Triệu Yên Nhiên chơi đùa một hồi cũng thấy không thú vị, sau đó nới lỏng vân điểu lấy tay chỉ. Thà tốt a, trừ một kiếm đạo thông linh lại có thể mua một tặng một, có thêm tướng tài vô song. Cũng may sư thúc ta đã đi trước, thúc phủ ngươi không có ở đây nếu không sẽ lại tranh cãi nữa. Da mặt Lôi Động lại giật thật lâu không nói gì. Trong lòng vô cùng rối rắm và lo lắng. Kỳ hạn 3 tháng lại kéo dài. Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp sư thúc, mà Triệu Yên Nhiên không hề nương tay tiếp tục lên tiếng. Ngươi nói vị thế tử này có thể trở thành hậu tuyển thần hoàng hay không? Truyền thuyết nói dưới chứng thần hoàng tương lai danh tướng như mây. Tuyệt đối không thể. Lôi Động lắc đầu, sấm ví tam thánh vân hoang về thần hoàng trong vân giới chỉ có thể là yêu tộc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0223. Tướng tài vô song. Đồng dạng là bên cạnh vực sâu, cách chiến trường chừng 30 dặm ở trên một đỉnh núi cao trăm trượng. Một vị trung niên tuấn áo trắng đầu bạc, khoác giáp trụ màu bạc. Thân ảnh mơ hồ bước qua đỉnh ngọn núi này tới cách chiến trường vài chục dặm. Không cần dùng linh pháp tăng cường thì lực lại giống như có thể nhìn rõ chiến trường khoảng cách vài chục dặm. Bên cạnh hắn còn có một người là được tông thủ lệnh rời đi từ sớm. Bộ dáng ngọc thủ lâm phong. Đồng dạng yên lặng nhìn phía xa. Vùng đất bằng phẳng dưới chân hắn có những mảnh nhỏ thi hài. Đếm sơ sơ đã có 8.000. Trong tay bọn họ cầm lợi khí. Mặt phù màu đen. Dáng người cường tráng vô cùng. Có thể thấy được khi còn sống nhất định chiến lực không kém, chỉ là tử trạng thê thảm vô cùng. Trung ương đám thi hài này là một pháp đàn thật lớn. Hơn 10 thi thể của nam tử ăn mặc kiểu linh sư. Trên người không có thương thế gì nhưng đều không ngoại lệ đầu thân chia liệt. Một đao chém giết. Cạnh những thi thể còn có một đội kỵ sĩ khoảng ngàn người. Áo trắng đầu bạc. Mặt chiến giáp màu bạc. Khuôn mặt ai nấy đều rất tuấn tú. Nói thì có vẻ kỳ quái. Rõ ràng là hoa văn được khắc lên giáp trụ rất hoa lệ xinh đẹp nhưng không có gì đáng chú ý. Ngược lại khiến những người này đều có loại cảm giác mông lung như ẩn như hiện. Nếu lẫn trong đám người này chỉ cần liếc mắt một cái thì hơn phân nửa sẽ bỏ qua. Chiến mã dưới thân họ cũng có màu bạc. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm cùng ngự phong câu bình thường nhưng bên ngoài da thịt lại bao trùm một tầng vảy màu bạc. Dáng người khỏe khoắn, nhẹ nhàng cường tráng có thể thấy ngân giáp chiến mã này mạnh như thế nào. Suốt 1.000 kỵ binh mang đội ngũ chỉnh tề lặng lặng đợi dưới chân núi. Không một người lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Không khí dưới chân núi trở nên sơ xác tiêu điều. Mọi người như dung nhập vào trong hoàn cảnh nơi này. Trong vân xa kia là thế tử sao? 3 năm hơ o nơ gơ gơ a b, hắn đã lớn như vậy rồi. Đúng là đúc từ một khuôn da mới quân thượng. Hắn biết nơi đây đã bị Vân Hà Sơn Thành liệt diễm Sơn Thành chiếm cứ. Đóng quân hơn 40 vạn. Vì sao còn muốn tới nơi này chịu chết? Ánh mắt trung niên ngân giáp mang theo vẻ khó hiểu chưa thể giải thích nhìn chiến trường nơi xa, quang mang trong mắt thiểm liệt. Tình huống tông thủ cùng với người hộ tống tử chiến, cần bọn hắn liều chết cứu viện hoàn toàn bất đồng với những gì hắn đã suy nghĩ. Xa trận bên cai phòng thủ kiên cố vô cùng. Bên ngoài tuy có mấy vạn kỵ quân quay chung quanh nhưng chỉ cần khẽ tới gần sẽ bị nỗ tiến đánh đuổi. Phần lớn đều là cung tiến bình thường hỗn hợp phong nhận hoặc hỏa viêm nhưng nhờ tam tí linh nỗ bắn ra tạo nên uy lực mạnh mẽ. Mỗi lần hai mươi mấy lượt bắn sẽ đoạt tính mạng mấy chục tới hơn trăm người. Mà ở phủ cận mười dặm tình hình doanh trại quân đội liên quân càng làm người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy 3.000 huyền giáp thiết kỵ như một cỗ thiết lưu màu đỏ tung hoành ngang dọc, đấu đá lung tung. 40 vạn người vô pháp ngăn trở dù chỉ một lát. Mà ở phía sau bọn hắn đã có vô số thi thể ngã xuống. Trung niên đầu bạc tưởng rằng mình nhìn lầm. Sau khi lắc lắc đầu thì tiếp tục nhìn. Hắn lại phát hiện trong tầm mắt vẫn là tình hình đó. 1.000 huyền giáp phong long kỵ. 2.000 huyền giáp thiết kỵ tinh nhuệ đạp phá vạn quân, không gì cản nổi. Mà thi hài ngã xuống càng đập vào mắt làm người ta thấy kinh hãi. 2.000 hổ báo kỵ, 1.000 hắc vân long thương sĩ, 1.000 hắc vân tinh kỵ. Tinh nhuệ của Vân Hà Sơn hao tổn rất lớn. Còn có bên kia là thi hài tàn giáp của Liệt Diễm Sơn Trục Phong giáp kỵ. Trung niên đầu bạc thân kinh bách chiến từ từ nhắm hai mắt. Một lát sau đã đoán được 8-9 phần chuyện tình phát sinh. Bên kia xa trận. Nếu là đoán không lầm thì hẳn là vận dụng 150 phong viêm bảo tiến không khí tông hoặc minh phần liệt tiến của minh khí tông. 3.000 giáp kỵ hẳn là đánh tan 5 vạn kỵ quân cánh quân bên tả Vân Hà Sơn rồi sau đó trùng kích bộ quân. 1.000 tức sau đạp phá ngũ trận chỉ là sao bên kia không dùng cung. Ngay khi tầm mắt hắn chạm đến trên mặt cỏ trước ghen nguyệt trận cắm đầy tên thì ngộ ra một vài điều. Trung niên đầu bạc hít một hơi hàn khí. Có thể xung phong đi qua mưa tên khiến đối thủ ngừng bắn tên sẽ khiến cho người thống lĩnh Vân Hà Sơn bị áp lực ra sao. Sau đó tầm mắt của hắn hoàn toàn bị hồng giáp kỵ sĩ dẫn đầu sông trận đánh bại hắc giáp hấp dẫn. Có thể đem giết 2.000 hổ báo kỵ kích phá 5 trận, mấy người Dương Hiên chỉ sợ đã chết trong tay kẻ này. Mà ngay vừa rồi hắn còn tận mắt nhìn thấy. Thi thể Vân Hà Sơn Mộ Linh bị thương bêu giữa 50 trượng. Thi thể nổ tung. Thương thuật tinh tuyệt, trùng trận thuật cũng mạnh hơn ta gấp đôi. Đây rõ ràng là vị đại tướng tài. Thế tử rốt cuộc là từ đâu tìm thấy người. Chẳng thể trách không sợ 40 vạn đại quân của hai thành. Chỉ là người như vậy vì sao lại cam tâm đi theo thế tử? Liên tiếp nghi vấn nổi lên trong lòng hắn. Nhân tài bực này cho dù ở Trung ương Vương Triều cũng vô cùng hiếm thấy. Chỉ cần ngắn ngủn mấy năm có thể tiến thân vương vị. Vì sao dốc sức dưới trướng cho tông thủ? Sau đó một lát, trung niên đầu bạc bỗng xưng là đồng tử co rụt lại. Tử Lôi Thương, người này là Tử Lôi Thương Tông Nguyên. Nhược Thủy, ta có đoán sai không? Nhược Thủy ở bên cạnh vốn là một mực yên lặng không nói lời nào mặt trung niên tuấn lầm bầm lầu bầu. Giờ phút này mới quay đầu. Kinh ngạc chớp trong mắt. Rồi sau đó gật đầu. Quả nhiên là hắn. Tiểu tử này. Trước kia ta từng nói thiên phú không tồi. Đệ nhất hậu bối thiên hồ nhất tộc ta. Không ngờ còn xông trận vô song. Chẳng trách quân thượng coi trọng hắn như thế. Trung niên đầu bạc thở gấp gáp một hồi. Đôi tay cũng nổi gân xanh. Trong mắt lại càng lóe ra sát ý. Tầm mắt như nhận hóa thành thực chất. Nhược Thủy, người này, hiện giờ rốt cuộc là cống hiến thế tử vẫn không dốc sức cho phụ tử Tông Dương. Người như vậy, nếu Tông Dương sử dụng thì đối với thiên hồ nhất tộc bọn họ, dù trọng yếu thế nào hắn cũng phải giết. Địa Luân Tứ Mạch có thể tung hoành vô địch trên chiến trường. Đợi vài năm nữa. Cả Đông Lâm Vân giới này còn bao nhiêu người có thể khống chế hắn. Mà Nhược Thủy lúc này cũng lộ vẻ quái dị. Nhớ tới ngày trước đó ở trong giới phù thành. Muốn cho Tông Nguyên dốc sức phụ tử Tông Hảo Tông Dương đoán chừng là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu nói Tông Nguyên bị Tông Thủ thu cho mình dùng thì chưa hẳn vì còn kém một chút. Cân nhắc sau một lúc lâu, Nhược Thủy mới thành thực đáp. Đừng lo lắng, thế tử hắn rất mạnh, rất lợi hại. sau đó còn sợ đối phương không tin, nàng cố ý nhấn mạnh. Còn mạnh hơn cả ngươi và ta rất nhiều. Trung niên đầu bạc nao nao, nghĩ thầm nàng đáp cái gì thế, có vẻ như ông nói gà bà nói vịt nhỉ. Thế tử thân có song mạch thân thể không thể tu hành. Nói cái gì rất mạnh, mạnh mẽ hơn ta và ngươi rốt cuộc là có ý gì? Tông Nguyên đúng là tướng tài vô song. Trong hải hạp, người thứ tư kinh hô nỉ non, chủ nhân của thanh âm đó giờ phút này sắc mặt trắng như tờ giấy. Hùng Khôi tựa một lan can, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. 3000 huyền giáp thiết kỵ cách một thai không tới 140 trượng. Phía trước chỉ có 5000 hắc giáp phương trận, đằng sau 2000 cuồng hùng giáp sĩ. Xem tình hình hiện tại, sĩ khí hạ đến cực điểm. Giáp sĩ trong phương trận tất cả đều là tuyệt vọng. Hiển nhiên là không mảy may tin tưởng có thể ngăn cản thiết kỵ trùng kích. Chỉ trông vào kỷ luật cùng phục tùng huấn luyện lâu dài mới chống đỡ chưa từng làm tán loạn trận hình. Mặc dù dưới chứng hắn, 2000 cuồng hùng giáp sĩ đồng dạng có chút không yên. Liệt diễm sơn tinh nhuệ, tinh thần cứng cỏi. Chỉ là giờ phút này không thiếu chiến ý, hơn nữa là vẻ mặt ngưng trọng cùng tử chiến. Hùng tộc vô cùng hiếu chiến, chỉ riêng chỉ đối mặt tính hoàn toàn áp đảo, cảm giác không thể chiến thắng đối thủ mới như thế. Đáng chết, đáng chết. Mộ Linh Tạ Nổ thật sự là vô năng. 3 người liên thủ còn giết không được một địa luân tứ mạch võ tung. Ta nuôi bọn hắn có ít gì? Phong Dục đánh một quyền chấn nát lan can trên đài trước mặt. Hùng Khôi lấy lại tinh thần, nhìn bên cạnh. Tuy đối phương mắng to nhưng trong mắt lại ẩn ẩn vẻ bi thương và sợ hãi. Vì thế Tử Vân Hà Sơn nổi tiếng kiên cường xưa nay đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hùng Khôi lại không có nửa phần cười nhạt. Không tới một khắc liên tục chém giết 3 vị huyền võ tông sư. Hắn cũng đồng dạng là có vài phần sợ. Sợ người nam nhân mặt hồng giáp cầm trong tay tử thương không thể chiến thắng. Không phải bọn hắn vô dụng, mà là Tông Nguyên thật sự quá mạnh mẽ. Đáng sợ. Phong Dục hừ một tiếng, có chút nóng nảy ở trên đài cao đi tới đi lui, sau đó lại nhìn ra phía sau. Đám linh sư này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Đến nước này rồi mà còn chưa có động tĩnh gì. Xác thực là có chút kỳ quái. Ta thấy đã xảy ra biến cố gì đó. Trong lồng ngực Hùng Khôi giờ phút này dâng lên cảm giác điểm xấu. Nhịp đập trái tim của hắn nhanh vô cùng. Nhưng tránh đi không muốn nghĩ tới nói. Lúc trước ngươi đã có thể bức bách hắn quỳ rạp xuống đất, sao không giết chết Tông Nguyên luôn đi? Nếu giết hắn sớm thì sao ra cơ sự này? Nếu giết được thì ta đã giết rồi. Phong Dục cau mày, hai đấm nắm thật chặt, tơ máu răng kín mắt. Chẳng thể trách Tông Vị Nhiên biết rõ Tông Dương thua trận còn toàn lực ra tay cứu hắn. Khi đó ai có thể nghĩ đến, người này vốn vô vọng đột phá tiên thiên lại có thiên phú này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0224. Không chịu nổi một kích. Cho tới bây giờ thật có thể thấy, Càn Thiên Sơn tương lai chỉ cần có người này sẽ không lo có nguy cơ diệt vong. Thương thuật của hắn đã xúc tích cuồng đình thương ý. Đông Lâm Vân giới không tới 50 người khống chế được hắn, những thiên vị võ tông không thể ra tay, muốn ám sát cũng khó. Không biết phụ tử Tông Dương biết được có đau lòng tới mức nhỏ máu không? Tế tử nuôi lớn cuối cùng không công tiện nghi cho tông thủ. Hùng Khôi hơi nhíu mày lại, đang muốn tiếp tục nói cái gì thì than nhẹ một tiếng. Còn lo lắng bọn hắn làm cái gì? Hiện nay nếu ngăn không được, chúng ta chỉ sợ sẽ lâm vào hiểm cảnh. Phong Dục cũng cắn răng. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Hôm nay liều mạng như vậy quả thực không hề nghe lệnh của phụ tử Tông Dương. Chỉ là việc này không quan hệ với hắn, hắn hít một hơi thật sâu nói. Tông Nguyên xông trận vô song. Hai quân chúng ta không hợp lại. Thì cho dù 3 vị huyền võ Tông Sư liên thủ cũng vô pháp ngăn lại. Chỉ sợ 2 trận còn lại cũng đồng dạng ngăn không được. Có nên điều quân từ cánh trái tới không? Vân Hà Sơn ta tới bây giờ đã tổn thất 3 vị huyền võ tông sư. Hổ Báo Kỵ, Hắc Vân Kỵ, Hắc Vân Long Thương Sĩ đã có hơn 2 vạn tinh nhuệ bị chôn vùi. Liệt Diễm Sơn thành các ngươi không thể ngồi nhìn không ra tay được. Hùng Khôi nghe vậy thì hai mắt híp lại. Phong huynh, lời này của ngươi có phải hơi quá mức không? Từ lúc khai chiến đến nay, Liệt Diễm Sơn chúng ta đồng dạng chết vô số. Trục Phong giáp kỵ toàn quân bị diệt. Có hai vị huyền võ tông sư một chết một bị thương. Tổn thất không kém đâu. Nhất là kỵ quân chết thảm trọng dưới oanh kích của Phong Viêm Bảo Tiễn khiến Hùng Khôi tức muốn ói máu. Góc độ bắn tên vô cùng xảo quyệt làm cho bộ phận trọng giáp kỵ sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng hắn một lưới bắt hết. Chết gần 16,000 mà trong số người bị thương ít nhất một nửa vĩnh viễn không thể khôi phục. Thở sâu một hơi, Hùng Khôi mới nỗ lực bình phục tâm cảnh. Giờ phút này hắn còn bất mãn với Phong Dục, nhưng vẫn còn có một chút băn khoăn ngữ khí châm trước nói. Phong huyên kỳ thật chớ cần lo lắng. Chiến lực 2,000 cuồng hùng giáp sĩ dưới trướng của ta đây ngươi cũng biết, không e ngại nhất chính là giáp kỳ sông trận. Ngay cả phá lục trận, Huyền Sơn giáp kỳ cho dù còn có lực lượng cũng như nỏ mạnh hết đà. Khó có thể làm nên cơm cháo gì. Ta giết sạch bọn chúng. Cho dù tông nguyên phá trận vô song, có thể phá vỡ cuồng hùng giáp sĩ của ta nhất định phải tổn thương thảm trọng. Hơn nữa giờ phút này chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Giờ phút này ở ngoài trăm trượng 3,000 huyền giáp kỵ sĩ đã vượt qua 14 trượng rồi ra tốc tới cực hạn đụng vào trong phương trận một nhóm hắc giáp cuối cùng. Tiếng chân ầm ầm như sấm. Tiếng đồng giao kích toàn bộ bao phủ toàn bộ. Phong Dực Long thú toàn thân giáp trụ sông tới giống như thủy triều mênh mông đánh bay giáp sĩ bày ra trận địa đón địch. Giống như xuyên qua tờ giấy mỏng trong tích tắc trận hình đã xuất hiện xu thế bị phá vỡ. Hùng Khôi không khỏi càng thêm trắng bịch. Trong lòng hắn có chút hối hận. Sớm biết như thế thì hắn đã không điều cuồng hùng giáp sĩ sang đó. Mà trong mắt Phong Dục chớp lên một tia lửa giận. Sau đó không một tiếng động lui về phía sau mấy bước. Người hầu bên cạnh lập tức hiểu ý vội vàng rời đi lấy ra mấy chục con chiến câu tới trước đài cao. Đúng vào lúc này, hai người chỉ cảm thấy một hồi ngập trời sát ý đánh úp lại nơi này. Nhìn chăm chú nhìn chỉ thấy sát ý đến từ bên dưới đài cao. Ngoài trăm trượng, một con ngựa mang theo hồng giáp kỵ sĩ xông vào trước 3,000 thiết kỵ. Tư thế oai hùng. Long giác sực mã như vào chỗ không người tiến lên bên trong mấy ngàn thiết kỵ tinh nhuệ. Một đôi hàn mâu lạnh lùng nhìn tới khiến Phong Dục Hùng Khôi bỗng dưng chỉ cảm thấy bị xuyên thấu toàn thân. Phong Dục không tự chủ được nhớ tới ngôn ngữ của mình mấy ngày trước đó. Dường như mình đã nói lần sau trên chiến trường sẽ lấy đầu tông nguyên làm bô. Nhưng tình hình giờ phút này, Phong Dục hắn không dám chính diện chiến một trận. Tông nguyên yên lặng 3 năm, hôm nay bùng nổ chiến trận vô địch, tướng tài vô song. Ánh hào quang chiếu tới làm hắn chói mắt. Trận thứ 6, phá. Ngày hôm nay mã đạp ngàn quân. Giết, giết, giết. Liên tiếp mấy tiếng giết. Cơ hồ là cùng lúc phát ra. Khí phách hào hùng mãnh liệt dâng trào. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như đồng nhất. Nếu nói là trước đó theo tông nguyên giống ra câu. Mã đạp ngàn quân chỉ là vực dậy dũng khí cho mình thì 3,000 huyền sơn giáp kỵ là chân chính hào hùng phá thiên quân. Mọi người đều có chiến ý mênh mông. Ý niệm nhập cương nhiệt huyết sôi trào. Không hề cảm thấy mệt mỏi. Trận thức 6 bị phá vỡ trước mắt chỉ còn 2,000 cuồng hùng giáp sĩ thân cao gần trượng vô cùng khôi ngô. Trên người không biết khoác mấy tầng áo giáp dày bao trùm toàn thân. Hai tay cầm hai cự phủ to như cái ván cửa. Bên hông có 5 cái búa nhỏ để ném. Mặc dù là giáp sĩ tinh nhuệ Vân Hà Sơn trước mắt chạy toán loạn nhưng không hề dao động nửa phần ý chí của bọn hắn. Toàn bộ tinh thần bình tĩnh và ngưng trọng nhìn chăm chú phía trước. Khoảng cách song quân chỉ còn 30 trượng. Uy lực của ném phủ có thể đạt tới mức tối đa. Ánh mắt Tông Nguyên chớp lên. Long giác rực mã dưới không tiếp tục tăng tốc mà chậm lại. Tay phải Tông Nguyên vươn ra. 5 ngón tay vung lên sau đó nắm chặt lại đánh mạnh về phía trước. Hổ Trung Nguyên không biết được thủ thế của tông thủ còn chưa biết làm sao thì Đàm Đào cũng đã hiểu và hét lớn một tiếng. Phân ra 2 đội tản ra, khu địch. Lập tức có 2 đội hướng về phía trước. Phân tán ra 4 phía chừng 600 người hình thành một cái rẻ quạt xua đuổi bại binh Vân Hà Sơn phóng về phía cuồng hùng giáp sĩ. Ước chừng chạy được 12 trượng thì thống lĩnh cuồng hùng giáp sĩ đã biết không ổn. Không chút do dự hắn hống to một tiếng quẳng cái cự phủ to ba thước lên không trung. Từng phiến quang nhận lướt ra. Lập tức gần ngàn bại binh đầu thân chia liệt. Đợt quẳng phủ thứ hai thì tất cả bại binh đã gục hết. Nhưng cũng trong một chốc lát này, Tông Nguyên đã cùng với đông đảo Huyền Sơn giáp kỵ thúc ngựa lao nhanh tới khoảng cách 10 trượng. Cuồng hùng giáp sĩ không kịp quăng phủ nữa mà giống lớn. Cơ cái cự phủ to như ván cửa chém mạnh về phía trước. Từng phiến phủ quang sáng như tuyết lói lên. Tông Nguyên quát lạnh một tiếng không chút để ý. Cuồng lôi tử lôi thương trong tay đâm tới. Đầu mũi thương tụ tập toàn bộ ở đầu mũi thương nổ tung tràn ngập phạm vi trăm trượng. Tuy là điện quang còn xa khi tới gần đã yếu đi nhưng thân hình cuồng hùng giáp sĩ không khỏi tự kiềm chế giây lát. Chỉ một giây ngưng trệ này. Huyền giáp thiết kỵ giống như mãnh long trực tiếp đâm tới. Vô số thương ảnh đâm ra theo mã thế lao nhanh lộ ra phong rồi vô vị. Trong trước mắt 500 cuồng hùng giáp sĩ đã bị đâm chết. Một số người còn bị lực trùng kích lăn về phía sau. Mà thiết kỷ trùng kích vẫn theo xu thế không thể đỡ bao phủ chiến trận. Trong 10 tức Tông Nguyên đã vọt ra từ trong 2.000 trọng giáp vọt ra. Cuồng hùng giáp sĩ cũng chỉ như thế này thôi trận thứ 7. Phá! 3.000 huyền giáp phía sau nghe vậy cũng sôi nổi cười lớn. Quả thật không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích. Cái gì cuồng hùng giáp sĩ, ngày hôm nay giết giống như giết chó. Thật sự quá yếu, đây mà cũng xứng gọi là tinh nhuệ à. Nơi này 40 vạn người, ta thấy cũng chỉ là chuyện vặt. Có tướng quân thống soái, Huyền Sơn 3.000 giáp kỵ ta hôm nay có thể san bằng. Hổ Trung Nguyên ở phía sau im lặng một hồi. Trong lòng hỗn độn ngũ vị. Vô luận là cuồng hùng giáp sĩ hay là hổ báo kỵ đều là tinh nhuệ Càn Thiên Sơn đã tranh đấu nhiều lần. Mặc dù là được xưng có thể tương đương huyền giáp phong long kỵ kỳ thật còn hơi kém một ít. Rõ ràng lúc trước còn sợ phải chết, hiện nay lại ngẩng đầu gào thét. Trong lòng nghĩ thầm các ngươi đúng là mèo khen mèo dài đuôi, không có thế tử thống soái đằng sau thì đừng mơ làm được thế này. Mắt nhìn Tông Nguyên lại lướt qua phía sau, một đống xác chết khắp nơi hỗn độn chiến trường, không khỏi thổn thức một tiếng. Mấy vạn kỵ quân phía sau theo đuôi tới. Khoảng cách giữa hai quân chỉ còn 40 trượng. Bất quá giờ phút này quân địch đã bị đạp phá toàn bộ. Mấy vạn kỵ quân phía sau tự nhiên là không còn uy hiếp. Lúc này 3.000 giáp kỵ đã không còn ai có thể ngăn cản. Xa trận bên kia, đối phương có công cũng không được. Cuộc chiến ngày hôm nay đã ở thế bất bại. Hắn không biết trận phù Tông Nguyên đều đã mất hiệu lực. Chỉ nghĩ từ đầu đến cuối đều là thủ bút của Tông Thủ. Vì thế tử kia trình thảo khống Tông Nguyên biến thái như thế. Đợi đến này ngày sau chân chính đột phá đến võ Tông thậm chí huyền cảnh giới thống soái vạn quân thì ngăn cản thế nào được. Nguyên lai thế tử trừ bỏ kiếm đạo thông linh thương thuật cùng trùng trận thuật cũng phô như thế. Đúng là tuyệt đại tướng tài. Đậu xanh. Đúng là vô địch. Trong lời nói của hắn là khen Tông Thủ nhưng sáng ngời thì lại không biết. Chỉ thấy ánh mắt họ sáng ngời bảo giống một câu. Tử lôi vô địch, trùng trận vô song. Thanh âm như hổ gầm lôi minh chấn động khắp nơi. Cho dù Đàm Đào tỉnh táo nhất trong mắt cũng lóe ra quang mang kỳ dị. Kỳ thật giờ phút này, nên hưởng thụ hoan hô sùng kính nên là vì thế tử kia mới đúng. Cả đời này hắn chưa từng thấy người nào nhạy cảm như vậy, bắt lấy mỗi một phần thời cơ chiến đấu và lợi dụng người thích hợp. Người như thế từ nhỏ trên chiến trường tung hoành vô địch. Tông Nguyên lại giống như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm đài cao 30 trượng cách đó không xa bên ngoài hơn 10 trượng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng, chương 0225, Trảm Phong Dục. Xa xa có thể thấy được hai bóng người trên đài cao đang nhảy xuống cưới hai con ngự phong câu cực kỳ hùng tráng. Lúc sau bắt đầu chạy trốn điên cuồng về phía sau doanh trại quân đội. Mà dưới đài cao kia có 400-500 thân quân sắc mặt nghiêm chỉnh nhưng xanh mét hối thủ doanh sĩ tốt ngăn cản ở ngoài. Chỉ là giờ phút này vội vàng thành trận nên nội tâm kinh hoàng sợ hãi, không sai biệt lắm bị loạn thành một đoàn. Tông Nguyên thấy thế. Trong mắt không khỏi lộ ra vài phần thất vọng. Hai người đó giờ phút này còn không dám liên thủ đánh với hắn một trận. 2 năm trước, hắn là cho dù biết rõ phải chết cũng không sợ lui bước như Phong Dục. Người như vậy cũng danh xứng hậu thế với hắn. Sau đó trong đầu lại như điện lưu xẹt qua, nhớ tới mấy ngày trước, tông thủ dưới giới phù thành nói với hắn một câu. Phải chém đầu Hùng Khôi cùng Phong Dục xuống làm cây bô. Lúc đó ở giới phù thành hắn còn đang thất hồn lạc phách trước trận chiến ngày hôm qua thế tử cũng từng nhắc tới. Chỉ là khi đó hắn lại tưởng tông thủ khích lệ thôi, không phải sự thực. Thế nhưng lúc này hắn không khỏi huyết mạch sôi sục. Tâm tình phấn khởi. Thế tử quả nhiên là nói được thì làm được. Không bao giờ nói sai. Nói muốn chém đầu hai người này, hiện tại thật sự cho hắn cơ hội. Trong chớp mắt, vô số hình ảnh xuất hiện trong ốc. 2 năm trước đó, chính mình ở trên chiến trường Phong Dục này bị đại kiếm cuồng khảm ép tới không có lực chống trả. Phải quỳ rạp xuống đất. Còn có 2 năm qua những lời ong tiếng ve mà hắn nghe rất nhiều. Thậm chí trong giới phù thành, hai người này cũng nói những lời khó nghe tới cực điểm. Tông Nguyên cười nhạt. Giờ phút này sinh tử vinh nhục của hắn kỳ thật cũng không còn để ý. Cay đắng những năm qua hắn nhận rất nhiều. Ngày hôm nay nếu như không lấy đầu hai người này thì cô phụ ý tốt của thế tử sao? Giết! Dục ngựa tiến lên. Long giác rực mã ra túc. Tông Nguyên một người một thương không nửa phần đình trệ đụng vào mấy ngàn giáp sĩ. Cho dù thân binh Phong Dục Hùng Khôi liều chết ngăn trở cũng chỉ phí công. Doanh môn đầy gỗ cao chất cao như núi bị một thương của Tông Nguyên đánh nát. Sau đó huyền giáp kỵ sĩ đông đảo dũng mãnh tràn vào, đuổi theo phương hướng hai người kia chạy trốn. Hai người Phong Dục, Hùng Khôi lúc này đều sớm đã hoàn toàn khủng hoảng, không còn nửa phần bình tĩnh của Phong Phạm Thế Tử. Ngự Phong Câu dưới thân họ mặc dù đều là dị chủng tiến vào tứ giai cảnh. Vốn tưởng không chiến thì chạy thoát. Long giác rực mã dưới thân Tông Nguyên giờ phút này không biết bởi vì duyên cớ nào mà như nổi cơn điên. Mã tốc nhanh hơn 4 phần. Khoảng cách 100 trượng chỉ sợ hơn 10 tức là có thể hoàn thành. Đậu con bà nó thật vui vẻ. Hùng Khôi thoáng nhìn về phía sau, ánh mắt âm trầm vô cùng. Thân hình hắn khôi ngô như hùng tộc. Thể trọng hơn bộ tộc Phong Lang vài lần. Mặc dù là đồng dạng cưới tứ sai biến dị ngự phong câu nhưng lại rớt về phía sau ngựa của Phong Dục. Hắn vốn không còn chiến ý. Lòng dạ biết rõ có Tông Nguyên thống soái. 3000 huyền sơn thiết kỵ tung hoành tiến đạp thiên quân. Lấy thủ cấp một người trong vạn quân như lấy đồ trong túi. Trái lại bên mình, 6 vị huyền võ sư đã có 1 người trọng thương, 4 người thân tử. 2 vị hoàn dương linh sư không có chút tin tức nào. Lòng quân sợ hãi, sĩ khí sa tinh thần sa sút. Giờ phút này cho dù 40 vạn người cùng một chỗ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn trở đối phương trảm tướng giết người. Huống chi giờ phút này hai người dĩ nhiên bằng mặt không bằng lòng, căn bản không có nửa phần cơ hội chỉnh đốn đại quân. Nguyên bản tính toán là mượn doanh trại quân đội che giấu cùng nhau chạy trốn. Dù sao đối thủ cũng chỉ có 3000 nhân mã. 40 vạn người mặc cho những người này giết như thế nào cũng không thể hết được. Giờ phút này lập tức giải tán ngược lại có thể khiến cho nhiều người chạy ra được khỏi hải hạp. Nhưng chính mình nếu ở chỗ này thì thật không còn gì nữa. Tiếp tục truy đuổi nữa, chính mình không thể chạy ra khỏi doanh trại quân đội, sắp bị Tông Nguyên đuổi theo một thương. Lên đĩa, con mắt xoay tròn, Hùng Khôi chỉ hơi do dự một phen đã đổi ngựa chạy sang một hướng khác. Nơi nào còn có 10 vạn bộ quân? Chỉ cần Tông Nguyên không cản Tào Giáo máng thì tính mạng của hắn có thể bảo vệ. Chỉ là cử động lần này có chút mạo hiểm mà thôi. Nhưng cuối cùng bị đánh chết chẳng thà đánh cuộc một phen. Sau khi Phong Dục tách ra, Hùng Khôi lại chạy như điên 50-60 trượng nhìn về phía sau. Chỉ thấy Tông Nguyên đuổi theo phía sau chỉ nhìn hắn một cái rồi không tiếp tục để ý đến hắn. Vẫn đuổi theo thân ảnh của Phong Dục khiến Hùng Khôi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thầm nghĩ mình may mắn, quá may mắn khi 2 năm trước không bắt Tông Nguyên quỳ xuống. 100 trượng này trong chốc lát đã chỉ còn không đến 20 trượng. Phong Dục giống như tự biết chính mình tiếp tục trốn không thoát. Sau khi chạy một lát, may mắn không còn nữa. Hắn hét mạnh một tiếng nhảy xuống ngựa chém về phía sau một tiếng. 2 năm trước, ta khiến ngươi quỳ xuống cầu xin tha. 2 năm sau, phong dục ta vẫn có thể làm thịt ngươi. Báo ly kiếm trảm. Đại kiếm dài đến 7 thước chỉ múa may tạo thành một trận gió, đánh nát toàn bộ quân chứng và cọc gỗ trăm trượng bị đánh nát. Mà mặt đất dưới thân phong dục trong lúc đó đột nhiên trầm xuống chừng 2 thước, khiến đất bằng phạm vi 50 trượng trũng xuống. Một kiếm này chém ra phải chừng 300 vạn cân cự lực. Bóng kiếm như gió phút chốc đánh tới, tàn ảnh liên tiếp bám tới chạm tới trước mặt Tông Nguyên. Ánh mắt Tông Nguyên híp mắt nhìn. Nếu một canh giờ trước đó, một kiếm này của phong dục chỉ sợ dù hắn thi triển hết toàn lực, chỉ có thể né tránh để khỏi nguy. Giờ phút này trong mắt hắn không còn gì để lăn tăn. Cho dù chính mình không được thì vị thế tử kia khống chế thân hình mình cũng thoải mái lấy được tính mạng mình. Thương trong tay đơn giản tới cực điểm. Đơn giản đến cực điểm, vận dụng xảo lực thương hoa rung lên. Cự kiếm trong tay phong dục rời tay văng ra hơn 10 trượng. Tiếp theo ngay khi long giác rực mã xẹp qua, Tông Nguyên lại dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay. Bỗng dưng rút ra đao chém bay đầu phong dục lên cao. Sau đó tử lôi thương trong tay tiếp tục lóe lên. Đầu lâu kia quay trở lại. Chỉ thấy hai mắt phong dục vẫn trừng lên. Đồng tử chưa từng tan rã như vẫn còn ý thức. Bên trong trừ vài phần mờ mịt thì tất cả là vẻ oán hận không cam lòng. Tông Nguyên lại không quản lấy đầu kẻ này dắt vào hông. Nhưng trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ. Mới vừa rồi mọi việc đều xuất từ ý niệm của hắn. Vốn nghĩ vị thế tử kia không nhàm chán như vậy nên thuận lý thành chương là làm. Thử dơ dơ tứ chi của mình lên. Quả nhiên hoạt động tự nhiên. Lúc sau Tông Nguyên đã không còn nghi hoặc. Phỏng chừng trận chiến này đã thắng. Thế tử đã không còn khống chế thân thể của chính mình. Mà giờ khắc này phía sau hắn đi theo Huyền Sơn thành kỵ sĩ cũng sôi nổi hẳn lên. Lúc trước đi theo Tông Nguyên sông trận vốn hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ mong kéo theo một vài tấm đệm lưng. Cho tới sông trận bất bại, Trảm Dương Hiên trong lòng mới có một chút hy vọng. Sau này liên tục đạp thất trận, ngay cả chủ nhân nổi tiếng của Hắc Vân Long Thương Sĩ cùng Cuồng Hùng Giáp Sĩ đồng dạng tiến đạp ngàn quân. Trong lồng ngực bùng nổ một luồng hỏa diễm. Nhưng khi tận mắt thấy đầu phong dục bị Tông Nguyên một đao chém xuống, nhất thời không biết phải làm sao. Cảm xúc không dám tin cùng mừng như điên chảy vào đáy lòng. Nhất thời đều không thể phản ứng. Chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên hốt hoảng, họ không dám tin chiến tích khủng bố trước mặt là do chính mình sáng tạo. Trong mọi người chỉ có Đàm Đào vẫn duy trì trấn tĩnh. Sau khi thở ra một ngụm thì thét dài một tiếng. Phong dục đã chạm. Huyền Sơn ta uy vũ. Nội tức trong giáp chủ chấn động khắp nơi. 3.000 huyền giáp kỵ sĩ. Lúc này mới hơi hơi hoàn hồn, sau đó điên cuồng thét dài. Huyền Sơn giáp kỵ ta ngày hôm nay mã đạp ngàn quân, không ai địch nổi. Sau đó dùng ánh mắt sùng kính nhìn về phía Tông Nguyên, họ giơ cao thương lên. Tử lôi vô địch, đông lâm vô song. Tiếng kêu hội tụ của 3.000 người chấn hơn 10 dặm. Ở ngoài doanh trại quân đội, nhân mã Vân Hà Sơn thành mặt vàng như đất. Tướng lãnh yên lặng không nói. Lại không một lát chần chờ do dự mang theo người dưới trướng tới một chỗ khác ngoài hạp khẩu. Điên cuồng bôn tẩu. Hơn 10 vạn đại quân lập tức tản mát, dù chưa bị đánh tan nhưng đã đâm quàng đâm xiên lộ ra vẻ lung tung. Mà người của Liệt Diễm Sơn lộ vẻ mặt thê lương có chút lo lắng không yên. Thế tử đi cùng phong dục đã chết như vậy thế tử bọn hắn hiện giờ còn sống hay đã chết? 3 vạn kỵ quân vây quanh xa trận lúc này cũng đã rút lui khỏi. Giờ khắc này Hùng Khôi chạy về một hướng khác bên ngoài 200 trượng. Nơi đó có 10 vạn đại quân của hắn. Mấy vạn thiết kỵ ở xa đã tới bảo vệ. Hùng Khôi nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tự nghĩ chính mình dĩ nhiên an toàn. Không khỏi quay đầu lại. Ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn doanh môn phía sau. Phong dục chết nhanh như vậy sao? Đúng là đáng tiếc. Vân Hà Sơn ngày sau sợ là không người kế tục, hắc hắc. Đang lắc đầu muốn trốn vào trong kỵ quân thì trong lòng Hùng Khôi vừa động quay đầu nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy cái hướng kia. Chẳng biết lúc nào đã tràn ngập hơi sương mỏng bao phủ hơn 100 dặm phạm vi. Xung quanh nhanh chóng mở rộng. Hùng Khôi vốn là nhíu mày không thèm để ý, tiếp đó lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức chuyển sang trắng bệch. Tiếp theo trong nháy mắt chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân như sấm nhanh chóng tiếp cận nơi này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0226. Huyền Hồ Thiết Kỵ. Mắt Hùng Khôi cơ hồ hoàn toàn mất đi tiêu cự. Ngay khi tiếng sấm vang ầm ầm càng ngày càng tiếp cận, một đám ngân giáp kỵ sĩ rốt cuộc đã xuất hiện thân ảnh bên ngoài hơn 10 trượng. Năm ba bóng người, thân ảnh mông lung phảng phất là một đám mây vụ đánh úp lại. Lúc sau càng ngày càng nhiều ngân giáp kỵ sĩ lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Mà trong con ngươi Hùng Khôi đã lộ vẻ tuyệt vọng. Huyền Hồ Thiết Kỵ Càn Thiên Sơn Thành. Giờ phút này cơ hồ ngay cả 1.000 kỵ sĩ đang muốn bỏ chạy cũng không thể. Chiến mã màu bạc như gió xoáy trở mã tốc, không hề có lực cản chạy như bay, không hề thua ngự phong câu biến chủng dưới thân hắn. Mắt thấy ngân giáp kỵ sĩ xuất hiện, một vị trung niên nam tử toàn thân sáng lạn ngân giáp, tay cầm trảm mã đại đao thúc ngựa tới gần. Sắc mặt Hùng Khôi không khỏi càng lộ vẻ tái nhợt, cuối cùng con mắt hơi đổi, rõ ràng hoàn toàn buông bỏ ý định chạy trốn. Quyết đoán vứt đại phủ cầm trong tay. Hai tay giơ cao muốn đầu hàng. Trung niên này thấy thế cũng hai mắt nhíu lại, hiện ra vài phần ngoài ý muốn. Sau một lát lại khôi phục lãnh khốc băng hàn. Đao thế trong tay không có nửa phần đình trệ. Ngay khi thân ảnh xẹt qua là lúc, đao ảnh cũng lói lên đổi thành sống đao đập vào đầu Hùng Khôi. Đánh bay hắn hơn 10 trượng rồi hôn mê ngã xuống đất. Mà khi 1.000 ngân giáp kỵ sĩ dần dần giảm tốc độ thì toàn bộ bộ quân cùng kỵ quân Liệt Diễm Sơn đang sôi nổi bỗng nhiên ngừng lại. Không một người dám tới gần. Mà tướng lãnh thân mặc ngân giáp Tuấn Vĩ không hề để ý hơn 10 vạn bộ kỵ đại quân. Giật cương đi tới trước Hùng Khôi tóm lấy hắn vào tay. Nhân số chênh lệch hơn 100 lần rằng co chỉ duy trì chỉ chốc lát. Binh mã Liệt Diễm Sơn Thành bắt đầu bỏ chạy. Không dám dây dưa. Chỉ là bất đồng với hơn 10 vạn quân tốt tán loạn của Vân Hà Sơn, đại quân Liệt Diễm Sơn Thành còn có người chủ sự. Mặc dù là rút lui nhưng vẫn ngay ngắn trật tự. Trung niên Tuấn Vĩ cũng không đi quản, khuôn mặt lạnh lùng lặng lặng đợi. Rồi sau đó trong phút chốc, 3.000 huyền giáp kỵ sĩ từ trong doanh môn lao ra, người cầm đầu là Tông Nguyên. Ngay khi trông thấy 1.000 huyền hồ thiết kỵ, sắc mặt Tông Nguyên lập tức biến đổi. Thoáng do dự một chút rồi lệnh toàn bộ kỵ sĩ Huyền Sơn Thành dừng ngựa lại. Hắn một mình một ngựa đi tới trước người trung niên Vĩ Ngạn cúi người hành lễ. Tộc chất Tông Nguyên bái kiến tộc thúc. Khuôn mặt trung niên vào lúc này mới giãn ra. Hắn cao thấp cẩn thận đánh giá Tông Nguyên. Vẻ mặt lại nhất thời là phức tạp nói. Cuồng đình thương ý trùng trận vô song, chẳng thể trách quân thượng luôn luôn che chở ngươi. Ngày hôm nay Tông Nguyên ngươi xuất đầu 3.000 thiết kỵ phá 40 vạn liên quân của Vân Hà Liệt Diễm Nhị Thành. Tử Lôi Thương tất sẽ chấn triệt Đông Lâm Vân Giới. Đại ca ở dưới suối vàng sẽ rất vui mừng. Chỉ là ngươi đã có bổn sự này cần phải đi chính đạo, phụ tử Tông Hảo Tông Dương tiểu nhân âm hiểm. Ngươi đi theo bọn hắn, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị bọn hắn bán đứng. Nói đến đây, trong mắt trung niên Tuấn Vĩ chớp lên lệ mang. Khi trông thấy đối phương không phản ứng vì ngôn ngữ mình lăng mạ phụ tử Tông Hảo chút nào mới lộ vài phần ngạc nhiên. Thằng nhãi này chẳng lẽ thật sự là đã muốn đầu phục thế tử. Dùng tâm tính của Tông Nguyên, chủ động phản bội đã rất kỳ quái. Mà còn quay sang Tông thủ bản thân không thể tu hành lại càng làm người ta ngạc nhiên. Tông Nguyên yên lặng một hồi khi nghe tới câu. Tử Lôi Thương tất sẽ chấn triệt Đông Lâm Vân Giới thì chỉ thấy chua xót trong miệng, những từ đằng sau căn bản không để ý tới. Một trận chiến này ngày hôm nay, người khác chỉ nhìn thấy hắn một cây Tử Lôi Thương sở hướng vô địch, đạp phá thiên quân, trả hết sỉ nhục. Nhưng nào có ai biết kỳ thật tất cả chuyện này đều là do vị thế tử kia khống chế. Một khi ly khai tông thủ tái chiến với người ta, mình sẽ chẳng là cái gì. Chỉ là tinh thần phấn chấn nổi lên, Tông Nguyên một lần nữa lóe ra quang mang vô cùng mãnh liệt. Mặc dù không phải mình làm ra nhưng cuộc chiến ngày hôm nay hắn học được gì đó cũng vượt quá tưởng tượng. Một ngày nào đó, hắn sẽ có thể danh xứng với thực. Hắn tuyệt không buông tha, hắn sẽ tự tay dùng thương giết tên xúc sinh Tông Hạo kia. Trung niên Tuấn Vĩ cũng âm thầm kỳ quái. Tông Nguyên mấy hơi trước đó khí phách tinh thần sa sút. Hồn nhiên không giống vừa mới chỉ huy 3.000 thiết kỵ. Đánh tan 40 quân địch. Không hề có nửa phần hận ý, cũng không có cái gì đắc chí vừa lòng, ngược lại tựa hồ uể oải vô cùng. Bất quá chỉ một lát sau ý chí chiến đấu sục sôi, người khác không hiểu ra sao. Bất quá hắn cũng chẳng muốn đi để ý. Hít khóe môi lên rồi nghiêng đầu bình tĩnh nhìn về phía phương hướng xa trận. Sau đó vẻ mặt thản nhiên nói. Ta mặc kệ Tông Nguyên ngươi đi theo thế tử rốt cuộc là có chủ ý gì. Nhưng nếu có một ngày ngươi gây bất lợi với thế tử thì dù Tông Nguyên ngươi hoàn toàn nắm giữ cuồng đình thương ý, Tông Lam ta sẽ tự tay lấy mạng ngươi. Chiến sự nơi này đã xong, ngươi không cần truy kích, có thể theo ta đi gặp thế tử. Lông mày Tông Nguyên nhíu lại. Nhìn mấy chục vạn thất bại thối lui hướng tốc khẩu. Còn có khí tức di động đằng sau. Hắn liếc mắt một cách đã thấy vẻ mệt mỏi của Huyền Sơn kỵ sĩ. Suy tư chỉ chốc lát, liền không chút do dự đi theo Tông Lam bước vào xa trận. Trong vòng xa trận giờ phút này tất cả mọi người đã ra khỏi xe cùng lên trần xe nhìn ra ngoài 10 dặm. Hình ảnh mơ hồ không rõ, chỉ là lờ mờ có thể thấy được tình hình đại khái bên kia. Đặc biệt câu, phong dục đã chạm đàm đào vang vọng hơn 10 dặm xa. Cho dù bên này xa trận cũng có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người ánh mắt nóng cháy nhìn về một màn kỳ tích này. Nhất là 1.000 Huyền Sơn thành tinh kỳ lưu thủ nơi này cực kỳ hâm mộ ven dép. Cũng tiếc hận vô cùng. Giờ phút này họ hối hận rất nhiều, lúc trước không có tham dự trùng trận trở thành một thành viên trong 3.000 thiết kỵ. Thiết kỵ trùng trận, không ai ngăn cản, có thể tham dự hành động vĩ đại như thế này chết trận cũng thấy quang vinh. Thật sự thắng sao? Mí mắt Ly Lạc nhảy lên sau đó là cười khổ một tiếng nói. Ngày hôm nay quả nhiên như thế tử nói tất thành truyền kỳ vân giới. Thu hồi tầm mắt, Ly Lạc lại nhìn về phía tông thủ. Chỉ thấy đối phương như lão thần ngồi yên. Có vẻ đang tính toán cái gì. Cẩn thận lắng nghe. Tông thủ đang lẩm bẩm mấy con số. Cái gì phong viêm bảo tiến 340 chi. Chết 443 người. Tiền tử cần mấy phần. Còn một nguyên diệt loạn linh phù giá trị bao nhiêu thú tinh. Còn có các loại linh khí cùng với giáp chủ thu được, có thể đáng giá bao nhiêu tính toán tổn thất một trận chiến cuối cùng này. Đến cuối cùng ngay khi tính ra không sai biệt lắm 200 viên thất sai thú tinh thì vẻ mặt tông thủ đau khổ. Nếu tiền này là lấy từ Càn Thiên Sơn, hắn tự nhiên lười để ý, nhưng đây là tiền riêng của hắn. Không biết sau này trở thành yêu vương có thanh toán lại cho không. Ly Lạc Thi Đan không nói nên lời, thầm nghĩ yêu vương Càn Thiên Sơn tương lai quả nhiên là cực phẩm. Sau phút do dự thì thu lại hai nguyên diệt loạn linh phù, đoán chừng cường địch khó mà chống nổi. Ly Lạc lắc đầu tiếp tục nhìn phương xa. Chúc mừng thế tử, Huyền Hồ thiết kỵ của Quý Thành đã thắng cuộc, đã định không thể thay đổi. Hỗ trợ truy kích cho dù không thể chạm hết 40 vạn liên quân, cũng nhất định có thể khiến Liệt Diễm Sơn cùng Vân Hà Sơn nguyên khí đại thương. Kỳ quân và mấy chục bộ binh giáp sĩ có thể lưu lại hơn phân nửa. Nghe được bốn chữ Huyền Hồ thiết kỵ, tông thủ lúc này mới hồi thần lại nhìn chăm chú nhìn về nơi xa. Quả thấy trong tầm mắt 1.000 ngân giáp kỵ sĩ đang cùng 3.000 Huyền Sơn kỵ sĩ từ từ đi về phía này. Tất cả đều là một thân ngân giáp oai phong. Chiến mã dưới thân là biến chủng ngân lân đạp phong thú. Tốc độ chỉ kém ngự phong câu một chút. Tông thủ không khỏi hít một hơi hàn khí. Nhìn xa xa. Ngân giáp thiết kỷ quả nhiên đều là linh võ song tu, hơn nữa cũng đều là thuần hồ bộ chi trúc. Trong đó Huyền Võ Tông Sư còn có 3 vị, mà Võ Tông Cường giả đạt tới 20. Chẳng thể trách Huyền Hồ thiết kỷ chỉ có 1.000 người. Chiến lực của họ xếp toi 3 trong số chư thành Đông Lâm Vân Giới. Ở phía Tây Đông Lâm Vân Giới chưa từng đại bại một lần nào. Hắn lúc trước còn đang kỳ quái, Linh Sư Vân Hà Liệt Diễm Nhị Thành như thế nào bỗng nhiên không có động tĩnh. Một mình Nhược Thủy sao có thể lợi hại như thế. Hiện giờ xem ra, hơn phân nửa là bị Huyền Hồ thiết kỷ diệt sạch. Nguyên bản theo tính toán của hắn đánh tan 40 vạn người coi như xong việc. Có thể nắm trong tay một con tinh kỵ, thật là có vài phần nắm chắc thì ít nhất lưu lại non nửa 40 vạn người. Bất quá khi cẩn thận tưởng tượng, tông thủ liền quyết đoán lắc đầu dứt bỏ hấp dẫn. Những người này cũng đều là yêu tộc nhất mạch, ngày sau là thủ hạ dưới tay ta, có xếp nhiều vô ích. Mặc dù là bức hàng bộ phận, ta cũng không còn nhân thủ nhiều như vậy. Nhìn tù binh rồi nói, hiện giờ cũng chẳng quản nhiều như thế. Ly Lạc, Thi Đan ngẩn ra, vì thế tử này đúng là mặt dày. Còn chưa trở thành yêu vương Càn Thiên Sơn cũng đã đem người của Liệt Diễm Sơn Vân Hà Sơn trở thành con dân mình. Bất quá khi tiếp tục tưởng tượng niên kỷ kiếm thuật tuyệt thế của tông thủ, mới vừa rồi điều khiển tông nguyên khi trùng trận thuật thì im lặng. Đông Lâm Vân giới mấy ngàn năm trước diệt vong, loạn lạc đã có gần hơn 4.000 năm. Thành trì các nước vân giới chẳng lẽ sẽ được thống nhất trong tay tông thủ? Hai người không khỏi miên man suy nghĩ một hồi, tông nguyên lại không để ý, mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. 3.000 huyền sơn giáp kỵ cùng huyền hồ thiết kỵ tới trước xa trận khoảng 50 trượng thì dừng ngựa. Tông Nguyên đang cùng một vị trung niên tuấn vĩ sắt tay nhau tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0227. Hôn quân tông thủ. Hai người thân ảnh phóng tới cực nhanh, trong chớp mắt đã nhảy tới nóc xe ngựa quỳ một chân với tông thủ. Tông Nguyên yên lặng quỳ, Tông Lam lên tiếng. Huyền hồ thiết kỵ thống lính Tông Lam ra mắt thế tử. Sau đó tiếp tục lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt Tông Lam chuyên chú cẩn thận nhìn tông thủ, trong mắt nổi lên một chút mờ mịt. Tiểu thủ, chúng ta sợ không có 3 năm không gặp rồi. Ngươi cũng rất cao giống quân thượng, là một hán tử. Ngươi yên tâm, có Tông Lam ta ở đây, thế gian này tuyệt không ai dám động tới nửa cọng lông của ngươi. Lúc này khiến thế tử sợ hãi, là Lam thúc không tốt, quân thượng đi vắng, cũng không thể chiếu cố tốt ngươi. Sớm biết rằng Lăng Vân Tông nói không giữ lời, ta sẽ không tới Vân Hải nhìn một cái. Nói xong Tông Lam ta không khỏi dần dần nghẹn ngào. Tị. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Bê. Vào ngực giống như hối hận vô cùng. Bên kia Ly Lạc nghe vậy nhất thời phì cười, thầm nghĩ tên gia hỏa to gan lớn mật này mà sợ hãi sao. Quả thực chính là giả theo ăn thịt cọp, giấu riêng nanh vuốt, chỉ khi tới gần mới cảm giác được sự khủng bố này. Chỉ là vị thống lính huyền hồ thiết kỵ này quả nhiên là giống lời đồn đãi, một người thú vị. Tông Lam vẫn tiếp tục nói phảng phất muốn kể hết mọi bi ý ra trước mặt tông thủ. Tông thủ cũng bất đắc dĩ. Hắn cũng biết người này chính là một trong mấy thủ hạ thân tín nhất của Tông Vị Nhiên. Không chỉ nắm giữ 2 vạn thân quân huyền hồ thiết kỵ ở Càn Thiên Sơn, lại còn là tộc thúc của mình. Đã sớm nghe nói người này cực kỳ thông minh, ở trên chiến trường càng dũng mãnh vô song. Chỉ là có đôi khi tính cách hơi cổ quái. Nhưng Tông Thủ cũng không nghĩ tới người này lại cực phẩm như thế. Mở to mắt nhìn ký hiệu trong não hải. Mãi tới khi thanh âm của Tông Lam dần dần dừng lại mới lấy lại tinh thần. Đồng dạng là 2 mắt ướt át, con mắt Tông Thủ đỏ lên, vẻ mặt cảm động nói. Lam Thúc nhanh đứng lên, có Lam Thúc, ta cuối cùng có thể an tâm. Ngày sau nếu dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, nhi kế vị, nhất định sẽ phải nhờ nhiều hơn. Chỉ mong khi đó Lam Thúc đừng chê ta phiền. Nghe thế câu, những người khác thì không nói. Sơ Tuyết lại kinh ngạc chừng mắt nhìn Tông Thủ một cái. Trong lòng thầm nghĩ nguyên lai còn thích giả bộ như thế. Mọi người còn lại, đặc biệt là Đàm Đào tới sau, hắn trợn trắng mắt lên. Tông Lam lại không phát giác gì, thu hồi nước mắt, bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lộ ra rủi mang. Làm sao có thể sẽ ngại phiền. Quân thượng đối với ta ăn trọng như núi, đời này cũng khó mà trả hết. Thế tử có sự tình gì giao cho Tông Lam ta lo liệu là đúng. Kẻ địch của thế tử chính là kẻ địch của Tông Lam ta. Ai dám gây bất lợi với thế tử, Tông Lam nhất định chém hắn đầu tiên. Sau khi nói xong, hắn dùng mắt hổ quét khắp mọi người. Thần sắc lăng lệ ác liệt vô cùng. khiến cho mọi người nhao nhao tránh đi. Chỉ có khi chạm đến hai người Ly Lạc cùng Thi Đan mới lộ vẻ ngoài ý muốn, làm như khó hiểu. Dùng thực lực hai người này vì sao lại hộ tống bên cạnh tông thủ? Sau đó hắn cũng chẳng thèm để ý, hừ nhẹ một tiếng thì lại quăng ra hai ánh mắt cảnh cáo. Lúc này mới tay đè đao đến sau lưng tông thủ, nghiễm nhiên coi mình là thân vệ. Khóe môi tông thủ không khỏi giật giật. Được, một vị bát mạch huyền võ tông đứng ở phía sau bảo vệ, hắn chỉ thấy vô cùng không khỏe. Vị trí sau lưng này nếu như đột nhiên động thủ, cho dù là hắn không có đề phòng cũng không thể toàn thân thoát ra, thật sự hắn không muốn người này chiếm cứ vị trí đó. Tông Lam đối với phụ thân tiện nghi của hắn trung thành và tận tâm, nhưng đối với chính mình chưa hẳn như thế. Những lời kia rốt cuộc là biểu diễn hay là thật tâm như thế, thật sự khó biết. Bất quá lúc này không nên cự tuyệt. Tông thủ chỉ có thể khẽ lắc đầu tự nhẫn nại, tiếp tục nhìn về Tông Nguyên vẫn đang nửa quỳ ở phía trước. Sau nửa ngày yên lặng, khi thấy đối phương không hề có cảm xúc thiếu kiên nhẫn, tông thủ mới mỉm cười. Làm tốt lắm. Không đúng, phải nói là kinh hỉ mới chính xác. Trước đó ta thật không ngờ, ngươi rõ ràng có thiên phú như vậy. Trảm mộ linh mục giang chu sát phong dục, lại xông qua mấy trận tử lôi thương Tông Nguyên, ngươi đủ tự ngạo rồi. Thần sắc Tông Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, hắn nhàn nhạt lắc đầu nói. Cuộc chiến ngày hôm nay sao có thể nói là quan hệ với ta? 3000 thiết kỵ tiến đạp thiên quân, tất cả đều là thế tử làm nên. Bất quá Tông Nguyên cũng đã cẩn thận nghĩ tới những lời kia của thế tử lúc trước, quả nhiên là lời vàng ngọc. Tông Nguyên ta tuyệt sẽ không đơn giản bỏ cuộc, cũng sẽ không sống hèn. Trận chiến vừa rồi ta được lợi rất nhiều. Ngày hôm nay, Tông Nguyên ta còn không có tung hoành chiến trường, thương thiêu thiên quân, nhưng tất sẽ có một ngày không làm thế tử thất vọng. Bên kia Tông Lam nghe được mà không hiểu hai người đang nói gì. Chỉ có mấy người tông thủ mới biết được thì chỉ im lặng không lên tiếng. Tông thủ cũng ngạc nhiên một hồi, sau một lúc lâu mới ẩn ẩn hiểu ra rồi giở khóc giở cười. Thì ra ngươi cho rằng trận chiến này là toàn dựa vào ta. Như vậy cũng biết ta làm gì nói ngươi chạm mộ linh mục sang, lại chém giết phong dục. Duy chỉ không đề cập tới Dương Hiên tạ nộ không. Tông Nguyên liền giật mình, cẩn thận hồi tưởng, ngữ khí của thế tử xác thực là có chút kỳ quái. Còn đang không biết vì sao thì đã thấy tông thủ giơ tay chỉ mi tâm nói. Ngươi tự xem ở đây đi. Tông Nguyên vô ý thức sờ lên mi tâm của chính mình, chỉ cảm thấy là một mảnh quang hoa, không có nửa phần gì chẳng. Lập tức dùng linh thức điều tra, sau đó vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong mắt. Ấn ký chữ hồn trên mi tâm đã biến mất, còn có linh trận mà tông thủ vẽ trên người hắn và khôi giáp đã không thấy bóng dáng. Như thế tức là giờ phút này chính mình kỳ thật là thân tự do sao? Đúng rồi. Xác thực lôi quang từ không trung đưa tới đã khiến thân thể hắn không còn cảm giác bị điều khiển. Chẳng qua lúc đó quá mức chuyên chú, mới không có chú ý. Nói cách khác, mộ linh mục giang còn có phong dục chết trong tay mình. Trận thứ 5 và thứ 6 cùng với cuồng hùng giáp sĩ cũng là mình tự mình xuất quân công phá. Sao có thể như thế? Mấy tháng trước mình còn đứng ở tiên thiên đỉnh phong không thể tiến giai. Dùng tứ địa luân vũ tông đánh chết hai vị huyền võ tông sư. Chẳng lẽ là hắn đang nằm mơ? Không chỉ hắn. Giờ phút này ngay cả Đàm Đào cùng Hổ Trung Nguyên cũng đồng dạng là hoảng hốt thất thần, không dám tin nhìn về phía Tông Nguyên. Nói như vậy, phần sau của trận chiến này không quan hệ cùng tông thủ, đều là Tông Nguyên làm ra. Đồng dạng là phá trận vô song, cũng đồng dạng thi triển ra cuồng đình thương ý. Dù là đối mặt cuồng hùng giáp sĩ mạnh như vậy vẫn đơn giản tiêu diệt, rõ ràng không kém thời điểm tông thủ điều khiển. Như vậy chẳng lẽ giờ phút này Tông Nguyên không chỉ năng lực huyền võ tông sư, trên chiến trường cũng đồng dạng khiến cho mọi người sợ hãi sao? Đàm Đào rốt cuộc là lòng dạ thâm sâu nên tỉnh táo lại đầu tiên, rồi sau đó rồi lại nhìn không được thở ra một hơi nói. Thì ra là tướng tài vô song. Trách không được vị Càn Thiên Yêu Vương kia lại coi trọng Tông Nguyên như thế. Mà vị thế tử này cũng đối đãi với hắn rất đặc biệt. Tông Nguyên này quả thật có tư cách khiến cho mọi người coi là kỳ chân. Tông Nguyên vẫn còn đang mờ mịt, thần sắc thoạt đỏ thoạt trắng, biến ảo bất định. tông thủ có chút không kiên nhẫn trực tiếp mở miệng nói. Phương pháp ma đạo phần lớn là tiểu đạo. Khống hồn chi thuật cũng giống như thế. Nó không thể trói được người có ý chí kiên định. Dù không có lôi điện ngươi chỉ cần mấy ngày là có thể phá tan hồn ấm. Thấy trong con mắt Tông Nguyên đã dần dần sáng trở lại, Tông Thủ hơi dừng một chút. Hồn ấm hiện nay đã mất, ta cũng vô pháp khống chế ngươi. Kế tiếp, ngươi chuẩn bị như thế nào? Nếu như muốn ly khai chỉ cần đồng ý không phải kẻ địch của Càn Thiên Sơn ta sẽ mặc ngươi rời đi. Lời còn chưa dứt. Tông Thủ chỉ cảm giác sau lưng bỗng nhiên dâng lên một đoàn khí tức vô cùng cuồng liệt. Tông Lam tiến lên trước một bước mục mang sát cơ lạnh lùng nhìn Tông Nguyên. Phảng phất đối phương chỉ cần nói chữ đi sẽ xuất thủ chém đầu của hắn xuống. Tông Thủ im lặng một hồi, chính mình rõ ràng đã quên người này. Chẳng lẽ không biết giờ phút này chính mình đang dụ dỗ sao? Nếu chỉ là một giới vũ phu thì không nói, nhân tài như vậy cứng rắn không được thì phải giấu ngọt. Được rồi, một mặt nóng một mặt lạnh, hiệu quả tựa hồ cũng rất tốt. Tông Nguyên trầm mặt như cũ, sau một lát bỗng nhiên khấu đầu với Tông Thủ. Thế tử đối với Tông Nguyên ta có ăn không giết, có bán sư chi ăn hơn nữa là tái tạo chi ăn. Lương tâm của Tông Nguyên ta còn không có bị chó ăn hết. Cả đời này chỉ cần không chết sẽ mãi mãi làm khuyển mã cho thế tử. Chỉ có một chuyện khẩn cầu thế tử. Là Tông Hảo, Tông Dương. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vài câu sau nói không nên lời. Ta muốn lấy tính mạng của chúng. Tông Thủ lập tức vui mừng. Mặc dù người này không nói lần này trở về sẽ không làm cho mấy người kia sống khá giả. Nếu là đoán không lầm thì trở về Càn Thiên Sơn sẽ gió tanh mưa máu. Bất quá lúc này thời điểm cũng không thể đáp ứng quá dễ dàng. Lấy tay xoa trán, Tông Thủ giả vờ lộ vẻ mặt đau đầu. Hai người này, một vị là tộc thúc ta, thân là thiên hồ nhất tộc trưởng lão. Một vị là đường huynh của ta, nhân tài mới xuất hiện của Tông Thị. Dù bất kính với ta thế nào, Tông Nguyên cũng không nói chuyện, thần sắc kiên quyết yên lặng khấu đầu, hắn dùng toàn lực đập xuống tạo ra những tiếng bang bang. Đỉnh thùng xe tạo ra một cái hố, huyết dịch chảy ra. Mà giờ khắc này rất nhiều giáp kỵ Huyền Sơn thành phố cẩn thần sắc giận dữ lạnh lùng chằm chằm vào Tông Thủ. Vũ lực có thể thuyết phục nhân tâm nhất. Đặc biệt là Tông Nguyên dẫn đầu nhất cử đánh tan 40 vạn đại quân. Kỵ sĩ Huyền Sơn thành sùng bái Tử Lôi Thương đến cực điểm. Giờ phút này đám người không nghe thấy mấy người Tông Thủ nói chuyện. Chỉ thấy được Tông Nguyên dập đầu trước mặt Tông Thủ hồi lâu mà không dừng lại khiến cho họ âm thầm bất bình. Trong lòng thầm nghĩ Tông Thủ đúng là hôn quân. Cường giả như Tông Nguyên sau khi đại thắng không hề an ủi mà lại làm nhục như thế. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0228. Huyết thể thiên lôi. Một đôi con ngươi đỏ thẫm nhìn chăm chú, ánh mắt Tông Lam cùng Đàm Đào lạnh lùng nhìn quét đám kỵ sĩ bên ngoài. Sơ Tuyết bất bình cũng đồng dạng mắt to đối mặt những người này. Trong lòng nàng nghĩ ngày hôm nay chính thức dẫn các ngươi đánh tan 40 vạn đại quân là thế tử nhà ta đó. Nếu không có thế tử, tất cả mọi người đã chết ở đây rồi. Bất quá đây cũng là vì ai? Nàng rất đơn thuần. Nhớ rõ Đàm Đào từng nói với thế tử. Liệt Diễm Sơn cùng Vân Hà Sơn tổ binh ở đây là vì xây công sự. Mưu đoạt mười mấy cái mỏ linh thạch trong Như Hải Sơn mạch tại Càn Thiên Sơn cùng Huyền Sơn Thành. Nói đi cũng phải nói lại. Cũng không biết thế tử lúc nào mới có thể tự mình ra trận khiến cho đám người này mở mắt ra rốt cuộc là ai chính thức có thể đạp phá thiên quân. Tốt nhất là rớt tròng mắt ra luôn đi. Sau đó nàng chợt lắc mạnh đầu nghĩ thầm không nên để thế tử ra trận thì tốt nhất. Đánh trận rất hung hiểm. Thế tử núp ở phía sau không còn gì tốt hơn. Tông Thủ giờ phút này lại lộ vẻ suy ngẫm. Tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Thời gian cũng không còn nhiều lắm có thể đáp ứng. Tông Nguyên lại bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt vô cùng rất nghiêm túc. Ngày hôm nay Tông Nguyên ta dùng huyết để thề nguyện là nô bộc của thế tử. Sau đó hắn rút ra bội đao cắt một đường trên cánh tay của mình, mặt không đổi sắc. Đời đời kiếp kiếp, nhất định không trái lời, nếu như vi phạm lời thề thì Tông Nguyên ta, vĩnh viễn rơi vào ác uyên. Khi tiếng nói vừa dứt thì bầu trời nổ vang những tiếng sấm trầm muộn, không trung đều nhuộm thành màu sắc xanh đậm. Kể cả Ly Lạc Tông Lam Đàm Đào đều là kinh ngạc nhìn Tông Nguyên, sau đó lại nhìn về phía chân trời. Phát huyết thể không có gì kỳ lạ, bất quá tại thời điểm thể vừa vặn xét đánh khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Lúc trước trên không hải hạp vạn dặm không mây, bỗng nhiên một cái chớp mắt, chính là mây đen cuồn cuộn. Giờ phút này xác nhận không có linh lực của hồn sư thảo khống hay một vị linh sư nào làm phép. Tông thủ cũng đồng dạng có chút ngoài ý muốn, nhìn lên trời một hồi mới thu hồi ánh mắt. Trong lòng hắn thì thầm nghĩ cái này đúng dịp quá chứ, hẳn là thật sự là hiện tượng thiên văn. Vận số của Tông Nguyên sợ là có cái gì cổ quái. Sau đó tông thủ như có điều suy nghĩ nhìn kỹ huyết của người này một chút. Phảng phất là tạo thành một huyết sắc phù văn tự nhiên. Mắt tông thủ không khỏi nhẹ nhàng híp lại, rồi sau đó cười lắc đầu. Không cần như thế, kỳ thật Tông Dương Tông Hảo ngươi không đề cập tới, ta cũng không cho phép chúng yên ổn. Đứng lên đi, ta đáp ứng ngươi. Tông Nguyên ngẩn người ra, chợt hiểu rõ thì không khỏi âm thầm tự giễu chính mình cư nhiên thiếu kiên nhẫn cư nhiên như thế. Bất quá, hiểu lực đường để nhà mình kỳ thật cũng không có gì không muốn. Kỳ thật hắn ngược lại hận không thể để tông thủ có thể khống chế thân thể của mình càng lâu một chút. Khi đó nhất định có thể lĩnh ngộ nhiều hơn. Đang muốn đứng dậy thì tông thủ chỉ một ngón tay vào hông hắn hỏi. Đầu của Phong Dục ngươi còn mang theo làm gì? Hẳn là ý định đem đầu của hắn làm thành cái bô sao? Tông Nguyên nhìn eo của mình chỉ thấy cái đầu lâu vẫn treo ở đó, hai mắt trừng lớn phảng phất là chết không nhắm mắt. Nhìn đầu của Phong Dục, Tông Nguyên suy tư một lát, sau đó là nhàn nhạt gật đầu. Có gì không thể? Nơi này có chút không tiện. Chờ trở lại Càn Thiên Sơn, Tông Nguyên nhất định lấy cái sọ này xử lý, bôi thêm sơn vàng lên trên. Cuối cùng hắn không bỏ cái đầu đi mà để sử dụng. Dạ dày tông thủ cuồn cuộn lên. Đầu lâu chế tạo thành cái bô. Ai mà dùng đây? Buổi tối sợ còn ngủ không được thì có. Lập tức chỉ thấy ánh mắt của Hồ Thiên Thu sáng lên. Sau lưng cũng có một ánh mắt nóng tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Nhìn sang. Ngay cả Đàm Đào cũng có vẻ tâm động. Tông thủ im lặng hồi lâu. Trách không được vạn năm trước người ở Đông Lâm Vân giới bị coi là man di. Quả nhiên cũng có đạo lý. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tông thủ chẳng muốn đi để ý tới. Ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hùng Khôi bị Tông Lam đưa tới. Hiện giờ hắn nằm trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt tím vàng như đang hôn mềm. Nếu không phải mới vừa rồi Tông Nguyên thề, người này hô hấp dồn dập một chút, cơ hồ cho rằng đối phương chưa tỉnh. Nhìn kỹ một lát, khóe môi tông thủ mới lạnh lùng nhích lên. Đây không phải Hùng Khôi Hùng Thế Tử chuẩn bị muốn ta đẹp mắt sao? Nếu ngươi tiếp tục giả vờ bất tỉnh, có tin hiện tại ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn ngủ luôn không? Hùng Khôi vẫn nằm như cũ không có chút nào động tĩnh, hô hấp cũng như có như không. Tông thủ lắc đầu trực tiếp phất tay. Xem ra là không tỉnh lại nữa. Người đâu kéo kẻ này cho chó ăn, nhớ rõ phải lấy đầu về cho ta. Lời còn chưa dứt, Hùng Khôi bò từ dưới đất lên nói. Thế tử chậm đã. Sau đó mặt không đỏ, cực kỳ bình tĩnh sửa sang lại áo bào của chính mình, chắp tay nói với tông thủ. Liệt Diễm Sơn Hùng Khôi bái kiến thế tử. Một trận chiến này thế tử thắng vô cùng tuyệt vời, Hùng Khôi bội phục. Chỉ là không biết thế tử muốn xử trí Hùng Khôi như thế nào. Nếu có thể tha cho ta thì Hùng Khôi nhất định vô cùng cảm kích. Thứ cho Hùng Khôi cả gan một câu, dùng tình cảnh hôm nay của thế tử tứ phía đều địch. Hùng Khôi bất tài cũng nguyện làm minh hữu của thế tử. Tông thủ nghe vậy thì âm thầm cười lạnh một tiếng, giả vờ chết không được thì lại tới đây đe dọa hử. Chính mình lần này tổn thất mấy trăm viên thú tinh, nếu không lấy từ trên người ngươi đền bù lại thì sao có thể cam tâm. Thần sắc tông thủ vẫn bất động, hắn nhàn nhạt nói. Cái này để sau này hãy nói, ta hiện tại không thích nói chuyện với kẻ đứng, đặc biệt là với người cao hơn ta. Vẻ mặt Hùng Khôi lập tức chứng thành tím đen, ánh mắt lập lòe bất định trong lồng ngực phiền muộn đến sắp bạo tạc nổ tung. Mà khi nhìn về phía trước mặt, Vô luận là Tông Lam hay là Tông Nguyên đều có thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm vào mình thì trong lòng phát lạnh. Mà ánh mắt của Tông Thủ như ác lang càng làm tâm tình của hắn là thấp thỏm không yên. Ngẫm nghĩ một lát, thầm nghĩ đại trưởng phu co được giãn được. Có thể nhẫn mà người thường không thể bằng mới trở thành thương nhân. Giờ phút này quỳ thì có làm sao? Chần chờ một lát, Hùng Khôi quỳ một gối xuống. Trong lòng hắn hận không thể phanh thây xé xác Tông Thủ. Tính cả Tông Nguyên Tông Lam băm thành thịt nát. Không trả thù này thể không làm người. Ngay sau đó, chỉ thấy trên mặt Tông Thủ lộ nét vui vẻ hỏi. Hùng Khôi thế tử là muốn trở về Liệt Diễm Sơn các ngươi. Cùng một thời gian trên núi cao cách đó vài chục dặm. Tông Nguyên rốt cuộc là có địa vị gì? Một cái huyết thể lại có thể dẫn động hiện tượng thiên văn. Hẳn là không chỉ có tướng tài vô song. Không nên a, nếu là người này thật sự là có được mệnh cách tốt nhất, vậy sư thúc ta sao lại không nhìn ra? Xa xa Lôi Động nhìn bầu trời cuốn động mây đen vẻ mặt ngạc nhiên tự hỏi. Rồi sau đó cau mày cảm thán một tiếng viết vào miếng vải tơ màu xanh da trời, một bên suy đoán. Triệu Yên Nhiên, nghe nói Thái Nguyên tiên tử có bất chỉ lôi pháp kiếm thuật rất cao minh, nghe nói tướng thuật cũng bất phàm. Các ngươi sớm đã nhìn ra, cố ý không nói phải không? Chân mày lá liễu của Triệu Yên Nhiên giờ phút này nhẹ trao lại, căn bản là chẳng muốn đi để ý tới. Đồng dạng viết lên trên một miếng vải lụa màu xanh da trời, bất quá rõ ràng cố hết sức. Mỗi khi viết một chữ phải dùng thời gian 50.60 tức. Không được tiêu sái tự nhiên như Lôi Động. Lời nói ngắn gọn. Chỉ có giải rác trên dưới 100 chữ. Tông Thủ vào hải hạp để Tông Nguyên xuất 3.000 thiết kỵ sông trận. Trận Trảm Dương Hiên, Mộ Linh, Tạ Nộ, Mục Sang, Phong Dục đánh bại 40 vạn đại quân. Hai người nghi ngờ đều là tướng tài vô song. Sư đệ Tông Thủ càng thâm bất khả chắc. Tông Nguyên chiến hậu, huyết thể thuần phục dẫn phát hiện tượng thiên văn. Nghi hoặc người này mệnh cách đã thay đổi. Những lời này Lôi Đồng cũng nhìn thấy, hắn thở dài một tiếng. Mệnh cách đã biến sao? Ta cũng đoán là như thế. Ngày hôm nay thật đúng là thú vị, 3.000 thiết kỵ đạp phá thiên quân. Từ sau vị kia chưa từng thấy hành động vĩ đại như thế. Lời nói đến chỗ này. Văn tự trên vải lụa màu xanh da trời cũng đã triệt để biến mất. Lôi Đồng chắp tay trước ngực. Trong miệng niệm vài câu linh ngôn. Vải tơ bỗng xưng lăng không thiêu đốt hóa thành một đoàn bụi mù tan biến. Bên trong lại dâng lên từng đoàn linh quang bay lên không trung, một lát sau đã không thấy bóng dáng. Mà Triệu Yên Nhiên giờ phút này đồng dạng cũng hoàn thành, vải tơ màu xanh da trời cũng thiêu đốt. Bất quá khi vải tơ hóa thành tro tàn lúc, khuôn mặt Triệu Yên Nhiên đổ mồ hôi. Tiện tay lấy khăn lấy tay xoa xoa rồi đứng lên. Nàng từ trên cử thạch lởm chởm nhảy về phía trước. Ánh mắt Lôi Đồng lập lòe một hồi. Con mụ điên chuẩn bị đi nơi nào? Thương sinh đạo các ngươi mặc kệ Tông Thủ sao? Triệu Yên Nhiên dừng thân hình lại, sau đó dùng ánh mắt ngô ngốc nhìn qua nói. Tự nhiên là đi mời người tới. Lôi Đồng ngươi tự hỏi có thể bảo vệ hắn vạn toàn sao? Lôi Đồng nhíu mày tiếp theo lại như có điều suy nghĩ lộ ra hiểu vẻ. Rồi sau đó là cười khổ một tiếng. Bản thân ta đã quên, sự tình của Tông Nguyên nhất định là khiến mọi người đều biết, Đông Lâm Vân giới xôn xao. Hơn nữa việc này giấu riêng cũng không nổi. Nhân tài như thế này hiệu lực dưới chứng phế nhân không cách nào tu hành không làm lòng người động. Không làm cho người không sinh sát cơ cũng không được. Phóng mục nhìn về nơi xa, chỉ thấy chung quanh toàn bộ hải hạp hơn 10 chỉ ngọn lửa hồng bay vút lên ngàn dặm. Hỏa điểu này rất mau lẹ, thế gian ít có. Trong chớp mắt đã đi xa mấy chục dặm bay về phía bốn phương tám hướng. Lôi Đồng chặn đường không kịp mà cũng không muốn chặn đường, việc này muốn giấu riêng thì dù giết vài chục vạn người cũng vô dụng. Kỳ thật Tông Nguyên tướng tài vô song, mặc dù bị người biết được cũng không sao. Chính thức lo lắng bởi vậy sự tình này mà ảnh hưởng đến Tông Thủ. Triệu Yên Nhiên nói dứt lời cũng không để ý đến hắn mà bay về phía xa, Lôi Đồng cũng trực tiếp phóng người lên. Thiên vị võ tôn ngự không mà đi mau lẹ dễ dàng hơn, một bước 10 dặm đi về phương hướng giới phù thành. Trong lòng có chút nôn nóng. mà khi nghĩ lại thì dâng lên vài phần hy vọng. Tốt nhất là đến một hai vị sư thúc thực lực cao cường để hắn thuận thế thoát thân, sớm chút trở về trung ương vân giới. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 229. Lộn xộn truyền tứ phương. Cách hải hạp gần đây nhất ngoại trừ giới phù thành ta thì chính là Huyền Sơn Thành. Một cái hồng tấn điểu dương cánh xuyên thẳng qua mây đến trên không Huyền Sơn Thành bỗng dưng xà xuống. Sau khi lướt đi thì nhảy vào trong một căn phòng rộng lớn ở thành chủ phủ. Lúc này Hiên Viên Thông đang ở chính điện, bên cạnh là Chu Quân Hầu cùng Lâm Thi Na, thần sắc đều ngưng trọng vô cùng. Sau lưng hai người này còn có vô số tướng lãnh mặc thiết giáp dự thính. Hiên Viên Ý Nhân đứng ở sau lưng Hiên Viên Thông, thần sắc là thấp thỏm không yên. Đàm Đào nói hắn sắp chịu chết. 7 ngày trước ta mệnh Hải Thiên Nguyên thống soái 3 vạn tinh kỵ ngày đêm đi gấp tiến đến Như Hải Hạp. Không cầu có thể cứu toàn bộ 4.000 người. Chỉ cầu có thể tạo đường lui cho tông thủ tận lực cứu những người này vi vọng còn kịp. Bất quá trận chiến này có một kết quả mà không thể không vận dụng đại quân. Tai họa ngầm trong cơ thể ta hôm nay đã tận trừ. Chỉ cần ngăn chặn khí cơ trong cơ thể trì hoãn sai có lẽ đủ bảo vệ Huyền Sơn Thành mấy tháng bình an. Một trận chiến này giao cho quân hầu ngươi. Quân của Chư Thành có thể kiếm đủ từ 45 trấn. Tinh nhuệ thân quân của ta cho ngươi. Không biết đã đủ chưa? Mỏ linh thạch bên trong Như Hải Sơn Mạch ta không quan tâm, nhưng vô luận như thế nào cũng phải làm cho thủ nhi thông qua hải hạp. Không được để bọn họ thành công xây công sự cách trở thông đạo. Nội quy quân đội của Huyền Sơn Thành 5 người làm một hỏa, 10 người làm một thập, 50 người làm ra một đội, 100 người làm một lữ do lữ soái quản hạt, 300 người làm ra một bộ thiết giáo ấy quản, 1.000 người làm ra một doanh thủ lĩnh là doanh tướng, 3.000 người là một đô thiết đô ấy thống lãnh, 1.000 người là một trấn do thống lĩnh nắm quyền. Chư Thành Đông Lâm Vân Lục nói chung đều phân chia như thế. Chỉ có Huyền Hồ Thiết Kỵ cùng Huyền Giáp Phong Long Kỵ tinh nhuệ có chút bất đồng. Đồng dạng quân hàm, nếu là phóng ra ngoài so binh tướng cùng giai đều cao hơn 2 đến 3 cấp. Mà 45 trấn tương đương với 45 vạn đại quân. Chu Quân Hầu nghe vậy thì lông mày nhíu lại. Dùng 45 vạn người độc chiến Càn Thiên Liệt Diễm 2 thành. Hắn không thể nắm chắc. Bất quá lo lắng hơn là an nguy của Huyền Sơn Thành. Tuy là được xưng trăm vạn chi chúng nhưng phần lớn quân đội đều là đóng quân bên ngoài trấn áp tứ phương. Khởi binh 45 trấn cơ hồ là điều toàn bộ quân mã bên trong Huyền Sơn Thành. Lâm Thi Na ở đối diện cắn môi, thần sắc có chút tức giận. Lúc này mới yên tĩnh hơn 10 ngày, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Tông thủ bổn sự không tệ. Kiếm đạo thông linh. Linh võ hợp nhất. Nhưng đối mặt với 40 vạn người. Hắn coi đó là rơm rác sao? Dám xâm nhập hải hạp không phải là tự đưa mình tới miệng sói à? Bên người chỉ có hơn 4.000 quân, xính cường làm cái gì chứ? Cố tình mắng to vài câu, mà khi trông thấy Hiên Viên Ý Nhân vẻ mặt tái nhợt thì không khỏi lại thở dài nhìn xuống. Trong lòng thầm nghĩ tông thủ có tông môn lánh đời bảo vệ. Bản thân có lẽ không việc gì nhưng người bên cạnh hắn chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Mà võ tướng sự thính ở chỗ này đều im lặng không nói một câu. Thần sắc đều có vẻ khó coi, trong đó mấy người thần sắc bi thương, không một người có khiếp sợ vẻ. Có thể vào điện này dự thính đều là trụ cột của Huyền Sơn Thành. Chỉ cần Hiên Viên Thông ra lệnh một tiếng. Dù là đi chịu chết cũng không sao cả. Ta cũng biết không thể điều thêm người nữa. Vài năm bế quan không hỏi ngoại sự ngược lại làm cho Lâm Lan Thành quật khởi lần nữa, đây là lỗi của ta. Trận chiến này không chỉ là cho nữ tế kia của ta mà còn là thiếu thành chủ của các ngươi. Là tương lai của Huyền Sơn Thành ta. Hiên Viên Thông nói đến đây tựa hồ cũng cảm giác mình không nói nổi, đành khe khẽ thở dài. Chúng ta chịu đại ăn của vị nhiên lão đệ, không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Không thấy có gì động tác. Một đạo chân khí từ Hiên Viên Thông bắn ra nhiếp lấy hồng điểu vào trong tay lấy mật tín trong ống ra. Hiên Viên Thông vừa nhìn rồi sau đó thần sắc đặc sắc vô cùng. Sau phút cuồng hỉ bỗng nhiên cảm khái rồi lại hoảng hốt không tin. Biến hóa không ngừng. Lâm Thi Na thấy vậy mà kỳ quái không thôi. Trượng phu chính mình trong cuộc đời này ngoại trừ ở bên trong Thiết Cương Điện kia thì chưa bao giờ có thời điểm thất thố như thế. Tin tức trên tờ giấy không biết đến tột cùng là chuyện gì, làm cho Hiên Viên Thông vui mừng như vậy. Muốn đem tờ giấy kia đoạt lấy nhưng không thể không cố kỵ, nơi này là vạn chúng chú mục. Lâm Thi Na chỉ phải ho nhẹ một tiếng nói. Phu quân đến cùng là chuyện gì cao hứng như vậy? Nàng đánh mắt cho Hiên Viên Y Nhân một cái, Y Nhân hiểu ý đá nhẹ vào ghế thái sư một cái. Hiên Viên Thông lúc này mới bừng tỉnh. Trợn mắt liếc con gái sau lưng sau đó vung tay lên. Tờ giấy cầm trong tay bắn về phía Chu Quân Hầu. Hải Hạp xem ra là không cần đi. Là Đàm Đào đưa tin nói là Tử Lôi Thương Tông Nguyên dưới chứng thủ nhi xuất 3.000 thiết kỵ Huyền Sơn ta diệt 2.000 hổ báo kỵ. Lại kích phá 5 vạn Vân Hà Sơn kỵ quân. Chỉ sau khi 1 phút đồng hồ liên tục đạp phá 7 trận đánh bại 40 vạn liên quân của Vân Hà Liệt Diễm Nhị Thành. Nghe được không cần đi Hải Hạp những tướng lãnh dự thính sắc mặt vui mừng. Mà khi vài câu của Hiên Viên Thông rơi vào tai thì chút không dám tin vào lỗ tai của mình. Chu Quân Hầu cũng chấn động thân hình vội vàng nhìn vào trong tay mình. Sau đó bên trong đại sảnh lập tức ầm ầm chấn động. Dùng 3.000 thiết kỵ đánh bại 40 vạn người, điều này sao có thể? Vân Hà Sơn hổ báo kỵ trước kia cũng không phải không có tiếp xúc qua. Không phải tự nêu cao uy phong của người khác nhưng huyền giáp phong long kỵ chúng ta kỳ thật còn kém hơn nửa phân. Đồng dạng 1.000 người, huyền sơn thành ta tất bại. 2.000 hổ báo kỵ làm sao có thể chỉ bằng 3.000 người tiêu diệt được. Dùng tính tình của Đàm Đào không đến mức nói giỡn, chẳng lẽ là người khác giả mạo truyền tin. Việc này thực sự quá khoa trương. Nghe nói lần này ngăn ở Hải Hạp là 6 vị huyền võ tông sư. Cộng với Phong Dục Hùng Khôi là 8 người. Còn có 2 vị Hoàn Dương Linh Sư. Làm sao có thể thắng? Trong sảnh nghị luận nhau nhau. Một viên tướng dưới tay Lâm Thi Na bỗng dưng đứng lên thi lễ phía trên. Thành chủ, ta nghe nói thời gian. Tông Nguyên đến Huyền Sơn thành ta mới vừa vặn đột phá địa luân tam mạch vào cánh cửa võ tông đúng không? Hiên Viên Thông nhìn người này cũng là đại tướng dưới trướng hắn tên Long Báo. Hắn mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Bất quá ngay tại mấy ngày trước, Tông Nguyên đã tấn sai đến địa luân tứ mạch trên chiến trường lính ngộ cuồng đình thương ý. Thời điểm xông trận chém liên tục Dương Hiên, Mộ Linh, Tạ Nộ, Mục Giang 4 người. Cuối cùng bêu đầu Vân Hà Sơn Thế Tử Phong Dục. Đàm Đào nói hắn là xông trận vô song tuyệt thế tướng tài. Trong phòng tĩnh mịch một hồi nữa, mấy người tâm tình cầm giữ không được lúc ngồi xuống khiến mấy mảnh gỗ vụn bay toán loạn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau cả kinh giật mình không ngớt. Phải nói vô song danh tướng Đông Lâm Vân giới cũng có vài vị. Ai cũng đều là kèm theo một vương triều quật khởi. Mặc dù kém cỏi nhất cũng có thể thống nhất hơn phân nửa Đông Lâm Vân giới tung hoành vô địch trên chiến trường. Là nhân tài tuyệt diễm. Lâm Thi Na trừng lớn hai mắt có chút không tin. Nhớ tới thanh niên tuấn tú sắc mặt xanh trắng sau lưng tông thủ, lúc ấy căn bản là không để ý. Thật sự không thể tưởng được, gia hỏa tính tình trầm lặng ấy lại có bổn sự như vậy. Nàng bất chấp rụt xe. Bước nhanh tiến lên trước cướp tờ giấy kia trong tay Chu Quân Hầu đến tay. Sau gió thần sắc một hồi biến ảo bất định. Cuồng đình thương ý, xông trận vô song tuyệt thế tướng tài. Long Báo không ngừng lẩm bẩm tự nói, tiếp theo lại hơi cúi người. Nếu thật như thế, tất nhiên là vạn hạnh. Bất quá ta còn nghe nói, Tông Nguyên gần đây đều chỉ hiệu lực cho Tông Dương Tông Hảo. Có việc này. Bất quá sau đại chiến, Tông Nguyên hạ huyết thể làm nô bộc cho nữ tế của ta. Khi đó còn dẫn động thiên cơ. Thấy mọi người bên trong điện phần lớn vẫn như cũ là bán tín bán nghi, Hiên Viên Thông mỉm cười đứng lên. Tin tức này đến cùng là thật là giả kỳ thật ta cũng khó bình luận. Mà nếu là Đàm Đào nói không sai thì trong 2-3 ngày nữa sẽ truyền vân giới, mọi người đều biết. Khi đó sẽ phân được thật giả thôi. Thời điểm nói chuyện, Hiên Viên Thông bước ra ngoài điện đứng trên bệ đá nhìn không trung nơi xa. 3.000 thiết kỵ đạp phá thiên quân sao? Thủ nhi, ngươi quả nhiên là cho ta một kinh hỉ. Văn tự trên trang giấy có chút bất đồng cùng những gì hắn đã nói. Vân Hà Sơn năm vạn thiết kỵ là tông thủ tự mình dùng ma khí điều khiển tông nguyên. Đổi lại thì tông nguyên cố nhiên là tướng tài vô song không sai, nhưng tông thủ lại càng thâm bất khả chắc. Hiên Viên Thông cũng không nói rõ việc này cho bộ hạ. Cây cao chịu gió lớn, không có đủ thực lực, như vậy có thể gạt. Cứ tiếp tục giấu riêng là tốt nhất. Sau đó thần sắc của hắn bình tĩnh nhìn về phía bắc. Nữ tế kia của hắn khiến Vân Hà Sơn nguyên khí đại thương. Lần này ngược lại thực có thể rút tay ra ngoài giải quyết triệt để phiền toái bên kia. Phía đông như chưa vững chắc, hắn thật đúng là không có nhiều lực lượng trợ giúp tông thủ đi nhúng tay Mơ Long Cốc. Chỉ là chủng loại vô song tướng tài còn bị hắn thu dưới trướng, con rể mình sau này có phải là chủ của Đông Lâm không? Gần kề nửa ngày sau, một đại thành bên bờ phía tây Đông Lâm vân giới. Nơi này không hùng vĩ như Huyền Sơn Thành, nhưng trong phạm vi 2.000 dặm là tòa đại thành duy nhất. Ở thành này có một khu kiến trúc khổng lồ. Trong một thư phòng trang trí cực kỳ lịch sự tao nhã, bỗng truyền ra tiếng nổ vang ầm ầm khiến cho thị vệ thủ hộ ngoài cửa hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết sự tình bên trong ra sao truyền ra động tĩnh kinh người như thế. Mà lúc này trong thư phòng, Tư Chính Nguyên thần sắc kinh ngạc nhìn tờ giấy trong tay. Án thư bằng gỗ trước người hắn đã bị khí thế và bàn tay hắn đánh thành cát mịn. Hồi lâu sau, thần sắc Tư Chính Nguyên tựa hồ mới thoáng bình tĩnh. Chỉ là trong đôi mắt vẫn toát ra vẻ ngạc nhiên không tin. Một bên trầm ngâm, một bên dạo bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn tiểu hồ bên ngoài tới thất thần thì thào. Ở trong hải hạp, 3.000 thiết kỵ đại phá 40 vạn liên quân. Thế gian này còn có tướng tài vô song như vậy sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0230. Yêu vương chi tranh. Liên Thành đứng trang nghiêm chờ ở bên cạnh, dù vậy án thư bị kỳ chủ đánh một chưởng nát bấy cũng chưa từng động dung. Mà giờ khắc này không khỏi kinh ngạc những lông mày nhìn về phía bóng lưng to lớn cao ngạo bên cạnh cửa sổ. Trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. 3.000 thiết kỵ bên trong hải hạp đại phá 40 vạn tướng tài vô song. Thành chủ nói là vị thế tử Càn Thiên Sơn kia. Theo hắn được biết, gần đây chính là thời điểm tông thủ thông qua Như Hải Sơn Mạch. Mà dưới chứng vị thế tử này giờ phút này đang có mấy ngàn thiết kỵ. Có phải thế không? Tư Chính Nguyên lắc đầu. Liên Thành, ngươi còn nhớ được Tử Lôi Thương. Chính là người này có bổn sự xông trận vô song dẫn 1.000 Huyền Sơn Thành Huyền Giáp Phong Long kỵ cùng 2.000 trọng giáp kỵ sĩ phá mấy trận. Trước sau chém giết 4 vị Huyền Võ Tông Sư. Lấy mạng phong dục làm cho liên quân 40 vạn của Liệt Diễm Sơn Thành cùng Vân Hà Sơn Thành tan rã. Đồng tử Liên Thành trợn lên, ý niệm đầu tiên là mình nghe lầm. Sau đó lại cao lông mày hỏi. Không biết tin tức này là thật hay là giả. Hẳn là không sai được, nghe nói kẻ này lúc huyết thể phảng phất dẫn động thiên cơ. Tư Chính Nguyên mà nhìn trang giấy trong tay. Bỗng dưng một cổ chân lực bừng bừng chấn động khiến toàn bộ trang giấy nát bấy hóa thành từng mảnh phiêu tán theo gió rơi vào hồ nước bên ngoài cửa sổ. Rồi sau đó thì rơi vào trầm mặc, vô luận chủ tớ đều kích động thật lâu cũng khó khăn bình ổn. Trọn vẹn trầm mặc một chén trà, trong mắt Tư Chính Nguyên lần nữa hiện lên quang trạch. Liên Thành, ngươi nói vị thế tử này ngày sau có thể thống nhất Đông Lâm hay không? Liên Thành tựa hồ cũng sớm biết Tư Chính Nguyên sẽ hỏi như vậy. Hắn cũng không lộ ra chút nào vẻ ngoài ý muốn. Chỉ hơi trầm ngâm liền mở miệng đáp. Tông vị nhiên quật khởi đến nay không quá 10 năm. Càn Thiên Sơn căn cơ mặc dù là có chút đơn bạc. Nhưng bao năm qua chinh chiến, bộ hạ quân tướng của hắn đều là bách chiến tinh nhuệ. Dùng năng lực của vị thế tử kia đủ quét ngang toàn bộ Đông Lâm. Khả năng thành lập đất nước hay không? Liên Thành cũng không dám vọng bình luận. Bất quá! Nếu có thêm một Huyền Sơn Thành, một vị tướng tài vô song, ít nhất những tông môn lánh đời nhất lưu khó có thể ngăn cản hắn. Tông môn nhất lưu ngăn hắn không được, vậy cũng chỉ có thánh địa rồi. Lăng Vân Tông tất nhiên sẽ nhúc tay. Thần sắc trong con ngươi Tư Chính Nguyên biến hóa thất thường như cũ, bỗng nhiên hung áp, bỗng nhiên do dự, giãy giụa không thôi. Sau một lát, mới bỗng dưng hạ quyết tâm, hai đấm của hắn nắm chặt lại. Qua mấy ngày, ngươi tự mình đi Càn Thiên Sơn một chuyến. mang thư xin hàng gặp vị thế tử kia. Tư Chính Nguyên ta nguyện làm thuộc hạ quân thượng. Vân Thánh Thành cũng nguyện làm nước phụ thuộc của Càn Thiên Sơn, nhớ rõ lúc làm việc phải che giấu một ít. Thần sắc Liên Thành lần này lộ vẻ đắng chát. Hắn đã liệu đến sẽ là như thế. Nhưng vẫn có chút bất an do dự. Muốn mở miệng khuyên nhủ lại không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Ta biết ngươi muốn khuyên nhủ ta cẩn thận nhưng vài chục năm nay. Vì thế tử kia là hy vọng duy nhất Tư Chính Nguyên có thể trông vào. Nói đến chỗ này lúc, vẻ mặt vị trung niên nho nhã này toát ra vẻ dữ tợn lãnh khốc. Khóe môi lộ vẻ lạnh lùng nhích lên cười. Người của Lăng Vân Tông chỉ sợ là kiên quyết sẽ không nghĩ tới. Vì thế tử mà đám người cự tuyệt ngàn dặm lại là linh võ song tu. Kiếm đạo thông linh. 14 tuổi thì đến linh sư giả du cảnh khiến kiếm tông cùng thương sinh đạo đều điên cuồng tranh đoạt. Ngày nay, rõ ràng càng có một vị tướng tài vô song hiệu lực dưới chứng hắn. Cũng không biết lão bất tử Đan Linh Sơn cùng Vân Cung lúc nào cũng coi trọng Lương Diệu Tử cùng đại đệ tử Long Nhược bọn họ sẽ tức như thế nào. Ha ha ha! Nói xong lời cuối cùng, hắn điên cuồng cười to. Thật lâu về sau, mới rốt cuộc bình tĩnh. Mà Tư Chính Nguyên nhẹ vỗ về cánh tay tàn phế trước đó không lâu, trong đôi mắt lộ hận ý khắc cốt ghi tâm. Lăng Vân Tông tử ngọ mơ dương đại pháp, hô vinh kiếm khí, hắc. Thực làm như ta không biết sao. Tư Chính Nguyên vô năng, nhưng thế gian này cuối cùng đã có người đủ sức chống lại các ngươi. Thật sự là chờ mong, ngày bọn ngươi cùng vị thế tử kia giao phong. Sắc mặt Liên Thành lúc xanh lúc trắng. Thời gian dần trôi qua lại khôi phục bình thường. Hắn biết thành chủ mình tâm ý đã quyết không khả năng sửa đổi. Cơ hồ cùng một thời gian tại phía đông đông lâm vân giới. Một đỉnh núi cao ngàn trượng bao trùm sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Thành phạm vi hơn trăm dặm. Hào khí áp lực vô cùng. Năm vạn yêu tộc giáp sĩ đặc thù khác nhau xếp thành hàng ở trên quảng trường rộng lớn. Quần áo và trang sức, áo giáp đều là thống nhất màu trắng bạc. Bất quá hào khí thì dương cung bạc kiếm. Hết thảy mọi người đều là tay đè binh khí. Khẩn trương và cảnh giác quét mắt bốn phía. Vẻ mặt căm thù lẫn nhau phảng phất là hết sức căng thẳng. Mà giờ khắc này ánh mắt họ giao hội chính là trong điện phủ Sùng Chính Điện có hơn 10 người. Thần sắc khác nhau ngồi trên trong điện phủ. Có người hoặc xanh mặt hoặc cười lạnh hoặc lẩm bẩm suy tính hoặc thần sắc thấp thỏm không yên. Hổ Thiên Thu ngồi vị trí thứ nhất bên tay trái, vẻ mặt tự đắc vui cười đánh giá mọi người chung quanh nơi này. Ngồi ở bên cạnh hắn đúng là đại tướng Khâu Vi Càn Thiên Sơn thành đồng dạng là huyền võ bát giai. Giờ phút này từ từ nhắm hai mắt. Phảng phất sự tình trong sảnh không quan hệ với hắn. Mà ở đối diện hắn đúng là Phong Hùng nhất tộc tộc trưởng Sài Nguyên cùng với Mục Lang nhất tộc tộc trưởng Linh Pháp Không. Sài Nguyên thân hình khổng lồ khôi ngô cao hơn một trượng nhưng lại khiến cho có một loại cảm giác nhanh nhẹn linh động người ta. Linh Pháp Không một vị trung niên khoảng 30 tuổi. Môi hồng răng trắng. Cực kỳ tuấn tú. Phong độ nhẹ nhàng. Hai người cũng không có quá nhiều đặc thù thú hóa. Yêu tộc thực lực càng cao cường. Càng có thể đem yêu thân kiềm chế sống như nhân loại bình thường. Hổ Thiên Thu cũng đồng dạng làm được, bất quá hắn lại không đi quản tướng mạo mình như thế nào. Vị thứ ba bên tay trái là Hữu Đình chủ đại tướng Tông Sư Nguyên đang xanh mặt. Đối diện người này là một đám tông thị tộc nhân. Tông gia đại trưởng lão Tông Minh thân kiêm chức nhị trưởng lão Tông Hảo. Sau người này có hai thanh niên đúng là Tông Thế và Tông Dương. Tuy nói tại Càn Thiên Sơn rất có tiếng nói. Khả năng kế thừa yêu vương vị. Nhưng giờ phút này trong điện ngay cả chỗ ngồi đều không có. Mà hai người Tông Minh cùng Tông Hảo vốn là đệ tử dòng chính của Tông Thị Thiên Hồ. Nắm giữ nhiều chức vị quan trọng trong tộc. Bất quá cũng tại 10 năm trước bị Tông Vị Nhiên lực lượng mới xuất hiện đoạt đi chức vị tộc trưởng. Mà ở dưới tay hắn có hơn 10 người. Đều là một ít tướng lãnh quan viên nội thành Càn Thiên Sơn cùng với 20 mấy người tộc trưởng của thị tộc thực lượng tương đối mạnh. Giờ phút này phần lớn đều không nói một câu, có vẻ như việc không liên quan đến mình. Trong điện chính thức đang nói chuyện chỉ 10 mấy người ngồi ở cuối cùng. yêu vương vị đã để chống 8 tháng, một ngày hay 2 ngày còn có thể, vô ích mấy tháng thì còn nói cái gì? Trời không thể không có ngày, rắn không thể không đầu. Càn Thiên Sơn có mấy trăm vạn hùng binh. Nhưng gần đây mấy tháng lại chỉ có thể co đầu rút cổ không ra. Bị Liệt Diễm Sơn Vân Hà Sơn tùy ý xâm chiếm chính là bởi vì nội thành vô chủ. Ta thấy quần anh trong tông thì có tư cách kế thừa yêu vương cũng chỉ có Tông Dương công tử là đích mạch của tông gia. Là chủ của Càn Thiên Sơn này. Càn Thiên Chi chủ. Hắc hắc. Những lời này của ngươi đặt tông thủ thế tử ở chỗ nào? Tông Dương công tử là tông thị đích mạch không sai. Nhưng huyết mạch so với quân thượng thì mỏng vô cùng. Mặc dù tông thủ thế tử không cách nào tu hành, không thể kế thừa yêu vương. Luận đến huyết mạch thân cận cũng nên do hữu đình chủ đại tướng kế thừa mới đúng. Người này lời còn chưa dứt, rồi lại có người lạnh lùng nói xen vào. Hữu đình chủ đại tướng tuy là huynh đệ của quân thượng nhưng là cùng cha khác mẹ còn do tiện tỳ sinh ra. 10 lần thống quân 4 lần bại trận. Nếu không phải là hắn, quân thượng năm đó đã sớm diệt đi Vân Hà Sơn, người như vậy há có thể kế thừa yêu vương vị. Yêu vương đại vị. Không chỉ là thấy huyết mạch, cũng phải nhìn ngày sau tông thế công tử là trưởng tôn tông thì đích mạch. Dùng 20 năm đã thành tựu cảnh giới tiên thiên. Địa luân nhị mạch. Oai hùng nhất thế. Ở trong Càn Thiên Sơn này có ai có tư cách so sánh với tông thế công tử? Nghe được vài câu này, trong điện phủ ầm ầm sinh ra vũ động. Tông sư Nguyên toàn thân nổi gân xanh mở mắt ra. Mục mang sát cơ nhìn người nói chuyện. Rồi sau đó ánh mắt lạnh lùng hướng Tông Minh Tông thế. Hổ Thiên Thu thì cười hắc hắc, âm thầm lạnh mỉm cười. Địa luân nhị mạch. Tiến cảnh ngược lại coi như không tệ, nhưng khách quan so với thế tử vẫn chỉ là cặn bã. Thằng nhãi con Trung Nguyên trước trận còn truyền tin tức trở về, thế tử hôm nay là giả du cảnh tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Dĩ nhiên là linh võ song tu, lần trước gặp mặt không ngờ chưa từng phát giác. Thời điểm đang âm thầm khinh bị chợt nghe được Tông Sư Nguyên bỗng nhiên mở miệng, lạnh giọng cười nói. Ta Tông Sư Nguyên là tiện tỳ sinh ra, vậy ngươi tông thế lại tính toán là cái thá gì? Cái gọi là tông gia đích trưởng nhất mạch bất quá một đám dư nghiệt mà thôi. Lúc trước huyên trưởng tâm nhân lưu bọn ngươi một mạng. Không ngờ vài năm về sau phản trở thành mối họa. Một ngoại nhân cũng dám si tâm vọng tưởng đoạt yêu vương đại vị. Tông thế trừng mắt lên, sắc mặt không thấy bất luận cái gì biến hóa, chỉ là khóe môi nhích lên cũng không phản bác. Ngược lại Tông Minh khẽ lắc đầu nói. Lời này của sư Nguyên sai rồi, thế nhi thiên tư thật là cao nhất trong tông thị thế hệ này. Mặc dù quân thượng tại vị cũng tán thưởng, dốc sức tài bồi. Hơn nữa hôm nay trong tộc Thiên Hồ tông thị ta có gần 70 người ủng hộ. Ở bên trong Càn Thiên Sơn xác thực không người nào có tư cách hơn hắn. 70, thật không biết huyên trưởng, rốt cuộc là tính ra như thế nào. Người nói chuyện đúng là Tông Hạo, hắn lạnh lùng mỉm cười một cái. Nhưng vì sao theo ta được biết, hồ bộ thập tộc cũng không có tỏ thái độ. Mà kể cả trong tộc Thiên Hồ ta cũng có gần 6 thành người hiệu lực cho thế tử tông thủ. Một ít chi thứ để ý tới đám người làm gì? Tông Hảo ngươi để ý sao? Tông Minh vuốt vuốt râu bạc trắng chợt nhớ tới một chuyện, lộ ra vui vẻ. Đúng rồi, sự tình Tông Nguyên có kết quả chưa? Hẳn là vị tử lôi thương kia thật sự là do ngươi vứt bỏ sao? Dưỡng gần 10 năm kết quả vẫn chưa từng dưỡng thục, ngược lại tiện nghi người khác. Đường để cũng nên tỉnh lại đi. Sắc mặt Tông Hạo lập tức biến đổi, sau đó là lạnh giọng cười nhạo. Một kẻ phản chủ đề cập hắn làm gì? Hắn muốn đi theo Tông Thủ Thế Tử kỳ thật cũng là chuyện tốt. Bất quá ta đoán cả đời này hắn cũng khó khăn tiến một bước. Cũng không biết còn có thể sống trên vài năm nữa không, không cần huyên trưởng phải lăn tăn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0231. Càn Thiên chính thống. Thời điểm nói chuyện, Tông Hạo dùng dư quang nhìn sang Hổ Thiên Thu cùng Khâu Vi. Không chỉ hắn như thế, ngay cả mọi người còn lại bên trong điện này cũng đồng dạng như vậy. Bọn họ biết rõ yêu vương thuộc về ai phải do hai vị này quyết định mới thành.

trong mắt ẩn giấu hung mang phảng phất tù gió lúc. Hổ Thiên Thu cũng cảm giác, lại không thèm quan tâm, khinh thường mà mỉm cười một cái. Tông Nguyên có thể ngộ cuồng đình thương ý, như vậy về sau tu hành sẽ thấy không ngại khó. Một hai năm gian đột phá đến huyền võ cảnh giới tuyệt không phải nói ngoa. Tông Hảo mặc dù giận xì khói thì sao? Thiên vị võ tông không ra tay, bằng bổn sự người này cũng chẳng thể làm gì Tông Nguyên. Lập tức hắn híp mắt cười nhìn mọi người trong điện. Sắc mặt biến huyễn của linh pháp không vừa trầm yên tĩnh trở lại, vươn người đứng lên. Hổ huynh, ngày hôm nay nghỉ sự dừng ở đây được chứ? Chư vị có thể tản ra được rồi. Nói xong cũng không đợi Hổ Thiên Thu đồng ý đã đi thẳng ra ngoài cửa điện. Thấy người này ly khai, Tông Minh cũng xanh mặt. Theo sát ly khai, Sài Nguyên thì lâm vào trầm tư, hồi lâu sau mới đứng lên. Giống như là muốn mở miệng nói cái gì với Hổ Thiên Thu cuối cùng lại bỗng nhiên ngừng. Mới khoan thai thở dài. Đồng dạng là thần sắc tiêu điều quay người rời đi. Trong điện phủ lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng có hơn phân nửa người an tỏa trong điện. Mục mang theo vài phần vui mừng. Tuy nhiên cũng không lên tiếng nữa. Từng người nghiêm nghị không nói. Hổ Thiên Thu tức thì giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Tông Sư Nguyên. Sư Nguyên, Tông Thế Tông Dương cũng còn thôi, nếu là nổi lên ý muốn tranh giành cùng Thế Tử sẽ không có đường lui. Ngươi là thúc phụ thân sinh của Thế Tử, Điện Hạ cũng đối đãi ngươi như tay chân. Chẳng lẽ thực nhẫn tâm thấy yêu vương vị rơi vào tay người khác? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0232. Long nhược nghịch thủy. Tông Sư Nguyên nhìn lên, rõ ràng cho thấy lộ ra vài phần đắng chát. Chính là bởi vì không tình nguyện cho nên mới tranh giành cùng bọn họ, cho tới bây giờ cũng đã thân bất do kỷ. Sau đó trong mắt hắn lộ vẻ chần chờ. Thủ nhi có thể ở giới phù thành lật tay làm mây ốt tay làm mưa. Thuần phục đại tướng như Tông Nguyên cũng không phải hạng người vô năng trong mắt ngoại nhân. Nếu thật có thể kế thừa cơ nghiệp huyên trưởng cũng nói không chừng. Việc này ta muốn suy nghĩ một chút. Nói đến đây, hắn cũng lo lắng cúi đầu bước đi ra phía ngoài. Hổ Thiên Thu mỉm cười, không thèm để ý chút nào, hắn quét mắt liếc trong điện chợt ánh mắt khẽ giật mình. Chỉ thấy Tông Thế rõ ràng còn không rời đi mà cười lạnh nhìn qua bờ môi động đậy đang nói mấy câu. Hổ Thiên Thu cẩn thận phân biệt một phen, rồi sau đó ánh mắt co rụt lại, hắn ẩm ẩm Tông Thế nói là ngươi bức ta. Ở trong thành chủ Càn Thiên Sơn thành nghị luận rầm rĩ thì tại một đảo nhỏ mây mù lượn lờ ở Vân Hải Đông Phương. Đồng dạng là một cái hồng tấn điểu xuyên không tới. Bất quá quanh người nó không ngờ từng đoàn linh văn quấn quanh. Phi hành thuật lướt đi nhanh chóng vượt qua hồng tấn điểu tầm thường gấp 5 lần. Thời điểm rơi xuống đã tới bên cạnh một thanh niên tuấn tú mặc đạo bào xanh đen bên cạnh một cái hồ thanh tịnh. Sau một lát sắc mặt thanh niên này biến đổi, tay phải nắm chặt bóp nát hồng điểu. Một người áo bào trắng ngồi yên lặng đối diện hắn giờ phút này thấy thế lập tức cau lông mày lại hỏi. Hàn sư huynh đến cùng chuyện gì tức giận như thế? Hồng điểu có tội gì mà phải hạ sát thủ? Người này khuôn mặt ngay ngắn, khí độ ung dung, thủ tịch đời thứ ba long nhược của Lăng Vân Tông. Thanh niên tuấn mỹ sau phút nao nao thì lập tức tỉnh ngộ, lộ ra vẻ thật có lỗi. Long sư để chớ phiền, là nghịch thủy thất thố rồi. Chỉ vì một tục sự khí sẵn công tâm thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Khi nhìn về phía hồng điểu đan nát thì càng lộ vẻ áy náy. Nhất thời thô bạo quả là vô dụng. Than khẽ trong tay áo Hàn Nhịch Thủy bỗng dưng bay ra mấy cái phù lục lơ lửng giữa không trung. Rồi sau đó phù văn phía trên phù lục dần dần thoáng hiện quang trạch màu bạc. Một tia tơ nhện nhỏ bé yếu ớt phụt lên bao vây thi hài hồng tấn điểu. Mà trong tay Hàn Nhịch Thủy cũng thoáng hiện linh quang. Sau một lát chỉ thấy huyết nhục tán toái thu nạp từng chút một như là thời gian quay ngược. Thân hình hồng tấn điểu rất nhanh phục hồi như cũ. Chỉ một lát đã mở mắt ra linh động vỗ cánh bay lên không trung. Long nhược thủy trung lặng yên mà nhìn, mãi tới khi hồng tấn điểu bay đi, lúc này mới cười cười. Hàn sư huyên thi triển đại hồi hồn thuật tuyệt diệu tái tạo toàn thân, thật có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Không đáng nhắc tới. Đại pháp môn này ta còn xa không tu thành. còn cần mượn phù lục của sư trưởng mới có thể sử dụng. Phục sinh một hồng tấn điểu chết mấy tức cũng không coi là cái gì. Hàn Nhịch Thủy nói đến chỗ này trong con ngươi lộ vẻ trào phúng. Ngược lại Long Sư Đệ thực gọi ta là hổ thẹn. Nhớ rõ 4 năm trước ngươi vẫn chỉ là mới vào Hoàn Dương cảnh, lúc này rõ ràng đã đến Hoàn Dương đỉnh phong. Chỉ sợ chừng 2 năm nữa sẽ bắt đầu tố thể. Ta lớn hơn ngươi 10 tuổi, tu hành nhanh hơn ngươi 20 năm. Kết quả cho tới bây giờ, vẫn chỉ là một kẻ hai phù Hoàn Dương. Long Nhược nghe vậy cười cười im lặng không đáp, những lời này cũng đáp không được. Xoay chuyển ánh mắt chợt trong lòng khẽ động, nhìn trong tay Hàn Nghịch Thủy, chỉ thấy tờ giấy có 2 chữ tông thủ. Hơi suy tư, Long Nhược liền lại mở miệng. Hàn Sư Huynh, nếu là thuận tiện, chẳng biết có thể nói ra sự tình phiền não ra hay không? Long Nhược có thể giúp ngươi cho ý kiến. Hàn Nghịch Thủy nhướng mày. Long Nhược làm việc đều có chừng mực. Như thế nào ngày hôm nay bỗng nhiên liều lĩnh hỏi chuyện riêng của người khác như thế? Đã tính không đáp nhưng đảo mắt thấy đối phương thần sắc ngưng túc. Hàn Nghịch Thủy sau một lát do dự thì cuối cùng cười khổ một tiếng. Việc này cáo chi sư để cũng không sao, dù sao việc này qua chút ít ngày sớm muộn là mỗi người đều biết. Ít ngày trước, Quý Tông không phải có lệnh dụ để chư Tông Đông Lâm Vân giới ta tận lực kết minh canh gác. Liên thủ hỗ trợ dùng kháng đại kiếp nạn sao? Trưởng giáo tông ta cuối cùng lựa chọn chính là Đan Tuyền Tông định ra hôn sự cùng trưởng giáo tông này. Dùng 5 miếng hàn huyền cổ đan đổi một nữ đệ tử tông này cho ta xong tu chi lữ. Long Nhược nao nao trong lòng thầm nghĩ điều này cùng tông thủ lại có quan hệ gì. Bất quá trả giá 5 miếng hàn huyền cổ đan, nữ đệ tử Đan Tuyền Tông nhất định là thiên phú cực kỳ kiệt xuất rồi. Quan hệ thông ra sao? Đây là chuyện tốt. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì biến cố? Đúng là xảy ra sự tình, không biết Long Sư để nghe nói qua Hiên Viên Ý Nhân. Thấy con ngươi Long Nhược lóe lên tinh mang, biết là đã nghe nói, Hàn Nhịch Thủy cũng không hề giới thiệu, chỉ cau mày nói. Nàng này vốn có một vị hôn phu, chính là Càn Thiên Sơn Thế Tử. Vốn Đan Tuyền Tông sớm có cam đoan có thể đem cái môn này hôn sự bỏ đi. Nhưng mấy ngày trước không biết tông thủ dùng biện pháp gì làm cho Hiên Viên thành chủ trước mặt mọi người mở miệng lập hắn làm hạ nhiệm thành của Huyền Sơn thành. Chính miệng định ra hôn kỳ. Ta cũng không gạt sư đệ, không chỉ có bởi vì mặt mũi bị hao tổn mà sinh não ý. Cũng bởi vì ta đối với Hiên Viên Ý Nhân có chút ái mộ muốn kết làm đạo lữ với nàng. Trong mắt Long Nhược lộ vẻ đã hiểu, bất quá có chút khó hiểu nói. Vậy cũng không cần tức giận, Quý Tông đứng hàng thứ 3 trong thập cửu linh phủ. Tông thủ mặc dù cũng có chút thân phận là thế tử Càn Thiên Sơn, dù sao chỉ là phế nhân không cách nào tu hành. Quý Tông không tự thân động thủ, ngày sau cũng còn nhiều mà biện pháp loại bỏ người này. Hắn nói điều này rất nhẹ nhõm, không hề cảm thấy khó khăn. Sư đệ ngươi là không biết. Hàn Nghịch Thủy nhìn tờ giấy trong tay, ngươi là ngữ khí khổ sở nói. Vừa rồi, đệ tử tông ta báo tin, tông thủ tại Hải Hạp dùng 3.000 thiết kỵ, kích phá 40 vạn đại quân Vân Hà liệt diễm. Tông Nguyên dưới chứng hắn xông trận vô song, dùng tứ mạch võ tông chém liên tục mấy vị huyền võ tông sư. Sợ là có tư chất tuyệt đại danh tướng. Nghe nói người này thời điểm huyết thể dường như dẫn động hiện tượng thiên văn. Còn có y nhân cũng có thiên tư để nhất đan dược Đông Lâm Vân giới. Thể chất song mạch người khác khó có được. Dùng tư chất của Càn Thiên Sơn sợ là 3 năm có thể giải quyết mọi vấn đề. Nghe tới mấy câu này, thần sắc Long Nhược khẽ biến. Xông trận vô song, dùng tứ mạch võ tông chém liên tục mấy vị huyền võ tông sư. Huyết thể thiên cơ, dưới chứng tông thủ lại có nhân tài như vậy. Trong lòng hơi có chút hối hận, Long Nhược chợt đè xuống, mỉm cười. Nếu là vì sự tình như thế, Hàn Sư Huyên cứ yên tâm đi. Tông thủ này ta biết, hắn không chỉ là song mạch thân mà thần hồn tàn phá, có thiên nhân chi chứng. Trên người ngoại trừ huyết mạch thất vĩ thiên hồ còn có phần không chi huyết của lục gia. Hết lần này tới lần khác xung đột với nhau. Muốn linh võ song tu hắn không hề tu hành cũng còn thôi. Nếu như tiếp tục thì trên đường linh võ đi xuống nhất định là tự cháy mà chết. mặc dù đã qua cửa ải này cũng phá không được thiên nhân chi chướng. Lại có việc này sao? Thần sắc Hàn Nghịch Thủy khẽ buông lỏng, trong đôi mắt càng hiện lên một tia cười lạnh không thể thấy rõ. Bất quá khi suy ngẫm một lát, vẫn lắc đầu. Mặc dù đúng như vậy cũng không khó. Càn Thiên Sơn mặc dù không có cường giả trên thiên vị nhưng lại tụ tập đầy đủ hùng binh mấy trăm vạn số mệnh tương liên cùng vân giới. Hôm nay càng có tướng tài vô song bảo vệ, nhân gian binh chiến chi đạo chưa hẳn có thể thắng. Thượng Tiêu Tông tuy mạnh cũng chưa chắc có thể để cho tông thủ nhượng bộ. Về phần những kẻ thủ đoạn ít mà cứ nhí nhố, Hàn Nhịch Thủy tự hỏi cũng không phải kẻ thanh cao, nhưng trừ phi là vạn bất đắc dĩ, ta khinh thường dùng. Trên mặt Long Nhược lập tức hiện lên vài phần tán thưởng. Hàn sư huyên quả nhiên là quang minh. Hắn lại suy tư chốc lát nói. Việc này không sao. Nguyên nhân chính là Càn Thiên Sơn quá mạnh mẽ, nhất định là muốn cuốn vào sự tình Mơ Long Hạp Cốc. Mặc dù nhiều hơn một tông nguyên cũng vẫn nguy hiểm như trứng xiếp chồng thôi. Tông thủ nếu không đi kế thừa yêu vương vị còn thôi, hắn thực lên làm Càn Thiên yêu vương chính thức là cách cái chết không xa. Mặc dù tông thủ may mắn sống sót, cũng có biện pháp. Lăng Vân Tông ta cùng kẻ này hơi có chút giao tình. Đến lúc đó hoặc là có thể nói hắn buông tha hôn sự. Phượng Hoàng không ở cùng Phàm Điểu. Thiên tài đệ nhất đan đảo hậu bối Đông Lâm Vân giới không có khả năng ở cùng phế nhân không cách nào tu hành. Ta xem tông thủ cũng không giống là kẻ ngu dốt không có tự hiểu lấy mình. Hàn Nhịch Thủy lập tức vui mừng quá đỗi, thi lễ phía Long Nhược thật sâu. Như vậy đến lúc đó xin nhờ Long Sư để rồi. Ta cùng với sư huyên ý hợp tâm đầu, có thể giúp một tay tự nhiên sẽ không ngồi xem. Huống chi làm cho Đông Lâm Chư Tông hợp lực liên thủ ứng kiếp cũng là pháp chủ của trưởng giáo tông ta. Lần này linh triều nổi lên phải nên đồng khí liên chi mới phải. Long Nhược cười cười đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng chuông vang. Hắn nhíu mày nhìn về phía tiếng chuông. Chờ một mạch ba tiếng qua đi. Mới như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là chư vị trưởng bối đã đem chuyện kia thỏa đàm. Lúc này đây, rõ ràng tốn thời gian hai ngày thật là khiến người ta ngạc nhiên. Không có gì kỳ quái. Hàn Nhịch Thủy cũng đứng lên nhìn về phương xa. Sư đệ không biết. Lần này không chỉ là danh ngạch Long Sơn Võ Thánh lưu ảnh chi tranh mà còn có giá cả thú tinh linh thạch đại ngã. Nghe nói sư đệ mấy tháng này bế quan tu hành, chỉ sợ không biết. Ngay tại hơn 10 ngày trước, bởi vì có người đại lượng mua sắm cấp thấp linh đan. Ngũ lục 12 đảo chư tông chư phái tất cả thế gia đều có phát giác linh triều, sau đó dốc sức bán tháo. Cứ thế hiện tại những thú tinh linh thạch chỉ có 1/20 nguyên bản giá cả. Mà xu thế giảm giá vẫn không dừng lại. Nói đến việc này cũng có quan hệ với tông thủ. Chính là người này xuất ra hơn 100 viên thất giai thú tinh trắng trợn thu mua. Nghe nói kẻ này đã lợi nhuận chính là bồn đầy bát tràn. Hết lần này tới lần khác lại biết thu liếm. Chỉ qua mấy ngày thì qua tay đem tất cả đan dược dùng giá thị trường chuyển cho Thái Nguyên Tông cùng Ngũ Tuyệt Sơn Trăng. Đổi được hai tông phù hộ. Đáng tiếc kẻ này không cách nào tu hành, nếu không chỉ bằng trí tuệ như thế thì thành tựu tương lai tất sẽ bất phàm. Thần sắc Long Nhược lập tức hoảng hốt một hồi, tại sao lại là tông thủ nữa? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng, chương 0233. Hoàng Diễm Nhiên Linh. Ở trong hải hạp, tại đại trướng trong binh doanh, vẻ mặt tông thủ đau khổ nhìn trong tay. Một đêm thu hết, cũng chỉ được hai cái chai thuốc, mấy miếng lục sai thú tinh. Bên cạnh để đó vài thanh linh binh thoáng đáng giá. Chỉ có chút đồ như vậy. Tiểu túi càn khôn đâu? Các ngươi không phải mới từ giới phù thành trở về, đừng nói cho ta là tay không mà quay về. Những thứ khác thì cũng thôi, địa cực đan cũng phải có 10 miếng 8 miếng chứ. Ta nghe Đàm Đào đã từng nói qua. Chư Tông Càn Thiên Sơn cùng Huyền Sơn Thành. Hàng năm đều đặt hàng mua sắm hơn 10-20 miếng địa cực đan cung phụng cho Huyền Vũ Tông Sư. Tiểu túi càn khôn chính là vật mà lãnh đời Tông Môn mới có. Càn Thiên Sơn các ngươi đều không có. Liệt Diễm Sơn chúng ta tự nhiên càng không có. Hùng Khôi nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc bất đắc dĩ dùng ánh mắt như nhìn người ngốc nhìn tông thủ. Về phần dưới phù thành, Liệt Diễm Sơn chúng ta rốt cuộc là bị ai kéo thảm rồi. Liệt Diễm Sơn tổng cộng chỉ đổi không đến 15 miếng địa cực đan, đại bộ phận cũng phải đưa về. Mặc dù ta thân là thế tử Liệt Diễm Sơn cũng không có thể tham nhiều. Trong tay chỉ có 2 viên mà thôi. Tuyệt không lừa gạt. Tông thủ không khỏi bóp trán, chỉ cảm thấy lòng mình đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Vốn cho là lúc này đây có thể tìm về chút ít, nhưng sự thật là trừ này trên người Hùng Khôi còn có Phong Dục lấy tới 4 miếng địa cực đan ra thì không còn vật gì có giá trị nữa. Mà binh doanh làm hắn ôm đầy hy vọng cũng chỉ chứa đựng không đến 7 ngày quân lương. Tuy nói là chừng 40 vạn người nhưng giá trị lại còn không sánh bằng một phong bảo viêm tiễn. Ngoài ra còn có một ít tài liệu đất đá xây thành trì. À đúng rồi. Còn có số lượng 100 vạn mũi tên. Ước chừng 2 vạn binh khí thay thế chiến giáp. Cùng với 20 vạn miếng cấp 2 thú tinh. Đây đại khái là một chút gặt hái duy nhất đáng giá. Đáng tiếc đại bộ phận trong đó vô pháp mang theo, chỉ có thể tiếc nuối thiêu hủy hoặc là dứt khoát vứt bỏ. Lúc này đây nói là mất cả chỉ lẫn trài tuyệt không là quá. Tông thủ không khỏi là âm thầm cắn răng. Vì yêu vương vị lần này nhất định phải tới tay. Không nắm được Càn Thiên Sơn trong tay thì thật là thiệt thòi quá. Mà ánh mắt hắn nhìn về phía Hùng Khôi theo thời gian dần trôi qua cũng trở nên nguy hiểm và bắt đầu cân nhắc. Như vậy đi, Tông Nguyên chặt một ngón tay của hắn rồi sai người đưa về Liệt Diễm Sơn đi. Nói cho cha hắn biết chuẩn bị ít nhất 20 viên thất sai thú tinh tiền chuộc, ta mới bằng lòng thả người. Mặt Hùng Khôi lập tức trắng bệch. Mắt thấy Tông Nguyên đứng trang nghiêm sau lưng Tông Thủ bỗng dưng tiến lên trước một bước vội vàng khoát khoát tay nói. Chậm đã. Một ngón tay mà thôi, Hùng Khôi ta không quan tâm. Bất quá Diễm Hùng nhất tộc quy củ, chỉ cần bị người khác tù binh sẽ không có khả năng kế thừa tộc trưởng vị. Dùng tính tình của cha ta hơn phân nửa một quả nhất sai thú tinh cũng sẽ không giao. Ngón tay của ta thế tử ngươi chém cũng vô dụng. Thần sắc Tông Thủ giật mình. Dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tông Nguyên cùng Nhược Thủy. Mà hai người này cũng đều có chút gật đầu biểu thị Hùng Khôi nói không sai. Lập tức trong lòng Tông Thủ lạnh buốt. Hắn nguyên bản còn tính toán đe dọa cưỡng bức một chút. Sau đó động tay động chân với hồn thức của Hùng Khôi rồi mới thả ra. Nhưng nghe Hùng Khôi nói tựa hồ lần này hắn ngay cả nửa miếng nhất sai thú tinh cũng khó mà lấy được. Ánh mắt Tông Thủ không khỏi càng lạnh như băng, lập lòe bất định. Tiểu túi càn khôn không có, địa cực đan không có, cũng đổi không đến tiền, thứ này để sống còn có tác dụng gì. Trầm ngâm một lát, trong lòng Tông Thủ lại lóe lên linh quang. Tông Nguyên đầu phong dục chế thành cách bô thật có thể bán lấy tiền. Ngươi đừng gạt ta. Khuôn mặt Tông Nguyên rúng gió lại, bất quá ngữ khí vẫn tỉnh táo nói. Bẩm thế tử. Mấy năm này Càn Thiên Sơn có không ít người chết ở phong dục trong tay. Trong đó càng có hơn 10 vị xuất thân đại tộc. Thân tộc đều là thân gia hào phú, tự nhiên kết thù kết oán cùng Hùng Khôi cũng có không ít. Ánh mắt Tông Thủ lập tức sáng lên. Thân hình khổng lồ cao hơn trượng của Hùng Khôi trong mắt hắn đã biến thành một cái bô vàng lớn. Đến lúc đó để người ta khảm thêm mấy miếng bảo thạch lên làm thành tác phẩm nghệ thuật. Hơn phân nửa có thể bán cái giá tiền rất cao. Hùng Khôi nghe vậy là hiểu ý mà khóc không ra nước mắt. Vốn là vì ngăn ngừa đầu mình bị chế thành bô mới buông tha cho Tôn Nghiêm, lựa chọn đầu hàng. Nhưng nghe ngữ khí của Tông Thủ tựa hồ tránh không được vận mệnh trở thành cái bô. Tưởng tượng ngày sau bị người ta dùng hoàng kim dịch chết lên cái đầu mình. Hắn chỉ cảm giác toàn thân đều là nổi da gà. Quả thực khó có thể chịu được. Trong lòng đang lúc tuyệt vọng, Hùng Khôi chợt khẽ động, trong mắt đảo như lạc sang kiên quyết mở miệng nói. Tiền Hùng Khôi ta không lấy ra được, bất quá ta lại biết được mưu đồ cùng kết cấu trận phòng thủ thành của Liệt Diễm Sơn Thành. Tông Thủ mới hơi thu liếm sát cơ giống như cười mà không phải cười. Coi như ngươi thức thời, bất quá phải nhớ đổi mạng này chỉ như thế thì chưa đủ. Tiếp tục, Hùng Khôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu đã mở miệng thì cũng không do dự nữa. Không có nửa phần tâm lý gánh nặng nói. Ta còn biết tất cả mưu đồ. Binh lực hư thật phòng thủ thành của Liệt Diễm Sơn. Thậm chí ăn oán của tất cả chư tộc Liệt Diễm Sơn. Ai chính thức thân tín cha ta? ai ám tồn phản ý đều có thể cáo chi. Thế tử đã thỏa mãn chưa? Tông thủ trầm mặt một hồi từ chối cho ý kiến. Hồi lâu sau khi Hùng Khôi dần dần bất an lúc mới chợt cười. Mưu đồ liệt diễm chư thành phòng thủ thành. Xác thực làm lòng người động, bất quá vẫn còn quá xa. Tông thủ nhớ mang máng, diễm hùng nhất tộc các ngươi tương truyền một loại tâm pháp. Gọi là cái gì nhỉ? Hoàng Diễm Nhiên Linh Quyết nghe nói ẩn hàm một bí mật còn cùng quan hệ với một vị yêu hoàng chính thống đạo nho. Nghe được bốn chữ yêu hoàng chính thống đạo nho, Tông Nguyên Sơ Tuyết lập tức lộ vẻ sợ hãi cả kinh. Mà sắc mặt của Hùng Khôi cũng chuyển từ xanh sang trắng, lúc này thần sắc trầm ngưng yên lặng không nói một câu. Quang trạch trong mắt dần dần tĩnh mịch. Mắt Tông Thủ nhẹ nhàng híp lại. Nhìn tình hình này hắn biết đoán chừng là hỏi không ra nhưng không thèm để ý chút nào. Phất phất tay. Tông Nguyên Tuyết Nhi, các ngươi lui tới cửa đi. Lông mày Tông Nguyên không khỏi nhảy lên cẩn thận chú mục liếc Hùng Khôi rồi không chần chờ cùng Sơ Tuyết thối lui ra bên ngoài mười trượng. Tiếp theo Tông Thủ cũng không nói chuyện, mắt nửa nhắm nửa mở phảng phất ngủ rồi. Hô hấp của Hùng ồ ồ Khôi cánh tay nắm lại rồi bỗng buông ra, nửa ngày sau cũng không có động tác. Tông Thủ nhìn không được cười to. Không dám sao? Cơ hội tốt như vậy, sau này sẽ không có đâu. Nếu có thể phản hồi liệt diễm sơn ngươi đối với ta sẽ có công lao rất lớn. Kiêng kỵ như thế thì làm gì được. Tông Nguyên, lui mười trượng nữa. Tông Nguyên cau mày, đang muốn theo lời rời khỏi ngoài lều thì thân hình Hùng Khôi bỗng dưng nổ bắn ra. Áo đậu tằm trên người nổ bạo liệt, địa luân mạch bị phong tỏa toàn bộ chấn khai. Cả người như bị áp đến cực hạn sau lại buông dây cung. Một trưởng hổ gầm chụp vào Tông Thủ. Toàn thân hắn diễm quang lóng lánh. Mắt thấy Tông Nguyên Sơ Tuyết đều ở bên ngoài vài chục trưởng đã cứu không kịp, trong mắt Hùng Khôi lập tức chớp lên vẻ vui mừng. Thành rồi! Hắn mặc dù không biết Tông Thủ tại sao lại ngu xuẩn như thế cũng không đi giải thích những điểm đáng ngờ trong đó. Chỉ thấy trước mắt bắt được Tông Thủ thì ngày hôm nay chính mình sẽ có cơ hội thoát thân. Nói không chừng còn rửa sạch mối nhục trước đó. Chặt đầu Tông Thủ xuống. Tay hắn đã cách Tông Thủ gần trong gang tấc. Tâm thần hưng phấn hết sức thì chỉ thấy trên mặt Tông Thủ lộ ra một tia vui vẻ mơ hồ. Sau đó đạp mạnh phía bên trái tránh đi rõ ràng là góc chết mà cánh tay Hùng Khôi không cách nào với tới. Tay phải lói lên trong kiếm quang thình lình xuyên thẳng qua cương kình liệt nắm lấy sống kiếm hung hăng đánh vào cánh tay Hùng Khôi. Mà Hùng Khôi cũng cảm thấy tay phải của mình run lên một hồi. Chỉ cảm giác phảng phất bị độc xà hung hăng cắn một cái. Sau đó một cỗ khí kình xảo quyệt tới cực điểm bỗng dưng lọt vào trong cơ thể mình rồi sau đó tản ra bốn phương tám hướng. Phải dốc hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống lại những điện quang lúc lạnh lúc nóng càng làm thân hình hắn tê liệt này. Bất quá giờ khắc này ánh mắt Hùng Khôi lộ vẻ mờ mịt khó hiểu. Trong nội tâm càng để ý không phải là chân khí chạy loạn trong cơ thể mình mà là Tông Thủ mới vừa rồi hoàn toàn xuất kỳ bất ý một kiếm. Mãi tới khi suýt nữa lao ra doanh chứng mới mạnh mẽ tỉnh lại. Sau đó đồng tử co lại thành hình dáng của cây châm. Tông Thủ chẳng những biết võ, hơn nữa thực lực không tầm thường. Rõ ràng đã là cảnh giới tiên thiên kiếm thuật tinh tuyệt. Quả nhiên đồn đãi không thể tin. Thế nhân chỉ nói Tử Lôi Thương Tông Nguyên bỗng nhiên bộc phát ngộ cuồng đình thương ý chu sát bốn vị huyền vũ tông sư. Mà Tông Thủ... Phế nhân trong đồn đãi lại che giấu sâu như thế. Một kẻ 14 tuổi tiên thiên. Hùng Khôi hắn được xưng một trong thiên tài xuất chúng nhất liệt diễm sơn. Được dược vật phụ trợ cũng mãi tới khi 21 tuổi mới đột phá tiên thiên cảnh giới. Tông Thủ rõ ràng chỉ dùng 14 là đến tiên thiên cảnh giới. Nói nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thế. Tông Nguyên thối lui cũng là bởi vì biết được hắn tất nhiên không việc gì nhưng trong lòng Hùng Khôi không có nửa phần lui bước. Chênh lệch cả hai vẫn như cũ là năm giai vị. Chiến lực của Hùng Khôi hắn không phải huyền vũ tông sư bằng được, càng có áp chủ bài không dùng. Hắn không tin tiểu tử hơn 14 tuổi này có khả năng biến thái hơn Tông Nguyên. Ý niệm vừa dứt. Thời điểm Hùng Khôi sắp phá tan lều vải thì bỗng dưng co người lại. Hỏa diễm quanh người thình lình lại tăng mấy lần. sau đó lại chuyển trở thành màu trắng bạc. Khí tức toàn thân trở nên cương mãnh liệt bá liệt bao phủ trọn cái doanh trướng vào trong. Mà thân hình Hùng Khôi giờ khắc này cũng càng nhanh mấy phần. Cả người hóa thành tàn ảnh, lại một trường chộp tới thiếu niên xa xa đối diện. Toàn bộ quá trình giống như lúc trước, tận lực vô thanh vô tức. Khóe môi tông thủ nhích lên, quả nhiên Hùng Khôi tập diễm hùng nhất tộc bí truyền Hoàng Diễm Nhiên Linh Quyết. Kiếp trước hắn chỉ ngẫu nhiên tìm được một bản thiếu. Khẩu quyết không đầy đủ. Một ít chỗ mấu chốt thủy chung không cách nào minh bạch. Giờ phút này thông qua khí kình rót vào trong cơ thể đối phương. Hắn cảm giác cách vận dụng sức lực của đối phương. Những địa phương không cách nào phục hồi như cũ lập tức rõ ràng sáng tỏ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0234. Thương gia như thủy triều. Một bên suy diễn trong đầu. Một bên bước chân tông thủ lần nữa đạp mạnh về phía trước. Cả người không lùi mà tiến tới đón cương liệt viêm kình. Đâm tới một kiếm. Kiếm đến nửa đường, một cỗ nước lửa nhị khí quấn quanh loa toàn kiếm kình bỗng xưng thấu kiếm mà ra. Kiếm sáng lóng lánh trực tiếp đem cương phong minh mông cuồn cuộn nhẹ nhõm xuyên thấu, đâm thẳng vào cổ họng người này. Ánh mắt Hùng Khôi nhíu lại. Vô ý thức đã nghĩ muốn vung tay đánh bay mũi kiếm ra, nhưng khi tay của hắn mới vừa vặn huy động thì đồng tử trong mắt kịch liệt co rụt lại. Tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chỉ một kiếm đâm tới vô cùng đơn giản mà thôi. Tối đa cũng chỉ có chút ít biên độ sóng không có ý nghĩa, nhưng mà giờ khắc này. Hắn lại chỉ cảm giác là mình vô luận chống cự như thế nào đều không cách nào tránh khỏi kiếm này. Kết cuộc đâm vào cổ họng của mình. Cơ hồ là vô ý thức, thân ảnh Hùng Khôi nhanh lùi lại, tay phải vung ra thành đao. Vô số ngân bạch hỏa diễm dâng lên thình lình hóa thành một đạo hỏa tiên vao vài trượng quất về phía thắt lưng của tông thủ. Thì ra là thế, đây chính là Hoàng Diễm Nhiên Linh Quyết của Diễm Hùng tộc, các ngươi quả nhiên bất phàm. Mắt tông thủ sáng lên, kiếm trong tay đâm một phát chấn động, hung hăng. Ba, một tiếng quất vào cái cằm Hùng Khôi, sau đó chém về phía hỏa tiên đánh nát nó. Trên người không dính nửa điểm đốm lửa, chỉ Hùng Khôi phía xa, ôn hòa cười cười. Cuối cùng cũng lấy ra điểm bản lĩnh thật sự. Bất quá phải nhớ, muốn bắt ta để chạy trốn thì còn chưa đủ. Thần sắc Hùng Khôi nghiêm túc khó thấy được. Hắn cắn răng một cái. Một cỗ khí kình đinh ốt bạo liệt nhảy vào quai hàm, cũng đồng dạng thủy hỏa uốn lượn đem hết toàn lực mới có thể khu trừ. Giờ phút này dù ngu ngốc thế nào cũng có thể biết được đối phương căn bản là có mục đích dụ dỗ chính mình động thủ. Tông thủ không chỉ đạo không kém mà kiếm đạo thông linh. Nếu như đối phương còn có sát tâm, như vậy hai kiếm vừa rồi đã lấy mạng hắn. Giờ khắc này, hắn quả thực có loại xúc động muốn chửi bậy. Nếu vị thế tử Càn Thiên Sơn này thật sự là phế vật như đồn đãi thì hắn cùng với Phong Dục là cái quái gì? Cặn bã sao? Sớm nên nghĩ đến có thể làm nhân vật như Tông Nguyên cam tâm hiệu lực, làm sao có thể thật là phế nhân. Tông thủ lại vẫn nửa khép lấy mắt như trước. Tiếp tục cảm giác khí tức trong cơ thể đối phương biến hóa. Thời gian dần qua, trong mắt ẩn chứa sự vui mừng. Nguyên lý Hoàng Diễm Nhiên Linh Quyết hắn cơ bản đã hiểu rõ. Cố nhiên còn có thật nhiều địa phương không cách nào biết rõ. Bất quá dùng kinh nghiệm võ đạo của hắn cũng đã đủ để hoàn thành. Đang nghĩ ngợi, người này nếu như không đồng thủ thì dứt khoát giải quyết triệt để. Chỉ thấy Hùng Khôi buồn bực gào thét phúc tới. Cả người tựa như là nhất đổ tự tường áp tới. Vẻ hung lệ trong mắt cơ hồ hóa thành thực chất. Trước đây lúc xuất thủ hắn đều đem hết toàn lực áp chế tiếng động để tránh kinh động người ngoài lều. Giờ phút này thì hoàn toàn không để ý. Một chưởng này đánh ra khiến cho nhiệt độ trong lều lập tức tăng lên mấy lần. Kinh khí bốn phía, màn trứng xung quanh cũng bắt đầu không lửa mà tự cháy. Mà cảm giác đầu tiên không đúng chính là Tông Lam giống cây lao đứng sừng sững ở bên ngoài trứng. Thủ vệ được an bài ngoài lều, tiểu tử thúi Tông Nguyên kia sao lại được đi theo thế tử. Tông Lam trao mày, trong lòng hơi có chút ghen ghét bất mãn. Giờ phút này nghe được thanh âm hổ gầm trong lều, cơ hồ là trước tiên nhảy vào trong đó. Khi tình hình xa xa lọt vào tầm mắt, Tông Lam lập tức hai mắt đỏ thấm, vô ý thức nhảy phóc tới. Mà khi hắn thân ảnh vừa động, bên cạnh một đạo thương kình khốc liệt đâm tới, chặn hết khí thế của hắn lại. Tông Nguyên là ngươi. Quả nhiên là lòng muông dạ thú. Tông Lam nhất thời cũng chỉ cảm giác trái tim của mình đập mạnh một cái. Đúng rồi, dùng tính tình của Tông Nguyên há chịu cam tâm cống hiến cho thế tử. Nếu là Tông Thủ chết trong tay Hùng Khôi, như vậy người này tự nhiên cũng không cần chịu huyết thể ước thúc. Nhưng chợt lại cảm giác không đúng, thương kình của Tông Nguyên tựa hồ chỉ là vì chặn đường mà thôi, cũng không mang sát ý. Hơn nữa dùng loại phương thức này, mặc dù có thể thoát ly huyết thể ước thúc, bản thân cũng tổn thương cực lớn nhất định, được không bù mất. Chưa kịp nghĩ kỹ, Tông Lam đã rút đao ra chém tới thương ảnh đâm tới. Nhưng mà lúc này chợt nghe xa xa, ba, một tiếng giòn vang. Mà thân hình của Tông Lam cũng lập tức định trụ. Ông trời! Hắn nhìn thấy cái gì? Hùng Khôi đem hết toàn lực nhào tới, Tông Thủ lại bị kiếm sáng loáng kích lên hai gò má, cả người bị đánh bay mấy trượng. Mà chủ nhân của trường kiếm kia đương nhiên đó là Tông Thủ đang nguy tại sớm tối. Vốn Tông Lam vẫn còn có chút không tin, nhưng lập tức thấy thân hình Hùng Khôi đã bay tới. Cả người tựa như là một đầu cự hùng bị ngân bạch hỏa diễm thiêu đốt, đôi thủ trưởng to lớn như muốn xé sách hết thảy. Nhưng vừa mới đến trước mặt Tông Thủ đã bị Tông Thủ gọn gàng mà linh hoạt dùng một kiếm đánh bay. Giờ khắc này tình hình trước mắt hai người trong suy nghĩ Tông Lam triệt để đảo ngược nhau. Vốn là nên như cự hùng Hùng Khôi đỏ sức thỏ đã dương nanh múa vuốt, nhưng căn bản không có nửa phần uy hiếp với con thỏ. Mà Tông Thủ tay không có sức chói gà nhắm mắt chờ chết lại hóa thân sư tử mạnh mẽ vào ngược lại. Sau nửa ngày Tông Lam mới hồi thần lại, ngay sau đó quát lớn một tiếng. Tất cả mọi người thối lui con mẹ nó cho ta. Trong ba nhịp thở toàn bộ lùi cho ta ra ngoài 500 trượng. Ai dám rình coi, ai dám dùng linh thức dò xét, Tông Lam ta sẽ lấy đầu của hắn. Bên ngoài doanh trướng, đám huyền hồ kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau một hồi. Tuy là kỳ quái nhưng vẫn làm theo lời Tông Lam, quay lưng lại thối lui ra bên ngoài 500 trượng. Mà Tông Lam lúc này thì hít sâu một hơi. Thiếu chủ hắn nguyên lai đã biết võ. Ta không nhìn lầm. Thiếu chủ hắn nhìn tình hình trước mắt, một quang Tông Lam lóe ra, không dám xác định. Là kiếm đạo thông linh. Kiếm đạo của thế tử hơn chúng ta gấp trăm lần. Tông Nguyên có chút gật đầu, sau đó lại ngữ khí thản nhiên nói. Bất quá thế tử chủ tu linh pháp, hôm nay đã là giả du linh sư. Trái tim Tông Lam co lại mãnh liệt, bất quá so với sự vui mừng mà tim đập nhanh thì nhiều hơn là vui mừng nói không hết. Nghe tới bốn chữ giả du linh sư vốn là Tông Lam vô ý thức không tin. Nhưng chợt lại phát giác, mỗi một bước của Tông Thủ chính là nhờ linh năng bốn phía. Vì vậy có thể không sợ bạch diễm. Quanh thân cao thấp quả nhiên có mấy cái linh pháp gia trì. Trên người cũng có linh khí phẩm giai bất phàm, đối chiến Hùng Khôi không rơi vào thế hạ phong chút nào. Hai mắt trừng trừng nhìn về phía bên ngoài, Nhược Thủy phảng phất người tàng hình đang lặng lặng ngồi chồm hổm. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hỏi thăm, chỉ thấy trong đôi mắt vô cùng tinh khiết của Nhược Thủy nhìn qua. Đã từng nói qua thiếu chủ rất mạnh, không cần lo lắng. Tông Lam im lặng một hồi, mấy câu vô cùng đơn giản coi như là nói với hắn rồi sao. Bên kia Tông Thủ chém Hùng Khôi mấy kiếm, cuối cùng cảm giác không kiên nhẫn, lắc đầu không ngớt. Đáng tiếc, ngươi cả đời này tu vi chỉ tới lục mạch võ tông là cao nhất. Hoàng diễm nhiên linh quyết không tới nơi tới chốn. Tông Nguyên, đưa thương của ngươi cho ta. Tông Nguyên không chút do dự cầm trong tay Tử Lôi thương ném đi. Tông Thủ tiếp trong tay, nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Tổ Nguyên Châu bên trên ngạc vẫn còn, linh trận bên trên đã không thấy bóng sáng. Tông Thủ cũng không thèm để ý, cầm lấy cán thương, một cây thương thẳng tắp chỉ phía trước không xa. Mặc dù ngươi ngộ cuồng đình thương ý không tệ, nhưng chỉ có thể dựa thế mà thành, căn bản không được. Ta hiện tại dùng lại một lần, nhìn rõ ràng vào. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh tử thương thình lình bộc phát ánh sáng tím chói mắt. Vô số điện xà lăng không bốn phương tám hướng hội tụ ở mũi thương. Thần sắc Tông Nguyên liền giật mình, lập tức mắt xuất hiện vẻ vui mừng, hắn cẩn thận chú mục. Mà Hùng Khôi, giờ phút này hoàn toàn là một loại cảm giác khác. chỉ cảm thấy lúc này tông thủ tụ lôi quang không bằng một phần mười cuồng đình thương ý tông nguyên thi triển trước kia. Nhưng mà lại càng ngưng tụ nguyên vẹn thu nhập ở trong thương, khí tức càng thêm nguy hiểm. Rồi sau đó trong nháy mắt chỉ thấy mũi thương phảng phất có chút run lên một cái. Sau đó đầy trời đều là tàn ảnh tử thương. Trong chớp mắt cũng không biết đâm ra bao nhiêu lần. Chỉ biết là thương ảnh chí mạng điên cuồng xuyên thẳng qua. Hùng Khôi hổ gầm một tiếng bản là không dám chính diện giao phong mà dốc hết toàn lực nhanh lùi lại phía sau. Trước mắt nhận thương màu tím lập lòe chợt thực chợt hư che trời che đất bao phủ mà đến. Hai tay hắn vung vẩy bất định ý đầu ngăn cản nhưng mà lại vô pháp tiếp xúc với thân thương. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình thương ảnh màu tím kia, nhất thương lại nhất thương đâm thủng. Trên người hắn không biết đâm ra bao nhiêu cái lỗ thủng. Mà đợi nhận quang đầy trời rốt cuộc thu vào toàn bộ thì thân ảnh tông thủ đứng ở bên ngoài mười trượng đang cau mày. Tựa hồ tại suy ngẫm cái gì đó. Mà khí lực Hùng Khôi bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Vô lực quỳ rạp xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn toàn thân cao thấp xuất hiện mấy trăm cái lỗ máu. May mắn là này tông thủ thu chút ít lực đạo, hạ thủ lưu tình. Miệng vết thương đều đâm không sâu, chưa từng chính thức đụng tới chỗ hiểm ở nội tạng. Nhưng dù vậy, mấy trăm miệng vết thương cũng làm hắn hấp hối. Trong mắt tông nguyên thần mang sáng chói nhưng không hề có tiêu cự, tựa hồ đang dùng toàn lực suy tư. Thương ra như nước thủy triều hình ảnh đủ để khiến hắn ghi khắc cả đời. Đây mới thực sự là cuồng đình thương ý. Tông Lam thì im lặng hồi lâu, dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn tông thủ. Vừa rồi đúng là ngay cả hắn cũng không biết tông thủ, rốt cuộc là ra bao nhiêu thương. Nếu không phải là biết rõ trước mắt chắc chắn là huyết mạch của quân thượng. Thần hồn cũng cho thấy tinh khiết vô cùng không có chỗ nào bất thường thì hắn cho rằng đối phương chính là giả mạo hay là đoạt xá. Tông thủ nghi ngờ một lát thì thanh tỉnh lại. Tiện tay đem thương trong tay ném cho Tông Nguyên, sau đó lại lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn đối với thực lực của mình trong lòng hiểu rõ. Thương thuật của mình không nên mạnh như vậy mới đúng. Tuyệt đối không thể có thể mạnh đến Hùng Khôi ngay cả một thương đều không thể ngăn trở. Thời điểm xuất thương, Tông thủ phàng phất có thể cảm giác. Chân khí của mình cùng linh năng trong một sát na hài hòa một cách thần kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 235. Linh võ lại hiện ra. Một thương vừa rồi tựa hồ là linh võ hợp nhất. Tông thủ hít mắt cẩn thận hồi tưởng loại cảm giác này. Không đúng, có lẽ còn kém rất nhiều. Hắn lợi dụng lôi điện tử lực thôi động thương thế. Lại toàn lực kích thích chân khí cơ bắp. Tổng cộng ra 234 thương. Còn nếu là chính thức linh võ hợp nhất, như vậy đến 1000 thương đều không nói chơi. Lực đạo cũng không phải giờ phút này mình có thể khống chế được nổi. Khi đó thực lực so sánh với địa luân cửu mạch đỉnh phong huyền vũ cũng không thua bao nhiêu. Phạm vi mấy trăm trượng tất cả moi vật cũng đều hóa thành cát bụi. Bất quá này hồn lực cùng với thiên địa linh năng cùng nội tức khí huyết trong thân thể cũng không xung đột. Hơn nữa so với mấy ngày trước đó tựa hồ càng thêm thân cận rồi. Giải thích đơn giản một chút thì lúc trước hồn lực chân khí hiệu quả 1 cộng 1 tương đương 1.5. Mà bây giờ thì 1 thêm 1 bằng với 2 tự nhiên là thực lực tăng nhiều. Tiếp tục như vậy, chính mình khả năng vài phần hy vọng linh võ hợp nhất trong lòng phán đoán hồi lâu. Thực lực của chính mình bảo tăng. Sau đó tại Đông Lâm Vân giới xưng vương xưng bá. Tông thủ lại tự giễu cười cười. Hồn lực cùng chân khí cân đối không khó. Ước chừng đến đột phá đến cảnh giới thiên mạch chậm rãi làm được. Nhưng muốn nói đem cả hai hợp nhất. Cho dù là những người bước vào tiên cảnh cường giả cũng khó. Cho dù là thánh cảnh có thể làm được cũng ít lại càng ít. Với mình, võ đạo cũng còn thôi nhưng căn cơ linh sư kỳ thật nông cạn vô cùng. Có tưởng tượng cũng không được. Không cần cố nghĩ. Lòng bàn tay tông thủ lại tổ lực. Một đốm hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên. Hỏa diễm màu trắng bạc ngoại trừ sắc thái hơi nhạt ngân diễm trên người Hùng Khôi và đặc thù bên ngoài giống khí kình đinh ốp thì giống nhau như đúc. Mà Hùng Khôi nửa quỳ trên mặt đất hai mắt trợn lên. Đây là hoàng diễm nhiên linh quyết. Ngươi là từ đâu học được? Bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì?

Duy nhất biến hóa chính là Tông Lam nhận lấy quyền chỉ huy. Rốt cuộc hắn cũng là người trải qua chiến trận, bản thân còn là đại tướng thân quân của Tông Vị Nhiên. Trên đường đi ăn ngủ an bài cùng trận hình xếp đặt hơn Đàm Đào không ít. Bảo hộ Tông thủ cực kỳ chặt chẽ. Tông Nguyên lại một lần nữa trốn bên trong một cỗ phiên vân xa. Cầm hai quả địa cực đan cùng với lôi thuộc linh mạch Tông thủ bắt sứ thử trong mấy ngày này và đột phá lần nữa. Còn có Hùng Khôi. Quả nhiên là đi theo. Không biết hắn tìm được vài thước ngự phong câu chỗ nào. Mặt không đổi sắc. Phong độ nhanh nhẹn đi theo đổi xe. Ăn uống miễn phí nghiễm nhiên tự cho mình là khách quý. Hoàn toàn không còn nhìn ra kẻ hấp hối bị Tông thủ đánh cho gần chết. Ngay cả Sơ Tuyết cùng Hổ Trung Nguyên cũng bội phục tính vô liêm sỉ của người này. Tông thủ đồng dạng là suốt ngày ở trong xe ngựa, ngoại trừ ngẫu nhiên dừng lại hạ trại nghỉ ngơi, cơ hồ sẽ không lộ diện. Liên tục hai ngày thời gian ở trong xe toàn lực nghiên cứu Hoàng Diễm Nhiên Linh Quyết. Chẳng những hoàn thiện nó mà còn dung nhập tinh hoa hạch tâm chính thức vào trong hám thế Linh Quyết của mình. Đáng tiếc chính là có thể tham khảo thật sự quá ít. Sáng sớm ngày thứ ba, Tông thủ cảm giác chiếc phiên vân xa phía sau chấn động linh năng một hồi không mạnh không yếu. Vừa nghĩ một cách đã biết nhất định là Tông Nguyên đột phá lần nữa dung hợp linh mạch thứ năm. Tông thủ không khỏi cười khổ. Một bên thầm khen dược hiệu của địa cực đan quả nhiên là rất cao minh. Một bên thì thở dài vì mình. Kỳ thật tinh hoa lôi loan trong cơ thể hắn hơn xa qua địa cực đan. Thể chất của hắn rèn luyện phía dưới Thủy Đàm đã có thể so với một ít cường giả võ tông thực lực yếu kém. Võ đạo tạo nghệ càng hơn Tông Nguyên vô số lần. Lại chỉ bởi vì hám thế linh quyết. Loa toàn kinh khí. Thủy Trung không cách nào hoàn thiện địa luân. Chỉ có thể ở tiên thiên sơ mạch. Không thể động đậy. Mắt thấy tu vi Tông Nguyên tăng vọt mà thèm. Thậm chí ngay cả Sơ Tuyết cùng hai đầu linh thú nhờ địa cực đan dược lực trợ giúp. Đoán chừng cũng chỉ cần mấy ngày đã đuổi kịp và vượt qua hắn. Một mực tiến triển nhỏ bé. Những ngày này, Tông thủ dứt khoát tạm thời đem chuyện tình hoàn thiện hám thế linh quyết bỏ qua. Ngược lại lấy ra bí điển linh sư vơ vét ở bên trong Huyền Sơn Thành bắt đầu cẩn thận tìm hiểu. Bên người lại có Hoàn Dương Cảnh linh sư thi đan. Có thể tùy thời thỉnh giáo. Quả nhiên là giải khai không ít nghi vấn. Cũng hiểu biết thêm một chút bí quyết. Mặc dù trong lời nói của đối phương còn hơi có chút xứ lại nhưng khi Tông thủ tu hành hồn lực. Tụ kết chân lục linh cấm vẫn nhanh hơn trước kia ba thành. Hào hứng nổi lên Tông thủ lại thuận tiện vẽ phù lục. Kỳ thật tại giới phù thành, hắn đã mua xuống không ít linh phù, đều là tinh phẩm. Còn lần này Tông Lam tự tay chém giết linh sư chừng hơn 40 người. Mà đều là giả du cảnh. Phù lục thu được càng có thể nói là nhiều vô số khiến lượng tồn kho của hắn phong phú hơn. Bất quá dựa theo thi đan truyền thụ. Khi linh sư họa phù chẳng những có thể lý giải sâu sắc đối với pháp tắc thiên đạo mà còn là một loại tu hành của bản thân. Mặc dù chân phù linh cấm đã kết xuất. Mỗi lần thành công họa phù cũng đều có thể làm cho những linh cấm ở trong hồn hải này phong phú lớn mạnh. Càng thêm rõ ràng. Chẳng những có thể rút ngắn thời gian thi triển linh pháp, còn có thể tăng cường cảm ứng đối với thiên địa linh năng. Cho dù là kiếm tu nhất mạch bên trong linh sư, đây cũng là đồng dạng là chuyện tu hành không thiếu được. Tông thủ vốn là bán tín bán nghi, mà khi liên tục một ngày vẽ phù lục thì chỉ cảm thấy phát khổ hồi lâu. Bí pháp linh sư quả nhiên là nhiều thế hệ truyền thừa, nghiêm mật vô cùng. Bí quyết thô thiển rõ ràng chưa bao giờ ghi lại thông tin cho đời sau. Nếu không phải là bản thân hắn cũng là một gã phù đạo đại sư. Trước thập cẩm hầm bà lằng bậc thang thứ nhất linh sư tu luyện đã lưu lại tai họa ngầm. Lập tức Tông thủ chỉ có thể là cắn răng bổ túc những gì còn thiếu từ chữ phù. Bắt đầu tới chữ thủy rồi hỏa kim. Mỗi ngày sáng sớm từng chữ đều vẽ đủ suốt trăm tờ linh pháp cùng hệ. Cấp bậc cũng từ thấp đến cao. Khi Tông thủ bắt đầu chế tác phù lục linh pháp tầng thứ tư thì cảm giác vòng xoáy hồn hải của mình rõ ràng lại có khuyết trương lần nữa. Liên hệ hạt giống thiên phù bên ngoài càng ngày càng nhanh. Trong lòng bỗng dưng hiểu được chính mình. Chỉ cần có thể vẽ ra linh phù tầng thứ năm thì hơn phân nửa là triệt để dung hợp hạt giống thiên phù. chẳng những có thể khiến hồn lực đại tăng mà thi triển ra bộ phận linh pháp thiên phù trên bậc thứ bảy. Có ánh sáng chói lọi của tiền cảnh tông thủ tự nhiên đầu nhập toàn bộ tinh thần vào trong. Mỗi ngày họa phù là chuyện vô cùng buồn tẻ nhất. Lúc bắt đầu còn có mấy người sơ tuyết nhược thủy có thể cùng hai nữ tâm sự. Thủ pháp tinh xảo của thi đan làm hai nàng chấn động. Về sau không chỉ là sơ tuyết mỗi ngày sáng sớm né ra, nhược thủy cả ngày giả bộ ngủ, mà ngay cả thi đan cũng đồng dạng không có hứng thú, không hề đứng ngoài quan sát nữa. Tông thủ do nhàm chán cũng chính mình tìm một việc vui. Mỗi ngày vẽ phù lục ra còn vẽ hơn 10 ký tự vận, rồi sau đó lại để cho nhược thủy lặng yên không một tiếng động dán trên người hùng khôi. Sau đó thỉnh thoảng quan sát động tính người này tìm niềm vui thư giãn tâm tình. Hồn lực hôm nay của hắn đã mạnh ban đầu ở Đan Linh Sơn gần 100 lần ký tự chữ vận, tự nhiên cũng mạnh hơn vô số. Không chỉ là thời gian dài hơn một chút, mà ngay cả hiệu quả cũng tăng không ít. Suốt 2 ngày, Hùng Khôi cưới ngựa chẳng những 3 thước ngự phong câu tổn thương toàn bộ. Trong thời gian ngắn không có thể cưới, bản thân cũng váng đầu mắt hoa. Rõ ràng dùng tu vi huyền võ tông của hắn có thể nhẹ nhõm né qua. Thật là hắn mỗi lần ý đồ phóng người lên né tránh luôn có đủ loại chuyện phá sinh. Thậm chí có 2 lần nguy hiểm suýt mất mạng. Bất quá có thể là bởi vì không phải ở phố xá sầm uất, nơi này quá hoang dã hoặc vận khí quá kém. Hùng Khôi ngay từ đầu chỉ nhặt được mấy cái túi sách. Không biết có phải do bại binh Vân Hà Liệt Diễm 2 thành làm rơi không? Tóm lại thu hoạch rất là không nhỏ. Mà đợi được ngày thứ 5 đi theo lộ tuyến binh bại tướng đào tẩu thì không có thu hoạch tiền tài gì. Bất quá dọc theo con đường này lại tìm được không ít linh dược cùng khoáng thạch hoang dại. Có lần té xuống ở bên trong cái hố tìm được một đống tam giai linh thạch quặng thô. Thậm chí võ đạo bản thân hắn cũng có 2 lần đốn ngộ. Tiến cảnh không nhỏ làm cho Hùng Khôi kinh hỉ vô cùng. Thỉnh thoảng mắt hàm hung mang nhìn chằm chằm vào tông thủ trên phiên vân xa. Nhưng đến cuối cùng lại luôn thở dài. Cũng không biết là có tới được ngày đó không. Nhớ tới một thương đâm tới ngày đó. Vẻ sợ hãi trên mặt hắn rất lâu mới tan biến rồi thu hồi ánh mắt. Tông thủ bắt đầu ôm tâm tình chơi đùa thí nghiệm. Ngày thứ 6 khi thời gian trôi qua, thần sắc của tông thủ ngưng trọng hơn. Mỗi lần họa thiên phù chữ vận, tông thủ đều dụng tâm, mỗi ngày cũng rút ra phần lớn thời giờ dốc lòng quan sát Hùng Khôi. Bất quá này liên tục mấy ngày cảm giác được Hùng Khôi không ổn, làm việc càng thêm chú ý cẩn thận. Suốt ngày đều là vui buồn thất thường, khẩn trương phòng bị. Mà ngay cả sơ tuyết cũng dần dần phát giác một ít gì đó không đúng. Từ nhược thủy tìm hiểu một phen, lại nhớ lại chính mình ban đầu ở tiểu nguyên thành gần giống nhau giờ phút này của Hùng Khôi thì hiểu ra hành vi của tông thủ. Ngay sau đó tự nhiên là đằng đằng sát khí tìm tông thủ đang họa phù. Thiếu chủ, ngày đó tại tiểu nguyên thành cũng do ngươi tạo nên hảo sự với ta phải không? Tông thủ khẽ giật mình. Sau đó thì một bên đặt bút viết xuống tiếp tục giả vờ giả vịt vẽ trên giấy. Một bên thầm nghĩ con mèo nhỏ này sao lại phát giác nhanh như vậy? Chẳng lẽ thật sự thông minh lên? Lơ đãng dương mắt lên, chỉ thấy trong mắt sơ tuyết 2 luồng hỏa diễm thiêu đốt. Trong lòng tông thủ đánh thót một cái, tay cầm bút khẽ rung, chệch sang một bên. Bất đắc dĩ, tông thủ vò lá phù thành một cục ném ra ngoài cửa sổ, giả bộ vẻ mặt khó hiểu nói. Cái gì sự tình tốt? Ở bên trong tiểu nguyên thành ngày đó xảy ra chuyện gì? Tuyết Nhi nói cái gì ta nghe không hiểu. Sơ tuyết hừ hừ, bàn tay khẽ lật một cách đưa ra linh phù chữ vận, đến trước mặt tông thủ, nàng nói to. Còn muốn chống chế? Thấy không, đây là chứng cứ phạm tội. Từ nhược thủy tỉ tỉ tìm được, ta nhớ thiếu chủ ngươi cũng họa đồng dạng phù này đúng không? Nếu không phải thiếu chủ ngươi, Tuyết Nhi làm sao có thể vô duyên vô cớ té ngã? Trong lòng tông thủ kêu khổ, hé mắt nhìn nhược thủy trên giường. Chỉ thấy nàng ta nằm nghiêng, giống như đang ngủ. Khóe mắt ti hí nhìn sang bên này. Lúc tông thủ nhìn sang thì vội vàng nhắm lại. Hô hấp đều đều, phảng phất là thật sự đi ngủ. Tông thủ không khỏi âm thầm đau đầu, quyết định tiếp tục chống chế, lắc đầu nói. Tuyết Nhi đừng đổ oan cho người tốt nha, cái này sao gọi là chứng cơ được. Nếu không sao ta nói Nhược Thủy vụng trộm dán trên người Hùng Khôi được. Bất quá tấm phù ngày đó ta vẽ ra đã ném đi lâu rồi. Tuyết Nhi không cẩn thận té ngã người khác. Thiếu gia của ngươi cũng không có bản lĩnh lớn như thế. Sơ Tuyết dùng hàm răng cắn môi trực tiếp ngắt lời. Ta đã tính toán qua rồi, ở bên trong 3 ngày này, Hùng Khôi tổng cộng 14 lần té xuống. Một lần luyện quyền bị thương gân cốt, còn có 3 lượt uống nước bị sặc. Nhặt được 60 viên tứ giai thú tinh, 25 viên tam giai linh thạch, 2 kiện linh khí cấp 2, còn có 30 chủng linh thảo khác. Lúc đầu ta ở Tiểu Nguyên Thành cũng sống như vậy. Tổng cộng ngã 4 lần, nhặt được 1.000.000 lượng bạc, thêm 2 viên giả minh châu. Bị bồn hoa đập một cách đổi hạt sống thiên niên lôi hạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0237. Tông thủ chi vận, ngừng, liên tục hô mấy chữ ngừng, mãi tới khi Sơ Tuyết thở phì phì dừng lại. Tông thủ mới dùng tay xoa trán, vỗ bả vai Sơ Tuyết an ủi. Tuyết Nhi, nàng phải biết, có đôi khi người không gặp may thì ngay cả uống nước lọc cũng có thể nuốt luôn cả hàm. Có câu nói như thế nào nhỉ? Xui xẻo không thể trách ông trời. Mạng khổ không thể oán thần hoàng. Làm sao có thể bởi vì chính mình vận khí kém một chút đã hoài nghi thiếu chủ mình. Như vậy thật không tốt. Sơ Tuyết giận dữ. Không biết câu mạng khổ xui xẻo nghĩa là gì nhưng cũng biết thần hoàng. Nàng biết tông thủ lừa gạt nàng. Nước mắt lưng tròng nói. Thiếu chủ, khi đó lúc Tuyết Nhi bị chậu hoa tớp xuống đổ máu, còn có kiếm kia đâm tới là Tuyết Nhi sợ mình sẽ chết. Lập tức toàn thân tông thủ dùng mình một cái, hắn là người ăn mềm không ăn cứng, sợ nhất là bộ dáng này của nàng. Nhớ tới tình hình ngày đó, đúng là có chút chột dạ. Giờ phút này Sơ Tuyết vô cùng đáng thương. Mỗi khi nói một câu thì phảng phất như đánh vào trái tim của hắn, khiến hắn khảo vấn tâm linh của mình. Kỳ thật Tuyết Nhi không trách ngươi nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy Tuyết Nhi liên tiếp ngã thật sự rất mất mặt. Còn tưởng rằng là không cẩn thận đắc tội vị thần minh nào. Sau 10 ngày Tuyết Nhi đều chờ đợi lo lắng. Mỗi ngày cũng muốn cầu xin thần linh. Tông thủ giờ phút này mặt, đầu, cổ đầy mồ hôi lạnh. Thấy Sơ Tuyết càng nói càng là ủy khuất. Nước mắt chân châu lăn xuống gò má. Hắn đã thua trận toàn bộ, ngăn cản không nổi giơ tay đai hàng. Cho nên nói nước mắt của nữ nhân là thứ mà hắn ghét nhất, vũ khí cường đại như thế quả thực không ai chịu nổi. Khe khẽ thở dài, tông thủ duỗi ra một ngón tay. Được rồi Tuyết Nhi, là lỗi của thiếu chủ. Lúc ấy thật không nghĩ tới hiệu quả của phù này hại nàng thảm rồi. Thiếu chủ ta trịnh trọng nói xin lỗi. Như vậy được chưa? Vì tỏ lòng áy náy, nàng có thể nghỉ mời. Thanh âm của tông thủ dừng lại, hắn do dự hồi lâu trong lòng thầm nghĩ mình là không phải quá khoan hồng độ lượng rồi không? Cơ hồ là không suy tư thêm, sửa lại ngay. Có thể nghỉ một ngày. Hôm nay mặc nàng đi chơi, không cần chép lại đại hoang phù nữa. Sơ Tuyết lúc đầu còn cảm giác kinh hỉ, nghe nốt câu phía sau thì lập tức lửa giận thiêu đốt. Thiếu chủ nhà mình thật sự quá vô liêm sỉ rồi. Không chút nghĩ ngợi vô ý thức cầm linh phù trong tay vỗ vào trán của tông thủ. Lần này đột nhiên ra tay. Tông thủ căn bản là không kịp phòng bị. Ngay cả ý niệm tránh né đều không có đã bị phù lục dán lên trán mình. Sau đó trong xe lập tức yên tĩnh hồi lâu. Sơ Tuyết kinh ngạc nhìn tay mình tựa hồ cũng không dám tin động tác mới vừa rồi là do mình làm ra. Nhược Thủy cũng không giả bộ ngủ. Đứng dậy ngồi chồm hổm dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Về phần tông thủ thì là toàn thân vô lực. Đợi đến lúc nhớ lại khả năng còn có cơ hội trước khi linh pháp phát động kéo xuống thì thiên phù chứ. Vận, đã điên cuồng thiêu đốt. Sơ Tuyết lúc này cũng biết không ổn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như muốn khóc. Thiếu chủ Tuyết Nhi thật không phải cố ý đấy. Vừa rồi bộ dạng của thiếu chủ thật sự khiến ta tức giận. Tuyết Nhi không kịp nghĩ đã ra tay. Thiếu chủ đừng tức giận Tuyết Nhi được không? Nếu không thiếu chủ đánh ta một trận nhé. tông thủ vốn đang phát sầu, lo lắng không thôi. Nghe nàng nói thế thì nhìn không được. Phốc phốc, cười trong lòng thầm nghĩ đây là điển hình của làm việc không suy nghĩ gì. Chợt lại cảm giác không ổn, hắn hừ một tiếng, nghiêm mặt, ngữ khí âm trầm. Cái này là nàng chút giận, huề nhau. Thật sự là không biết lớn nhỏ, cho rằng đánh nàng một trận là được sao. Muốn ta không tức giận cũng được, hắc hắc, chỉ cần. Bỗng nhiên tiếng nói két một tiếng dừng lại, ánh mắt tôn thủ biến ảo bất định hồi lâu. Hắn vốn cho là chính mình chỉ cần thành thành thật thật ở trong xe ngựa, không làm bất cứ chuyện gì ở đâu cũng không đi. Tự nhiên có thể an toàn vô cùng đợi đến lúc phù lục triệt để mất đi thời gian hiệu lực. Chỉ là xem tình hình hôm nay muốn lẩn tránh vận rủi, chỉ sợ xa không có dễ dàng như hắn tưởng tượng rồi. Giờ phút này chỉ cảm thấy trong cơ thể như phiên giang đảo hải. Rời sông lấp biển. Cốt cách toàn thân phát ra tiếng vang răng rắc. Sắc mặt tôn thủ cũng dần dần tái nhợt, ý niệm tà ác trong đầu tự nhiên là không còn một mảnh. Sơ tuyết vốn từ từ nhắm hai mắt. Chờ đợi phán quyết cuối cùng mà mãi không thấy tôn thủ. Sau một hồi lâu, cuối cùng nhìn không được lặng lẽ mở mắt ra. Sau đó hai mắt nàng sáng ngời, chỉ thấy thiếu chủ trước mắt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Đôi tay trắng như tuyết. Sau lưng còn có bốn cái đuôi hổ mềm như nhung. Khuôn mặt xanh trắng bất định tuấn mỹ vô cùng. Đáng yêu muốn chết khiến sơ tuyết hận không thể ôm tông thủ trong ngực hung hăng cắn lên khuôn mặt hắn mấy ngụm. Đây là lần thứ hai nàng trông thấy yêu thân của tông thủ. Trước kia mỗi khi tới trăng rằm, tông thủ đuổi tất cả mọi người ra khỏi xe. Mà ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, nhất định phải nhìn đa mắt, mặc dù sau đó bị trọng phạt, nàng cũng chịu. Ngay cả Nhược Thủy cũng rất là ngoài ý muốn. Một đôi mắt phượng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hiện ra thần sắc động tâm. Ngón tay vô ý thức vuốt ve môi của mình. Sau đó lại dùng chiếc lưới thơm tho khẽ liếm. Nhẹ nhàng mút một cái. Tản ra khí tức hấp dẫn. Tông thủ thì muốn chửi đậu xanh, yêu thân thiên hồ sao tự nhiên lại tới thế này. Thật vất vả mới khiến khí huyết di động trong cơ thể một lần bình định. Đang chuẩn bị đem hồ yêu thân thu hồi thì trong lòng báo động vô ý thức lóe lên sang bên cạnh. Lập tức một đạo khí nhọn hình lưới sao lợi hại bỗng nhiên từ bên ngoài xuyên không tới. Khí tức lăng lệ ác liệt hung hoành sai một ly sượt qua cổ hắn ba tấc. Trùng trùng điệp điệp đâm vào vách thùng xe. Quay mặt nhìn lại, thì ra là hổ bá đao của hổ Trung Nguyên. Nếu không phải là biết được hơn phân nửa là hiệu quả của ký tự vận, thì một đao kia tối đa chỉ là trọng thương. Tông thủ thiếu chút nữa liền cho rằng đây là hổ Trung Nguyên ghi hận trong lòng với mình mới bộc phát quyết định giết chủ. Còn chưa kịp may mắn chính mình đào thoát một kiếp, lại chợt thấy dưới chân của mình trượt đi. Một cước sấm nát một đoàn linh mực màu đỏ như máu. Thân thể theo quán tính trong bốn vó lên trời. Tâm niệm tông thủ thay đổi thật nhanh. Chỉ cần trong thoáng chút công phu đã đoán được linh mực này nhất định là bị cương phong của hổ bá đao làm đổ. Mà mình thì sử dụng linh mực thuộc linh pháp, thủy, là bát trảo vân thú huyết làm chủ tài, vô cùng trơn trượt. Bất quá phản ứng của hắn đồng dạng cực nhanh. Trong cơ thể loa toàn kinh khí bỗng nhiên bùng nổ, cơ bắp toàn thân không ngừng điều chỉnh tỉnh táo đến cực điểm. Bất quá khó khăn lắm thân thể của hắn sắp ổn định thì loa toàn kinh khí trong cơ thể lại bỗng nhiên bạo một phát. Toàn bộ loạn thành một bầy. Bên trong luôn mạch. Tông thủ lúc này mới cảm giác bối rối. Mắt thấy án hỏa phù đang ở trước mắt càng ngày càng gần. Lập tức luống cuống tay chân đem hai tay cuồng loạn nhảy múa. Bất quá suốt cuộc không thể cứu vãn vận mệnh bi thảm, cái chán đụng mạnh vào góc bàn. Mà lúc này bên ngoài cửa sổ xe, hổ Trung Nguyên sắc mặt sầu khổ nhìn qua trọng binh hộ vệ phiên vân xa. Trong lòng ảo não và lo lắng, mới cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ cầm hổ bá đao vung vẩy luyện tập bộ đao pháp trên ngựa kia tông thủ chỉ giáo thì đao trong tay bỗng nhiên khống chế không nổi bay ra. Sau đó thật vừa đúng lúc phương hướng rõ ràng là phiên vân xa của tông thủ bên ngoài mười trượng. Càng thấy dù chính là mấy trăm huyền hồ thiết kỵ, vài vị võ tông cường giả rõ ràng không một người có thể ngăn lại. Thậm chí ngay cả tông Lam cũng không kịp phản ứng ngây người cưới một đầu ngân lân đạp phong thú. thần sắc hoảng hốt, tựa hồ không thể tin được chính mình thất trách như thế. Đậu xanh rau má thật là đen đủi. Chẳng lẽ chính mình, ngoại trừ đao thuật ra thì phương diện ám khí kỳ thật cũng rất có thiên phú. Là thiên tài bách niên khó gặp sao? Xem ra lần này trở về là cần bỏ chút ít công phu, hảo hảo luyện một phen. Như có điều suy nghĩ, Hổ Trung Nguyên gật gật đầu đang muốn mở miệng thỉnh tội thì bỗng nhiên nghe thấy trong xe binh binh bê. À, nơ, gơ, bê, à, nơ, gơ. Không dứt tựa hồ là vật nặng va chạm. Loáng thoáng tựa hồ còn kèm theo thanh âm rên rỉ kêu đau của tông thủ. Hổ Trung Nguyên là không dám tin mở to mắt, sau đó đem ánh mắt vụng trộm nhìn vào bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt cổ hắn co rụt lại, điềm nhiên như không có việc gì rụt ngựa ly khai. Tình hình bên trong, hắn không có nhìn kỹ tinh tường. Chỉ vô ý thức cảm thấy, lúc này không nên lên tiếng, mặc dù muốn thỉnh tội cũng không thể chọn lúc này. Trong lòng lo lắng, dùng tính tình của vị thế tử kia làm không tốt chính mình thật sự sẽ chết mất. Suốt một phút đồng hồ về sau, ở trong thùng xe cuối cùng đã bình tĩnh lại. Mà tông thủ trầm lặng ngồi trên giường, mặt mũi bầm dập, chật vật vô cùng. Nhược Thủy bụm lấy môi cười khẽ, Sơ Tuyết tựa hồ rất sợ tông thủ chú ý. Bất quá khóe môi cũng nhích lên, giữa lông mày lộ vẻ vui vẻ, tựa hồ đã không còn tức giận. Tông thủ vốn là mặt âm trầm, tựa hồ rất là tức giận, tiếp theo lại cũng toét ra môi, nhẹ giọng nở nụ cười. Điều này làm cho Nhược Thủy Sơ Tuyết ngạc nhiên hồi lâu. Trong lòng thầm nghĩ tông thủ chẳng lẽ là điên rồi. Không may thành như vậy rõ ràng còn có thể cười được. Tông thủ lại toàn bộ không thèm để ý, lắc đầu. Vận mệnh a, đành phải học kỹ nữ, nếu không thể kháng cự, vậy dứt khoát hưởng thụ là tốt rồi. Mình cũng cảm giác không hiểu thấu lung tung cảm thán một câu. Tông thủ lại nhìn về phía trước mắt. Ở trong thùng xe bừa bộn vô cùng. Trong lòng hắn thầm nghĩ dù sao không may đã qua, vận rủi đã xuất hiện, sao không thử lại lần nữa cát vận của mình. Hắn đối với tiền tài không có gì hứng thú, duy chỉ có Hùng Khôi mấy ngày hai lần đốn ngộ, làm hắn rất là để ý. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0238. Vận phù chi ngộ. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, không chịu hồi yêu thân, một lần nữa nhặt Hoàng Diễm Nhiên Linh Quyết lên bắt đầu dốc lòng nghiên cứu. Vô số ý niệm lộn xộn không ngừng xuất hiện trong đầu tông thủ. Một đoạn khẩu quyết, nguyên một đám đồ hình không ngừng biến đổi trong lòng hắn. Kỳ thật từ lúc mấy ngày trước cũng như vậy. Rõ ràng là linh cảm như nước thủy triều lại thủy chung không cách nào tìm được điểm đột phá dung nhập hỏa hệ công pháp này vào trong hám thế linh quyết của mình. Mà khi hắn lần nữa bắt đầu suy diễn cũng không sai biệt lắm đồng dạng tình hình. Phảng phất là cách một tầng màng mỏng nhưng thủy chung không cách nào xuyên qua. Nhắm mắt suy ngẫm trọn vẹn nửa khắc đồng hồ đều thủy chung là không có đầu mối. Tông thủ tối chung chỉ có thể là bất đắc dĩ dừng lại. Xem ra là không có cách nào như Hùng Khôi tiến vào trạng thái đốn ngộ. Ký tự vận mang đến cát vận xem ra cũng không được khá cho lắm. Trong lòng hắn vốn là không có ôm cái gì hy vọng, giờ phút này tự nhiên cũng không thấy tiếc nuối. Trên thực tế, tính toán nửa khắc thời gian, không có phát sinh cái gì sự tình không may đủ làm hắn vui mừng rồi. Lúc mở mắt ra chỉ thấy Sơ Tuyết đang dọn dẹp đống bừa bộn bên trong. Nàng cầm khăn lau muốn lau sạch linh mực thủy dịch trên mặt thảm. Lúc nàng cúi thấp xuống bờ mông cao cao, hố y bao vây chặt chẽ vòng quanh kiều đồn. Dáng người Sơ Tuyết gần đây rất nhanh cao lên vì thế quần áo có hơi cúng cỡn. Ngay cả khe ránh ở hạ thân cũng gần như nổi bật nguyên vẹn ra. Mắt tông thủ lập tức sáng ngời, hắn nuốt vài ngụm nước miếng. Hung hăng nhìn chằm chằm vào như muốn ghi nhớ. Sau đó lại giả bộ thành chính nhân quân tự nghiêng đầu đi. Trong lòng thì nghĩ, cô gái nhỏ này quả thực là mê chết người không đền mạng. Thình lình hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí tức tuôn ra. Thủy hỏa loa toàn chân kinh bắt đầu bạo loạn, cũng may lúc này đây tông thủ sớm có chuẩn bị trước tiên dốc sức chấn áp. Ngồi ở trên giường có Nhược Thủy che chở cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà chân khí trong cơ thể đang bị hắn triệt để bình phục thì trong đầu tông thủ chợt lóe lên linh quang.

màu sắc thất thải biến hóa không ngừng. Một phút đồng hồ sau, cảm giác hư ảo triệt để biến mất không thấy gì nữa mà tồn tại chân thật trong thần hồn của hắn. Thình lình vài đạo chân phù linh cấm vị trí trung ương. Chẳng những thể tích khổng lồ nhất, tông thủ dùng 99 đầu chân lục mới thành công đem ngưng tụ. Cao hơn cả điện thủy hỏa kim tứ phù. Phảng phất giống như là vương giả cao cao tại thượng, phảng phất bản thân hắn chính là đại biểu cho tương sinh bốn tấm phù này. Tông thủ hiểu rõ sở dĩ thể tích khổng lồ là do chân phù chữ vận này hoàn thiện hơn bốn loại chân phù kia. Trong đó rất nhiều thứ mà hắn đến nay cũng không chính thức lý giải. Mà vị trí sở dĩ rất cao là bởi vì pháp tắc tự nhiên áp đảo tứ phù điện thủy hỏa kim. Về phần những sợi tơ rậm rạp chẳng chịt tức thì đại biểu cho liên hệ chặt chẽ lẫn nhau giữa chúng. Các loại năng lực cùng công hiệu của chân phù chữ vận hiển nhiên là cần thông qua những pháp tắc để thực hiện. Khi chân phù chính thức tụ kết thì trong một sát na kia toàn bộ vòng xoáy hồn hải lập tức điên cuồng khuyết trương một lần nữa. Hồn niệm bên trong đang không ngừng phân liệt, phẩm chất cũng đang không ngừng thăng hoa càng thêm tinh khiết. Vô luận là khuyết trương nhanh chóng hay là cường độ hồn lực chiết xuất tương đương cùng lúc trước ở xuất khiếu cảnh, tiến giai đến dạ du cảnh, chỉ có thăng hoa bản chất. Vô số thiên địa linh năng cũng bị thôn thiên nguyên hóa thuật tụ cuốn tới. Một ít tạp chất bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ này bị bài trừ. Chỉ để lại bộ phận nguyên linh tinh hoa nhất xung nhập trong đó. Ở bên trong vòng xoáy tựa hồ là ngưng tụ ra một số mạch lạc thật nhỏ phảng phất như linh mạch phân biệt kết nối năm đạo chân phù. Cuối cùng bốn phương tám hướng giống như mạng nhện mở rộng trong hồn hải. Rút ra linh năng hồn lực rót vào bên trong năm đầu chân phù linh cấm. Mà giờ khắc này trong lòng tông thủ lại phảng phất nhấc lên sóng to kinh đào hải lãng, nỗi lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bên trong thần hồn ngưng tụ linh mạch, đây là điều mà sau khi đạt tới cảnh giới hoàn dương mới làm được. Mà giờ khắc này, hắn chỉ ngưng tụ ra một chân phù chữ vận đã làm được. Lúc này tu vi linh sư chỉ tới giả du cảnh trung kỳ mà thôi. Năm đầu mạch lạc thật nhỏ ở trong hồn hải rõ ràng chính là hình thức ban đầu của linh mạch. Võ sư tu hành, trước tu thân thể, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, da cốt da thịt đem khí huyết lớn mạnh đến mức tận cùng rồi mới tôi luyện thần hồn. Mà linh sư tức thì là hoàn toàn trái lại, trước tu hồn lực thông qua các loại thủ đoạn không ngừng cường kiện nguyên hồn. Khi toàn bộ chuyển âm thành dương liền có thể cải tạo thiên địa linh năng tinh khiết nhất luyện thành chân hình. Đến một bước này thậm chí có thể vứt bỏ thân thể. Bất quá vô luận là võ tu hay linh sư đều cần dung hợp linh mạch nhập vào cơ thể. Khác biệt duy nhất là linh sư dùng chân phù thậm chí thiên phù dung hợp. Mà võ tu tức thì dùng thân thể luân mạch làm vật trung gian. Là linh sư đạt tới cảnh giới nhất định sau đó toàn bộ bằng sức một mình tụ kết. Còn võ tu chỉ có thể là tìm kiếm trong thiên địa tạo ra linh mạch dung hợp nhập vào cơ thể. Cả hai có tất cả ưu khuyết khó nói chuyện cao thấp. Bất quá linh sư trước mấy cái giai đoạn xác thực yếu kém. Tu luyện tới thời điểm cao thâm thậm chí có thể thảo khống toàn bộ thiên địa lực lượng để mình dùng. Nhưng võ giả mặc dù lúc đầu thực lực cường hoành nhưng đến hậu kỳ nếu vô pháp lĩnh ngộ đến võ đạo ý niệm cao thâm. Một khi chém giết cùng linh sư như vậy cơ hồ là không còn sức đánh trả. Mà linh sư thành công tụ tập linh mạch cùng linh sư không thể có thực lực ngưng tụ linh mạch. Thực lực sai biệt như trên trời và dưới đất. Mà giờ khắc này, cho dù là tông thủ cũng không cách nào lý giải linh mạch ở trong hồn hải của chính mình rốt cuộc là hình thành như thế nào. Dùng thảo của hắn đã nhiên ngưng tụ. Chỉ biết chỗ sâu nhất vòng xoáy hồn hải có chút ít hồn năng đã tinh khiết tới cực điểm. Lờ mờ phảng phất có thêm vài phần hương vị trí âm chuyển sang dương. Giờ phút này thần hồn của hắn luận đến tổng sản lượng tự nhiên không cách nào bằng được hoàn dương cảnh linh sư nhưng vẻn vẹn chỉ luận phẩm chất không có kém. Hồn năng tinh khiết là một trong những nguyên nhân hình thành linh mạch. Bất quá nguyên nhân chính hơn phân nửa có lẽ là thôn thiên nguyên hóa đại pháp. Môn tông pháp này thật đúng kỳ diệu. Tổn hại thiên địa mà bổ bản thân, không biết là ai sáng chế, quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa. Theo ta thấy, cái môn tông pháp này không dưới vũ trụ nhị thư mới đúng. Tông thủ đem ý thức ngồi trên cao cùng hồn hải, như có điều suy nghĩ của hắn đi xuống đất cảm ứng từ xa. Năm cánh tay nguyên linh mạch lạc theo vòng xoáy chuyển động. Đoán chừng đúng là thôn thiên nguyên hóa tông. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu linh năng tinh thuần nhất trong thiên địa mới có thể khiến linh mạch tự nhiên thành hình. Toàn bộ không cần chính mình hao tâm tốn sức. Tiếp theo ý niệm của tông thủ quét một phen bên ngoài 12 thiên phù. Những hạt giống thiên phù này đồng dạng tác dụng không nhỏ. Chúng trợ giúp hắn chiết xuất hồn lực đồng dạng tại thời thời khắc khắc tinh khiết các loại linh năng ở trong hồn hải. Mà chỉ một lát phân thần này, tông thủ lại lần nữa đem có ý thức thu hồi bắt đầu chuyên chú khuyết trương hồn hải cùng với phân liệt hồn lực. Ở trong vòng xoáy, hồn năng tuôn ra, phía trên thủy hỏa cuốn động, vô số lôi đình chợt hiện. Mãi tới khi đường kính vòng xoáy bành trướng đến gấp đôi mới rốt cuộc đình chỉ, thần hồn biến hóa dần dần dừng lại. Giờ phút này hồn lực của tông thủ đã tăng trọn vẹn 6 lần. Bất quá khi ý thức của hắn dần dần tỉnh lại thì trước tiên, thấy 12 đạo thiên phù linh chủng bên ngoài hồn hải chỉ trong một đêm này kéo gần lại thủy hỏa kim 3 đạo thiên phù một ít. Bất quá khoảng cách gần thiên phù chữ vận hơn, làm cho tông thủ là có phần cảm giác tiếc nuối, kỳ thật chỉ thiếu chút nữa triệt để dung hợp đám phù này nhưng không cách nào hoàn thành. Hẳn là chính mình đối với lý giải pháp tắc còn kém rất nhiều. Bất quá việc này cưỡng cầu cũng không được. Ngày hôm nay có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp đốn ngộ tụ kết xuất để ngũ đạo cũng là chân phù linh cấm thần kỳ khó dò nhất. Hắn đã thấy rất thỏa mãn. Lại cảm giác hồn hải một phen, tông thủ càng cảm thấy kinh hỉ. Dùng hồn lực của ta hôm nay cho dù là đối chiến cùng linh sư Hoàn Dương Cảnh cũng có thể. Làm cho người ta mừng rỡ nhất chính là nguyên kiếm lơ lửng ngay trung tâm hồn hải. Giờ phút này là hoàn toàn cởi bỏ tầng mông lung chi khí bao phủ, toàn bộ thân kiếm hoàn toàn hiển lộ. Màu sắc cũng biến hóa thất thải, chẳng những quang hoa sáng lạn, phong mang cũng lợi hại vô cùng. Đây rõ ràng là phôi chính thức rèn thành kiếm. Cũng không biết là chân phù chứ. Vận, có liên quan không mà toàn bộ thân kiếm, giờ phút này cũng đều lộ ra một tia khí tức thần bí. Hôm nay đã tụ điện thủy hỏa kim vận năm phù, bước tiếp theo phải làm là thổ phong phù. Một khi tụ kết, chiến lực của ta nhất định tăng mấy lần. Không đúng, chợt trong lòng của tông thủ mãnh liệt nhảy lên. Tông thủ đem ý niệm lẻn vào chỗ sâu nhất trong hồn hải. Rồi sau đó bỗng nhiên ngay lúc đó linh quang thoáng hiện. Chắc chắn không đúng. Thôn thiên nguyên hóa, ta nên tụ kết chi phù, nên là chữ thôn mới đúng chứ. Ý niệm khẽ động, toàn bộ hồn hải đều lắc lư hồi lâu. Cơ hồ là tự nhiên xuất hiện một mảnh dài hẹp chân lục linh cấm, một mảnh dài hẹp trong hồn hải. Lại có hơn 40 chân lục linh cấm, mặc dù không cách nào tổ kết một cái chân phù mới nhưng lại khiến cho hắn vòng xoáy hồn hải của hắn lớn mạnh thêm mấy phần. Trong lòng tông thủ mừng rỡ, biết được tu hành của mình không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Bất quá ngay sau đó, lại như cũ vẫn cảm thấy có chút không ổn. Phảng phất là thiếu khuyết cái gì, có tai họa ngầm lớn lao. Suy ngẫm trọn vẹn sau nửa ngày, tông thủ mới có chút ngộ ra. Vẫn cảm thấy không đúng. Ta nghe nói lên thời cổ cũng có 15.16 chủng thần thú có được năng lực thôn thiên. Bất quá cuối cùng đều là tử trạng thê thảm, hoặc là mất đi thần trí, hoặc là dứt khoát thân hình bạo liệt. May mắn còn sống sót chỉ rải rác 3 loại mà thôi. Trong đó vạn vật ta tựa hồ tham khảo 1-2. Như vậy ngoài chữ thôn ra thì còn có một chữ tịnh. Hai đạo chân phù phải đồng thời ngưng tụ. Cơ hồ là trong cùng một lúc ở trong thần hồn của hắn kịch biến lần nữa. Chẳng những động tính hơn xa lần trước, vòng xoáy hồn hải cũng khuyết trương lần nữa. Mà tại trung ương đồng dạng là mấy chục đạo chân phù linh cấm xuất hiện. Tông thủ không khỏi kích động, muốn nhất cổ tác khí đem hai cái chân này tụ kết. Bất quá hắn mới hiện ra ý niệm này lại chỉ cảm giác tâm ý thần đột nhiên mệt mỏi cực kỳ. Phảng phất có tầng màng chứng nhìn không thấy cản trở của hắn tiến thêm một bước. Chỉ hơi suy nghĩ một chút, tông thủ liền biết đạo này dĩ nhiên căn cơ di động. Một ngày đêm tu hành bằng mấy tháng thời gian minh tưởng tu luyện. Dùng tình hình hôm nay của hắn xác thực không đủ để trèo chống tiếp tục. Lập tức tông thủ quyết đoán buông tha, mà khi tông thủ mở mắt ra lúc, ở trong hai mắt phảng phất có lôi đình thoáng hiện. Ở trong phòng tràn ngập thiên địa linh năng đến mức tận cùng. Mà hai nữ Sơ Tuyết cùng Nhược Thủy trước mắt giờ phút này mặt hàm dị sắc nhìn sang. Nhất là Sơ Tuyết, là dị thường cả kinh. Thiếu chủ, như thế nào thì lại tiến giai rồi? Mấy ngày hôm trước ngươi vừa tụ kết một đạo chân phù sao? Trong lời nói của nàng có chút mang theo vài phần uể oải. Chính mình quả nhiên như thiếu chủ nói. Là thứ chỉ biết ăn không làm được gì. Thực lực thiếu chủ tăng lên nhanh như vậy, ngày sau làm gì dùng mình nữa. Chỉ biết trở thành vướng víu của thiếu chủ.